Thiên Hành Kiện nói, bố, hình như bố đã quên, bây giờ chúng ta đã tham gia kế hoạch xuống núi của môn phiệt trung thị. Bây giờ chúng ta đã là người của môn phiệt trung thị, cho dù vương giả đệ nhất phát hiện, thì con nghĩ người đó sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Chiến thần Côn Luân gật đầu nói, ừm, bố cũng định nói vậy. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, việc cấp bách nhất bây giờ là phải cứu Trung Mục Tù ra. Nếu ông ta xảy ra chuyện gì, thì nhất định chúng ta sẽ bị liên lụy theo. Con canh giữ ở nhà họ Thiên, bây giờ bố đến môn phiệt trung thị cầu cứu. Vâng. Thiên Hành Kiện lập tức gật đầu. Chiến thần Côn Luân vội vàng ngồi lên ngựa thúc roi, treo đèo lội suối đi đến núi Trung Nam. Ông ta gõ cửa đá nhà họ Trung. Vẫn là người giữ cửa kia ra mở cửa. Chiến thần Côn Luân thở dài vội vàng nói với người giữ cửa, tôi là chiến thần Côn Luân của đại hạ, đã gặp qua cậu. Mặc dù ông ta là chiến thần Côn Luân cao quý ở đại hạ, nhưng trước mặt người giữ cửa nhà họ Trung đang ở trước mặt ông ta thì không đáng là gì cả. Người giữ cửa không nhịn được nói, tại sao lại là ông? Nhưng mà, anh Tú cùng đi ra ngoài với ông, tại sao bây giờ chỉ có một mình ông đi về? Chiến thần Côn Luân nơm nớp lo sợ nói, anh Tú bị bắt rồi. Cái gì? Đột nhiên người giữ cửa nhảy cao lên 3 mét, người nào dám bắt tấn công đệ tử của nhà họ Trung chúng ta? Người đó chán sống rồi hả? Vì vậy chiến thần Côn Luân nói với người giữ cửa chuyện bọn họ sẽ ra ở khu Cấm Lương Yên. Người giữ cửa tức giận nói, hừ, cái tên vương giả đệ nhất chó má gì đó, ở trước mặt người nhà họ Trung chúng tôi chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Bây giờ tôi sẽ đi gặp tên đó. Chiến thần Côn Luân là người. Đúng là người nhà họ Trung, người sau còn kiêu ngạo hơn cả người trước. Nay cả người giữ cửa nhà họ Trung cũng dám thách thức vương giả đệ nhất. Chiến thần Côn Luân vội vàng hỏi, cậu bình tĩnh đã, đừng tức giận. Đệ nhất cường giả cấp vương ở đại hạ không phải biết điều, tên đó dám ra tay với ông Tú, tôi nghĩ tên đó có thể ra tay độc ác với cậu. Vì vậy, người giữ cửa suy nghĩ một lúc rồi nói, trong đời này chưa từng có ai dám ra tay với người nhà họ Trung, tôi nghĩ là chắc Trung Mục Tú chưa nói thân phận của mình ra, nên đối phương không biết ông ta là người nhà họ Trung, vì vậy mới dám ra tay với ông ta như thế. Chiến thần Côn Luân nhẹ giọng nói, không thể nào ông Tú lại chưa nói thân phận của mình ra. Xem ảnh 1. Chương 1516, dũng khí của chiến thần Côn Luân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người giữ cửa nói, đó là bởi vì người đó không tin Trung Mục Tú là người nhà họ Trung chúng ta. Dù sao môn phiệt trung thị chúng tôi là gia tộc ít khi tiếp xúc với bên ngoài, được mọi người gọi là tiên môn, chỗ này rất thần bí, nên đối phương không tin ông ta là người môn phiệt trung thị xuất hiện là chuyện rất hợp lý. Trong lòng chiến thần Côn Luân vẫn còn nghi ngờ nói, tôi nghĩ là, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Tốt hơn chúng ta nên báo cáo với ông chủ, để cho người tầng cao trong môn phiệt trung thị đến bàn bạc nói chuyện với đại hạ. Hai. Người giữ cửa lắc đầu thở dài nói, đây chính là dũng khí của chiến thần Côn Luân của giai ha. Ha ha, một con người tầm thường như ông, dũng khí lại nhỏ như vậy, thì làm sao có thể đạt được thành tựu nào chứ? Trong giọng nói của cậu ta có ý khinh thường. Người ở bên ngoài, người của bốn môn phiệt lớn lánh đời, đều là như vậy, hoặc đều cảm thấy mình rất tài giỏi, tự nhận bản thân mình cao quý hơn người ở bên ngoài một đầu. Kể cả người giữ cửa cũng không ngoại lệ. Người giữ cửa để cho chiến thần Côn Luân đứng ở cửa đợi, còn cậu ta đi vào bên trong cửa đá. Không bao lâu, người giữ cửa đã đi ra. Trong tay của cậu ta xuất hiện thêm một miếng ngọc bội. Bên trên ngọc bội màu xanh biếc có chữ Trung hiện nên ánh sáng xanh, trông nó rất linh thiêng và sáng rọi. Người giữ cửa nói, đây chính là thứ để chứng nhận thân phận người môn phiệt trung thị của tôi. Trung Mục Tú không cầm theo miếng ngọc chứng nhận thân phận này, nên ông ta không có cách nào chứng nhận thân phận của mình. Đi thôi, tôi đã cầm theo miếng ngọc bội thân. Phần này, nếu như đối phương còn dám chỉ trích tôi thì có nghĩ tên đó chính là kẻ thù của môn phiệt trung thị chúng tôi. Đến lúc đó toàn bộ đại hạ sẽ dính líu với chuyện này. Người giữ cửa kiên quyết không thông báo với người cấp cao bên trong môn phiệt trung thị. Chiến thần Côn Luân không làm gì được, nên ông ta chỉ có thể dẫn cậu ta đến khu vực cấm ở Lương Yên. Nhưng mà ông ta đã hạ quyết tâm, khi đưa người giữ cửa đến cửa khu vực cấm ở Lương Yên thì ông ta sẽ chào hỏi rồi rời đi, đỡ bị vương giả đệ nhất đại hạ trách tội nên người ông ta. Hai người vừa rời đi thì bên trong cửa đá có một người đi ra. Đây là một ông già mặc bộ quần áo người hầu. Thời xưa, trong tay ông ta cầm một sọt rác. Ông già cẩn thận đổ rác trong sọt đổ vào vách đá gần đó, sau đó lén lút nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai ở xung quanh, thì ông ta cầm một con vẹt màu xanh biếc từ trong ngực mình ra. Ông ta nói thầm vào tai con vẹt vài câu rồi để nó bay đi. Con vẹt bay lượn trên đỉnh đầu ông ta hai lần, sau khi tìm được hướng đi thì bay nhanh mất. Ông già làm như không có chuyện gì xảy ra quay về trong của đá của nhà họ Trung. Khu vực Cấm Lương Yên. Diệp Huyền Tần đang nghỉ ngơi với tướng lĩnh. Ở trong lều, Độc Lang bất ngờ chạy sụp vào. Một người trên đời này dám không chào hỏi xin phép mà đã xông vào lều trại của thần soái, thì ngoại trừ Độc Lang không còn người nào. Khắc. Đại ca, em nghe nói có đã giả mạo em, rồi lại giết chết một đại đội trưởng của đội em. Bây giờ tên đó đang ở đâu, nhất định ngày hôm nay em phải tra tấn giết chết tên đó. Diệp Huyền Tần nói, người đó đã bị tôi giam. Lòng rồi. Nhưng mà, bây giờ cậu vẫn chưa thể giết ông ta được. Tại sao? Khuôn mặt của Độc Lang có vẻ không phục. Diệp Huyền Tần nói, đối phương giết chết lính của chúng tôi, trộm linh thạch của tôi, chỉ cho ông ta chết thì quá dễ cho ông ta rồi. Tôi muốn gia tộc của ông ta phải trả giá cho tội lỗi mà ông ta gây ra. Hai mắt Độc Lang tỏa sáng, được, đại ca. Anh cứ làm theo lời anh nói đi. Diệp Huyền Tần phất tay một cái nói, cậu đi trước ra ngoài trước, đừng quấy rầy thời gian luyện công của tôi. Được rồi. Độc Lang xoay người rời đi. Diệp Huyền Tần nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào trạng thái suy nghĩ. Bây giờ, Diệp Huyền Tần đã chính thức bước vào cánh cửa cao nhất của võ thuật, anh có thể hợp nhất sức mạnh của trời và đất. Anh hơi cảm nhận được, trong sức mạnh của trời đất có một ít thông tin mà sư phụ ông Tư Bạch lưu lại. Nhưng mà, những thông tin này quá yếu và bí ẩn, hình như bên ngoài nó có thêm cả mật mã tín hiệu. Diệp Huyền Tần cần phải cẩn thận tỉ mỉ để mở mật mã ra. Nhưng mà cho đến bây giờ, anh vẫn chưa mở được mật mã đó. Trong lúc anh đang buồn bực thì Độc Lang lại xông vào, "Đại ca, đã có chuyện xảy ra rồi." Xem ảnh 1. Chương 1517, con vẹt biết nói chuyện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vẻ mặt Diệp Huyền Tần bất lực nói, "Thằng nhóc nhà cậu, cả ngày đều xoắn loạn cả lên. Chuyện gì đã làm cho cậu khẩn trương như vậy?" Độc Lang thở dốc nói, vừa nãy người của em phát hiện ra một con vẹt. Một con vẹt biết nói chuyện. Diệp Huyền Tần nhíu mày, con vẹt có thể nói chuyện, đây là một chuyện bình thường không thể nào bình thường hơn nữa. Bây giờ Độc Lang lại khẩn trương báo với anh. Việc này, chắc chắn con vẹt này có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Diệp Huyền Tần nói, cậu nói từ từ đã, rốt cuộc con vẹt này có chỗ nào kỳ lạ? Độc Lang điên cuồng nước bọn, anh ta điều chỉnh hô hấp nói, hình như con vẹt kia nhắc đến chiến thần Côn Luân, núi Trung Nam, em nghi ngờ hình như có người muốn báo tin với chúng ta thông qua con vẹt. Hả? Đột nhiên Diệp Huyền Tần hứng thú nói, con vẹt đó đâu? Độc Lang nói, người của em đang ở bên ngoài bắt giữ nó. Diệp Huyền Tần nói, cậu ra lệnh, bảo bọn họ bắt sống, không được nổ súng với nó. Độc Lang nói, em đã ra lệnh đó trước rồi. Tự bản thân Diệp Huyền Tần chạy ra khỏi lều nghỉ để tận mắt xem con vẹt đó. Người của một trung đội đang vội vàng túi bụi bắt con vẹt màu xanh biếc. Con vẹt bay loanh quanh trong doanh trại, chỉ bay ở độ cao trung trung mà không bay ra khỏi đây. Hình như nó đang tìm người nào đó. Diệp Huyền Tần vừa đi đến, thì hình như con vẹt kia đã phát hiện ra mục tiêu, nó không còn bay loanh quanh nữa, mà bay thẳng về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhận ra có thể con vẹt đang bay về phía anh. Anh vội vàng xua xua tay với cấp dưới đang chạy đến, ý bảo bọn họ không cần đuổi bắt nó ra. Đúng là, cuối cùng con vẹt đậu trên bờ vai của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lo lắng con vẹt chạy trốn một lần nữa, nên anh bắt nó lại, mang về lều tướng quan của mình. Những binh lính khác tặc lưỡi, thần soái của bọn họ đúng là tài giỏi. Đến cả con chim cũng túi đầu xưng thần với anh, không cần đánh mà đã thu phục được. Trở về lều trại, Diệp Huyền Tần thả con vẹt ra. Con vẹt vẫn chưa chạy trốn, mà nó nói đi nói lại với Diệp Huyền Tần. Chiến thần Côn Luân đang ở núi Trung Nam, nhanh đến cứu. Chiến thần Côn Luân đang ở núi Trung Nam, nhanh đến cứu. Cái gì? Tâm trạng của Diệp Huyền Tần đột nhiên kích động, anh đập bàn một cái. Độc Lang nghe thấy thì bối rối, đại ca, ý của con vẹt này là gì vậy? Không phải chiến thần Côn Luân đang ở nhà họ Thiên à, tại sao ông ta lại chạy đến núi Trung Nam rồi? Ông ta bị môn phiệt Trung Thị bắt được. Vậy thì giết hắn mới tốt, ai lại mong chúng ta đến đó cứu ông ta vậy? Diệp Huyền Tần vội vàng khoát tay nói, không phải, Độc Lang, cậu hiểu sai ý của con vẹt rồi. Độc Lang không giải thích được nói, em hiểu sai chỗ nào? Giải. Diệp Huyền Tần nói, việc này nói ra thì rất. Nói cho cậu biết vậy. Thật ra từ lâu tôi đã nghi ngờ chiến thần Côn Luân bây giờ là do người khác giả mạo. Chiến thần Côn Luân thật, thì tôi sợ trong chuyện này chiến thần Côn Luân thật đang bị giam giữ ở một chỗ nào đó. Độc Lang vô đầu nói, đúng vậy đại ca, trước em cũng từng nghi ngờ thế. Thật sự là chiến thần Côn Luân bây giờ, và chiến thần trước đây như hai người khác nhau vậy. Nhưng mà, khuôn mặt của chiến thần Côn Luân này giống như chiến thần trước không thay đổi tí nào, cho nên em đã bỏ qua sự nghi ngờ này. Vậy thì bây giờ xem ra, cảm giác của em vẫn rất đúng nha. Diệp Huyền Tân nói, bây giờ tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh, người giả mạo chiến thần Côn Luân chính là Hòa Mạnh Trường của phụ thân Vương. Chiến thần Côn Luân thật, thì bây giờ đã bị Hòa Mạnh Trường giam lỏng tại môn phiệt Trung Thị. Hừ, Hòa Mạnh Trường bắt tay với môn phiệt Trung Thị, giam lỏng chiến thần của đại hạ chúng ta, hai người đó đều phải trả giá lớn cho chuyện này. Độc Lang cẩn thận từng ly từng tí cầm con vẹt lên, rồi nói, đại ca, vậy anh có biết ai là người đa thả con vẹt này ra để thông báo cho chúng ta không? Chiến thần Côn Luân đang bị giam lỏng ở nhà họ Trung, chắc chắn ông ta không thể nào huấn luyện được con vẹt này báo tin cho chúng ta. Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, chắc đây là một người nào đó môn phiệt Trung Thị báo tin cho chúng ta. Anh cẩn thận từng ly từng tí bé con vẹt lại. Nhưng mà khi anh vừa chạm vào con vẹt, đột nhiên anh cảm nhận được một hơi thở quen thuộc rất nhỏ. Đây là hơi thở của sư phụ ông Tư Bạch. Xem ảnh 1. Chương 1518, tung tích của ông Tư Bạch. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Chủ nhân của con vẹt có thể là thời ông Tư Bạch. Ông Tư Bạch rất có thể ở trong môn phiệt Trung Tự. Vào lúc này, khí huyết của Diệp Huyền Tần sôi trào, trong lòng rất hưng phấn. Sau khi tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm ra manh mối về thầy. Diệp Huyền Tần lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu, tiến vào môn phiệt Trung Tự và giải cứu thầy ông Tư Bạch. Diệp Huyền Tần lập tức đưa ra mệnh lệnh, Độc Lang, truyền lời tới 10 quân đoàn cảm tử Lang Vương, để bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị, chờ đợi xuất phát. Chúng ta hãy đi một chuyến đến môn phiệt Trung Tự. Độc Lang không hiểu nổi, và anh ta không biết tại sao Diệp Huyền Tần lại phản ứng dữ dội như vậy. Anh ta tò mò hỏi, anh à, anh bị sao vậy? Diệp Huyền Tần, thầy của tôi, ông Tư Bạch, có thể bị vây trong môn phiệt Trung Tự. Độc Lang kinh ngạc, Môn Việt Trung tự dám giam cầm thầy của thần soái, thật đáng chu di cựu tộc. Chỉ là, anh có biết Môn Việt Trung tự ở đâu không? Một câu khiến sự nhiệt tình của Diệp Huyền Tân đã giảm đi đáng kể. Mọi người đều biết, nhà họ Trung nằm ở núi Trung Nam. Tuy nhiên, diện tích núi Trung Nam rất lớn, nhà họ Trung còn được gọi là Cổng Thần Tiên và vị trí địa lý vô cùng xa xôi. Tìm kiếm một cách mù quáng chắc chắn là không thực tế. Diệp Huyền Tần có chút nhức đầu. Hãy đi gặp Trung Mục Tú, để Trung Mục Tú đưa chúng ta đến Môn Việt Trung tự. Độc Lang nói, em sợ Trung Mục Tú thả chết còn hơn. Diệp Huyền Tần, vậy thì giết hắn. Khuôn mặt Độc Lang nghiêm trọng. Chỉ riêng từ điểm này, anh ta có thể thấy Diệp Huyền Tần rất quan tâm đến thầy của mình. Cùng lúc đó, Chiến Thần Côn Luân đưa người giữ cửa nhà họ Trung áp sát khu cấm phía nam. Khi còn cách khu vực cấm 5 km, anh ta dừng lại. "Thưa ngài, tôi có một đề nghị, không biết có nên nói hay không?" "Nói." Người giữ cửa cũng dừng lại. Chiến Thần Côn Luân nói, "Vương giả đệ nhất là người liều lĩnh, có thể không nhận ra thân phận của ngài ở Môn Phiệt Trung thị, sẽ giết ngài mất. Tôi không ngại chờ ngài ở chỗ này. Nếu Vương giả đệ nhất thật sự dám lộn xộn, tôi cũng có thể nhờ Môn Phiệt Trung thị trợ giúp, kịp thời tới cứu ngài." Người giữ cửa chế nhạo, "Ha ha, đây là cậu sợ. Hai muốn lùi bước sao?" Chiến Thần Côn Luân xấu hổ. Người giữ cửa, có biết tại sao bên ngoài thế cổ võ cô đơn và kẻ mạnh vô cùng bí hiếm? Bởi vì họ cũng mềm yếu như cậu, những kẻ hèn nhát tổng tất cả các cường giả ở thế giới bên ngoài này có lẽ không bằng một trong những cường giả đứng đầu của Môn Phiệt Trung thị ta. Nếu như cậu đã sợ, cứ ở chỗ này chờ, một mình tôi đi. Chiến Thần Côn Luân vội vàng cờ hờ lưng túi. Đầu, cảm tạ ngài. Người gác cửa vênh váo về phía khu cấm địa phía nam. Chẳng bao lâu, anh ta gặp đội quân canh giữ ngoài cùng. Thấy người lạ, những người bảo vệ ngoài cùng lập tức cảnh giác. Đại đội trưởng mới là một tên râu sồm. Anh ta hét lên, "Dừng lại, đây là khu cấm ở đại hạ, không ai được phép vào. Mau chóng đi ra." Người giữ cửa lạnh lùng nói, "Cút ngay, cậu không đủ tư cách ngăn cản tôi." Anh ta tiếp tục bước đi. Đại đội trưởng râu sồm lập tức hạ lệnh, "Ngăn hắn lại cho tôi." Vài người lính ngay lập tức đường chặn người giữ cửa. Người giữ cửa tức giận, "Tôi là người giữ cổng Môn Phiệt Trung thị, nếu các cậu dám ngăn cản." Xem ảnh 1. Chương 1519, hành động trước, báo cáo sau. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rút lui ngay lập tức, nếu không đừng trách chúng ta dùng bạo lực trục xuất. Hai. Người giữ cửa lại thở dài một hơi, một đám dân đen rất có thể chưa từng nghe tới về Môn Phiệt Trung tự của tôi và cũng không biết hy vọng của tôi ở Môn Phiệt Trung tự. Nói cho cậu biết như vậy, hôm nay kẻ nào dám ngăn cản tôi, trước tiên tôi sẽ đánh trước rồi nói sau. Người giữ cửa tiếp tục lao vào, những người lính không chút ngần ngại ngăn cản. Tuy nhiên, người này là một cường giả chiến thần. Mặc dù là chiến thần hoàng giai cấp thấp nhất, nhưng không phải là thứ mà những binh lính bình thường này có thể so sánh. Cuối cùng, người giữ cửa đã làm hàng chục binh sĩ bị thương nặng, thậm chí còn cướp đi sinh mạng của một người lính. Nhìn thấy người giữ cửa sắp xông vào, râu sồm nổi giận, anh ta bắn một phát súng vào người. Giữ cửa không chút do dự. May mắn thay, người giữ cửa có đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn nên miễn cưỡng tránh được viên đạn. Người giữ cửa nổi giận đùng đùng, "Thắng, khốn nạn, mày dám hại tao, mày thật đáng chết. Vạn lần, tao đột nhiên thay đổi ý định, để thủ lĩnh của mày lăn ra đây gặp tao. Hôm nay tao muốn thủ lĩnh của chúng mày phải quỳ xuống xin lỗi, mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng tao." Dâu Sồn biết rằng người giữ cửa này vượt quá khả năng của mình, anh ta lập tức ra lệnh cho người của mình báo cáo sự việc với thần soái. Bên trong lăng mộ của hoàng đế, Diệp Huyền Tân đang ép Trung Mục Tú đưa mình đến Môn Phiệt Trung thị. Tuy nhiên, Trung Mục Tú sống chết không chịu đồng ý, người này đúng là một kẻ mất trí. Đưa anh ta đến Môn Phiệt Trung tự, anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi anh ta không thể làm bị thương Môn Phiệt Trung tự, vẫn có thể kinh tởm đến Môn Phiệt Trung tự. Đến lúc đó, Trung Mục Tú hắn chính là tội nhân của Môn Phiệt, sẽ phải chịu trừng phạt của Môn Phiệt Trung tự. Tính mạng của một học trò ngoại môn như hắn, Môn Phiệt Trung tự cũng không quá quan trọng, muốn đoạt lấy thì lấy đi. Trong lúc đang xoắn xuýt, một người lính lao vào, "Thần soái, không xong rồi." Một người tự xưng là người giữ cửa của Môn Phiệt Trung tự đang muốn xông vào. Đối thủ là cường giả chiến thần, bọn tôi không thể chống lại. Mặt Diệp Huyền Tần bỗng nhiên sáng lên. Đúng là vừa buồn ngủ thì đã được đưa gối đầu mà. Đang lo không ai dẫn họ đi tìm Môn Phiệt Trung tự, người giữ cửa của Môn Phiệt Trung tự đã tự mình đến. Diệp Huyền Tân nhanh chóng nảy ra một kế hoạch. Anh nói với người cấp báo thông tin, đi gọi người giữ cửa. "Không, mời anh ta vào." "Cái gì?" Người báo tin sửng sốt, nghiêm túc nghi ngờ mình nghe nhầm, "Thần soái, ngài nói mời vào." "Diệp Huyền Tần, còn không mau làm theo." Người báo tin rời đi với vẻ mặt đầy hoài nghi. Anh ta không thể hình dung ra được, thần soái dám phế bỏ tay chân của một học trò ngoại môn của Môn Phiệt Trung tự, tại sao lại cung kính với người giữ cửa của Môn Phiệt Trung tự như vậy, lại còn mời hắn vào. Diệp Huyền Tần nói với Độc Lang, "Độc Lang, tôi sẽ đi theo người giữ cửa đến Môn Phiệt Trung tự và tập trung chờ ở đó. Cậu dặn dò Tham Lang chuẩn bị sẵn sàng, để Tham Tự Lang quân bao vây và trấn áp Môn Phiệt Trung tự bất cứ lúc nào." Độc Lang lập tức gật đầu, "Anh yên tâm đi. 10 quân đoàn Cảm Tử Lang Vương từ lâu đã sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào." Mặt Trung Mục Tú đầy sợ hãi, anh ra biết Diệp Huyền Tấn muốn lợi dụng người giữ cửa để tập trung ở vị trí Môn Phiệt Trung tự. Điều này sẽ gây ra thảm họa cho Môn Phiệt Trung tự. Anh ta uy hiếp, "Diệp Huyền Tần, tôi khuyên anh tốt nhất không nên làm chuyện này." Anh cũng thấy đấy, một số người giữ cửa của môn phiệt trung tự chúng tôi đều là cường giả chiến thần. Trong môn phiệt trung tự của tôi, khắp nơi đều có cường giả chiến thần, cường giả vương cảnh cũng có hai người, thậm chí còn có cấp bậc lớn hơn tòa trấn. Nếu như anh đi, sẽ bị nghiền xương đến trở thành cho bụi. Vậy sao? Diệp Huyền Tần sửng sốt một chút, không ngờ nội tình của môn phiệt trung tự lại thâm sâu như vậy. Tuy nhiên, vậy thì đã như thế nào? Lần này tôi nhất định sẽ để môn phiệt trung tự cử ra hàng chục vị cường giả vương cảnh bảo vệ biên cương. Nếu các chiến sĩ ở bên ngoài của tôi cũng làm rùa đen rụt cổ giống như môn phiệt trung tự, ở hẳn không ra ngoài, e rằng sẽ có hơn hàng trăm vị cường giả vương cảnh. Nhưng trong trường hợp đó, chỉ sợ đại hạ có lẽ sẽ không còn nữa. Xem ảnh 1. Chương 1520, miệng nói ngông cuồng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trung Mục Tú trong phút chốc hoảng loạn. Một chút. Đây là tình huống gì chứ? Chính mình nói hết nội tình của môn phiệt trung tự phơi bày ra ánh sáng. Không những không hề sợ hãi mà còn tuyên bố muốn môn phiệt trung tự phải cử ra 10 vị cường giả cấp vương để bảo vệ biên cương. Anh ta chỉ là một cường giả cấp vương nho nhỏ mà thôi, tại sao lại phát ngôn ngông cuồng như vậy? Chẳng lẽ anh ta cũng đã bước vào cảnh giới tuyệt địa rồi? Làm sao có khả năng, các võ giả ngoại thế đều là loại ngu xuẩn, làm sao có thể đạt được cảnh giới tuyệt địa? Mà dù có đạt được cảnh giới tuyệt địa thì cũng không thể uy hiếp được gia tộc trung tự. Nói gì đi nữa, gia tộc trung tự cũng không phải chỉ có một vị tuyệt địa cường giả trấn giữ. Độc Lang bước lên, một đá đá đá cho Trung Mục Tú ngất xỉu. Anh, người này có thể coi như lời cảnh cáo cho tên giữ cửa, không cần dẫn chúng ta đi đến môn phiệt trung tự. Em đánh ngất tên này trước, tránh cho anh ta gây phiền phức. Diệp Huyền Tân có thể thấy cú đá của Độc Lang chủ yếu là để trả thù và để chút giận. Nếu không thì không cần phải nặng chân như vậy. Nhưng anh không nói gì cả. Ngay sau đó, người gác cửa tiêu sái sải bước đi tới. Anh ta ngang tàng ngạo nghễ nhìn lướt qua toàn bộ, thờ ơ nói, ai trong các người là võ giả trông coi quặng mỏ linh thạch đứng đầu đại hạ? Mau ra đây gặp bổn tôn. Diệp Huyền Tân lạnh lùng mở miệng, là tôi. Mày là ai, dám đến cấm địa của Lương Yên? Gây rối. Người gác cửa quát lớn, to gan, sao mày dám nói chuyện với tạo như thế? Tao là người gác cổng của trung tự. Diệp Huyền Tần, một tên canh giữ cũng dám kiêu ngạo như vậy. Xem ra được chủ nhân đánh nhẹ rồi. Độc Lang, đi lấy gậy đánh chó cho tôi. Độc Lang cười nói, anh à, em thích ăn thịt chó nhất. Giao con chó này cho em đi. Diệp Huyền Tân, nhớ chia cho tôi một bát. Phối của người gác cửa gần như nổ tung. Anh ta đường đường là người gác cổng của trung tự. Ở ngoại thế này, có thể coi là dưới một người và trên vạn người. Ngay cả cựu bộ trưởng cũng không có tư cách trêu chọc anh ta như thế này. Giờ lại bị hai người này sỉ nhục là chó, thậm chí còn dọa ăn thịt chó. Một điều nhịn chính điều nhục. Người gác cửa tức giận nói, chúng mày nghe rõ cho tao. Tao là người gác cửa của trung tự. Ngay cả một con chó của gia tộc trung tự cũng có địa vị cao hơn mấy đứa chúng mày. Chúng mày phải quỳ xuống khi nhìn thấy tao. Còn dám trêu chọc tao, tội đáng xẻo thịt, chu di cựu tộc. Tập trung vào tình hình chung, hạn chế giết người. Diệp Huyền Tần lấy đại cục làm trọng, cố nén ý muốn giết người. Anh ghét nhất là trung tự vênh váo ăn trên ngồi trước. Nếu không phải đại hạ cống nạp cho bọn họ hàng năm, người của môn phiệt trung tự đã chết đói từ lâu. Diệp Huyền Tân nói anh là người của trung tự thì là người của trung tự chắc. Tên kia cũng tự nhận là người sai vật của môn phiệt trung tự, rõ là bức phét. Trái tim của tên gác cửa cuối cùng cũng vung lòng ra. Có vẻ như suy đoán của anh ta là đúng. Họ chỉ không tin rằng Trung Mục Tú là người của trung tự, nên họ mới có can đảm ra tay. Người gác cửa lập tức đưa ra tấm thẻ ngọc. Mở to mắt chó của chúng mày ra mà nhìn. Đây là thẻ chứng minh thân phận của người trung tự, chỉ có người của môn phiệt mới đủ tư cách đeo nó. Xem ảnh 1. Chương 1521, nhận tội chịu đòn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang, câm miệng. Diệp Huyền chân mắng, môn phiệt trung tự là thứ mà anh và em không có khả năng chơi vào. Xin lỗi, là do tôi dạy dỗ chưa kỹ càng, mạo phạm đến nhà họ Trung. Chúng tôi nguyện gặp mặt nhà họ Trung nhận tội chịu đòn. Hy vọng ngài có thể đưa chúng tôi đến môn phiệt trung tự. Người gác cửa khẽ nở nụ cười nói, hử, chưa nói đến việc đến nhà nhận tội chịu đòn nội. Bây giờ chúng mày quỳ xuống dập đầu 100 cái, tạo sẽ tha cho chúng mày một mạng. Diệp Huyền Tần vẻ mặt khó xử nói, chúng ta không có thời gian để chậm trễ. Trung Mục Tú bị thương nặng, nếu không được đưa đến môn phiệt trung tự để cứu chữa, anh ấy sẽ chết. Đến lúc đó, cho dù anh có bảo vệ chúng ta cũng không thể sống sót. Vì vậy, tôi thiết nghĩ chúng ta tốt nhất nên tức tốc quay về môn phiệt trung tự, cứu sống Trung Mục Tú, cộng với việc nhận tội chịu đòn, chúng ta còn có đường sống sót. Người gác cửa liếc nhìn Trung Mục Tú đang hôn mê, trầm ngâm. Nếu Trung Mục Tú thực sự đã chết, anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Sau cùng, là anh ta để Trung Mục Tú rời khỏi nhà họ Trung. Tốt hơn là để Diệp Huyền Tẫn đến nhà họ Trung để nhận tội chịu đòn, đẩy mọi tội lỗi lên Diệp Huyền Tẫn. Sau khi hạ quyết tâm, người gác cửa miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, thấy chúng mày có thái độ nhận tội tốt như vậy, tao sẽ dẫn chúng mày đến trước môn phiệt trung tự. Gì? Người gác cửa đi trước dẫn đường, Diệp Huyền Tân để Độc Lang cống Trung Mục Tú theo sát phía sau. Độc Lang cố tình tụt lại phía sau một khoảng lớn. Anh ta lấy ra máy liên lạc, cẩn thận liên lạc với Sát Lang. Sói con nhỏ mấy đứa, cùng nhau theo sát. Bố sẽ dẫn mấy đứa chơi một trận lớn. Nói xong, Độc Lang tắt liên lạc. Sắt Lang ở bên kia máy liên lạc nghe vậy cười khanh khách. Con bê nhỏ quắt queo này, dám mắng ta là sói con. Ông đây sớm muộn gì cũng bắt cậu quỳ xuống gọi ông nội. Anh ta cất máy liên lạc đi, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước anh ta dàn thế trận 10 trận doanh, ước chừng có khoảng 100.000 người. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, giống như một đám mây đen bao trùm nghìn nghịt. Sắt Lang vung tay hét lớn, các anh em, cùng tôi đi giết nào. Giết. Binh lính giống to, xuyên thủng 9 tầng mây, rung động lòng người. Sắt Lang, ý giết chóc nặng nề, giống như thần. Chết vậy. Cấp dưới của anh ta cũng quyết đoán và hiểu chiến không kém. Sắt Lang đã đuổi đến vị trí của Diệp Huyền Tần thông qua máy liên lạc từ sớm. Đội quân giết người này trùng trùng điệp điệp, tiến về núi Trung Nam. Không lâu sau, người gác cửa đưa Diệp Huyền Tần băng qua núi Trung Nam, cuối cùng dừng lại trước cổng đá của nhà họ Trung. Nhìn vào cánh cổng đá sừng sững cao trọng, trời này, Diệp Huyền Tần có chút cảm khái. Cửa đá này hùng vĩ như núi, e rằng ngay cả chiến thần cường giả cũng không thể đánh nát nó. Tất nhiên, trong mắt Diệp Huyền Tần, cổng đá này chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Tên giữ cửa tự hào nói, đây là cổng đá của môn phiệt trung tự của tao. Tương truyền do lão tổ của nhà họ Trung đã tự tay làm nên tác phẩm này, khí phái chưa? Chúng mày chuẩn bị quỳ gối xuống nhận tội. Chịu đòn ngay đi. Tao sẽ báo cáo chuyện này với nhà họ Trung. Xem ảnh 1. Chương 1522, muốn nghiền xương của mày thành tro. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tân, bắt đường đường thần soái quỳ xuống, nhận tội chịu đòn, chính là tội khi quân. Tội đang chém. Con mẹ nó. Người gác cửa tức giận, mày muốn làm phản. À, đây là cửa nhà trung tự của tao. Nếu mày dám làm càn, nhà họ Trung của tao nhất định sẽ nghiền xương của chúng mày thành tro. Diệp Huyền Tần một bên đeo găng tay trắng một bên nói, chờ mong đã lâu. Độc Lang cười nói, anh, giải quyết tên nhãi con này không cần anh ra tay. Cứ giao cho em đi. Diệp Huyền Tần, được. Người gác cửa đột nhiên nhận ra rằng đây có thể là một âm mưu. Họ cố tình giả vờ sợ hãi. Mục đích là làm bản thân mất cảnh giác, tự mình dẫn họ đến cổng môn phiệt trung tự. Mình bị tính kết. Mặt anh ta biến sắc, vội vàng chạy nhanh về phía môn phiệt trung tự. Tuy nhiên, Độc Lang đã bắt đầu tấn công. Anh sử dụng chiến kỹ của Phong Vương, manh tự chiến kỹ ngay tại chỗ, biến thân thành đầu tê giác, đâm sầm vào người gác cửa. Anh thành công đâm trúng người gác cửa, cuối cùng ép đẩy anh ta lên cánh cổng đá. Ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng đất trời một lúc lâu. Cửa đá nứt toác ngay tại chỗ. Xương sườn người gác cửa bị gãy toàn bộ, ngay cả nội tạng cũng nát tương, nôn máu không ngừng. Hắn hai mắt long sòng sọc, dồn hết chút sức lực cuối cùng giống lên, chúng mày dám khiêu khích môn phiệt chúng tự. Sớm muộn cũng phải chết. Độc Lang túm tóc anh ta ném sang một bên, người sắp phải chết hôm nay là họ nhà Trung. Người gác cửa ngất xỉu tại chỗ. Diệp Huyền Tần bước đến chỗ cổng đá, ngón tay chạm nhẹ một cái. Cổng đá tức khắc cầm ầm sập xuống, giống như đất long đá lở. Cái chạm ngón tay vừa rồi của Diệp Huyền Tần có chứa kinh khí tuyệt điện, quá dư giả để phá hủy cổng đá không còn nguyên vẹn kia. Sau cánh cổng đá là tòa nhà cổ kính mờ ảo, trong làn sương mù dày đặc bao phủ. Quy mô của nó rất lớn, có thể so sánh với cổ cung, mắt nhìn không thấy điểm cuối. Không khí ở đây trầm lặng, không có sức sống, không có một bóng người nào trong tầm mờ tờ. Trong giọng nói của hắn có khí lực trực tiếp tràn ngập toàn bộ trung gia, khuấy động không trung gợn sóng. Diệp Huyền Tần nói vọng vào trong môn chủ nhà họ Trung, mau ra nhận tội. Âm thanh của anh chứa đầy khí lực, vang vọng cả nhà họ Trung ngay tức thì, làm không gian như gợn sóng. Sóng âm mạnh mẽ này đã đánh thức Trung. Mục Tủ đang hôn mê bất tỉnh. Anh ta liếc nhìn tình cảnh kinh khủng ở hiện trường, mặt tái nhợt như tờ giấy. Các anh xong rồi. Các anh đánh người nhà họ Trung tôi đây cũng thôi đi. Mấy anh còn phá hủy cổng đá do lão tổ đích thân tạc nên. Các anh nhất định sẽ bị thiên đạo vạn quả. Diệp Huyền Tần khẽ cười. Phá sập cổng đá mới là bắt đầu thôi. Mục tiêu của tôi là tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Trung. Một câu nói này giống như sét đánh, nổ tung trong tâm trí Trung Mục Tú. Ông ta sợ hãi ngất đi một lần nữa. Thực lực của anh ta mạnh tới mức nào mới dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Giam. Một tiếng nổ vang đến. Qua lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bầu trời phía trên, chỉ có một vài đốm sáng le lói mờ ảo. Máy liên lạc trong tay Độc Lang vang lên, báo cáo thần soái, quân đội của Sắt Lang đến báo cáo. Xem ảnh 1. Chương 1523. Thú dữ và dòng nước lũ không thể khống chế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Ngay sau đó, một trận địa chấn từ trong núi sâu vọng ra mãnh liệt, nhanh chóng đến gần chỗ này. Không lâu sau, một trung đoàn bộ binh hơn 90.000 người hiện ra trước mắt mọi người. Họ giống như dã thú và dòng nước lũ không thể khống chế, cắn nuốt mọi thứ, trong nháy mắt đánh tới chỗ Diệp Huyền Tân. Quân đội Sắt Lang, 90.000 bộ binh, báo cáo thần soái. Diệp Huyền Tân, bao vây môn phiệt trung tự. Đã rõ. Các chiến sĩ nhanh chóng hành động. Môn phiệt trung tự chiếm diện tích cả một vùng rộng lớn, thậm chí bao quanh hai ngọn núi cao. 100.000 binh lính, mỗi người cách nhau 20 mét, mới miễn cưỡng bao vây được hết môn phiệt trung tự. Đủ cho thấy quy mô của nhà họ Trung rất hoành tráng. Động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng khiến người trong của trung tự bị kinh động. Một đội gồm 100 người với vũ khí lạnh lao ra nhanh chóng. Tất cả họ đều mặc đồ của lính canh, với chữ binh lớn được viết trên ngực. Rõ ràng là thủ vệ thấp kém nhất của môn phiệt trung tự. Ngay sau khi đám lính canh của nhà họ Trung bước ra, bọn họ đã bị sốc ngay tại chỗ. Họ đã thấy gì? ở ẩn hàng trăm năm không lộ, được ngoại giới ca ngợi là môn phiệt lánh đời nhà họ Trung. Lúc này đây, bị hàng trăm ngàn người bên ngoài bao vây, chấn động thiên hạ, xỉ nhục môn phiệt Trung tự, chống lại luật trời. Rốt cuộc là người phương nào có can đảm như vậy? Đội trưởng đội thủ vệ nhà họ Trung là một người đàn ông cường tráng và vỡ. Anh ta toát ra khí chất hung hãn, thể hiện sức mạnh cường giả chiến thần của anh ta. Trung Mục Tú nhìn thấy đội trưởng đội thủ vệ, ngay lập tức hét lên, "Đội trưởng, cứu cứu tôi!" Trung Mục Tú lên tiếng đã thu hút sự chú ý của các lính canh. Nhìn bộ dạng của Trung Mục Tú, một cơn bão lớn hơn đã bùng lên trong lòng mọi người. Trung Mục Tú, đó là người của nhà họ Trung, nếu đặt ở ngoại giới, đó là sự tồn tại dưới một người và trên một vạn người. Ngoại trừ người đứng đầu của một quốc gia, tất cả những người khác đều cần phải quỳ gối khi nhìn thấy ông ta. Nhưng bây giờ thế mà ông ta bị phế bỏ tứ chi, hấp hối sắp chết. Phản ứng đầu tiên của họ là có người muốn tạo phản. Đội trưởng đội thị vệ vội vàng kêu lên, "Anh Trung, ai làm hại anh?" "Đừng lo lắng, nhà họ Trung chúng ta không thể bị ức hiếp hay sỉ nhục, tôi nhất định sẽ đòi lại công lý cho anh." Chân tay Trung Mục Tú đã tan phế, chỉ có thể nhìn Diệp Huyền Tần. Đội trưởng đội thủ vệ nhìn chăm chăm Diệp. Huyền Tần nhìn một chút, mới nói, "Nhìn anh có chút quen mắt." "Đúng rồi, anh có phải thần soái của đại hạ không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đúng vậy." Đội trưởng đội thị vệ chế nhạo, "Ha ha, Diệp Huyền Tần của đại hạ, tao nói cho mày biết, đại hạ kể cả ở thời kỳ hoàng kim mà nói đi nữa, muốn làm con chó của môn phiệt Trung tự đây, môn phiệt Trung tự cũng không cần. Bây giờ mày xa cơ lỡ vận, trong mắt người nhà họ Trung, cùng lắm chỉ là một con dẹp nhỏ bé. Một con dẹp dám đến trung gian nhà tạo làm phiền, mày cho rằng ngoài cái chết còn có lựa chọn nào khác sao?" Diệp Huyền Tần lắc đầu cười khổ. "Anh thực sự không hiểu. Nhà họ Trung nói cho cùng là lấy ở đâu ra cái cảm giác mình hơn người như thế? Ngay cả một tên đội trưởng đội thị vệ cũng coi thường thân soái đường đường chính chính. Họ đã bị cô lập với ngoại giới quá lâu, đã đến." Xem ảnh một. Chương 1524, mày tu ra kiếm khí. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đội trưởng đội thị vệ lao vào Sắt Lang một cách điên cuồng. Sắt Lang đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đội trưởng thị vệ, khoe miệng hiện lên một tia cười dữ. "Ton." Chờ cho đến khi đối thủ cách anh 2 mét, Sắt Lang đột nhiên nhấc nhẹ thanh kiếm liên, mũi kiếm chĩa vào người đội trưởng. Xoẹt. Một luồng kiếm khí dày đặc bắn ra từ thanh kiếm, giống như tia chớp, đánh thẳng vào ngực của đội trưởng. Ngực của đội trưởng thị vệ bị đâm thủng tại chỗ, máu chảy lan ra cả chục mét. Đội trưởng dừng bước chân, không thể tin nhìn lỗ thủng trên ngực, vẻ mặt tuyệt vọng. Kiếm khí mày làm sao có thể tu ra kiếm khí? Đây là bất tiên thuật, mày làm sao có thể luyện được tiên thuật?" Anh ta chưa kịp nói xong, một ngụm máu tụ sộc lên cổ họng, hắn trợn tròn mắt ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì. Độc Lang cũng choáng váng không kém, tự lẩm bẩm, "Kiếm khí? Sát Lang, anh có thể chém ra kiếm khí? Anh con mẹ nó học tiên thuật khi nào vậy, sao tôi không biết? Sao không nghĩ tới việc truyền lại tiên kỹ cho ông đây? Mẹ ơi, chiêu vừa rồi con mẹ nó quá ngầu, tôi muốn học." Sát Lang nở nụ cười, "Muốn học, được luôn." Quỳ xuống kêu một tiếng, "Ông nội, anh xứng sao?" Độc Lang tức giận đến nôn ra máu, "Anh con mẹ nó bớt nói nhảm, khai mau, anh học tiên thuật ở đâu? Anh trai, có phải anh truyền cho tên đó không?" Diệp Huyền Tần cười đầy thâm ý, "Nhóc con, cái này mà cậu cũng nhìn không ra à? Sát Lang chém ra không phải kiếm khí, mà là khí kinh. Chỉ là kinh khí vương giả đi qua kiếm thần binh mà ra thôi, giống như kiếm khí ấy." Độc Lang bừng tỉnh nộ ra, "Tôi nói mà, cậu làm gì mà luyện được tiên thuật cơ chứ? Chờ đã, kinh khí vương giả. Cậu có thể chém ra kinh khí vương giả, cậu thành vương giả rồi." Sắt Lang mặt đầy kiêu ngạo, "Đương nhiên. Ngày đó, anh trai đã truyền cho tôi văn tự kiếm thuật chiến kỹ phong vương. Chiến kỹ phong vương này là suy nghĩ đắn đo dựa trên thân thể mà tạo ra cho tôi. Sau đó tôi đã lên vương giả rồi." Độc Lang đột nhiên cảm thấy thất bại tràn trề. Diệp Huyền Tần cũng truyền cho anh ta chiến kỹ manh của chiến kỹ phong vương. Thế nhưng hôm nay thực lực của anh ta vẫn dừng lại ở cảnh giới chiến thần như trước, cách cảnh giới vương giả một bước xa. Có vẻ tư chất của chính mình không bằng Sát Lang. Diệp Huyền Tân nhìn ra được Độc Lang đang nghĩ gì. Anh vỗ vai Độc Lang nói, "Đừng nản chí. Thực ra, sức mạnh hiện tại của cậu không thua kém Sát Lang. Thậm chí ở dưới điều kiện nhất định, có thể dễ dàng đánh bại Sát Lang." "Tại sao?" Sát Lang và Độc Lang đồng thanh hỏi. "Diệp Huyền Tân, Độc Lang, sức chiến đấu của em thật ra có khuynh hướng thiên về thân thể võ giả, là loại thân thể võ giả hắc bao công. Võ giả kiểu này muốn sinh ra kinh khí rất khó, nhưng lại có ưu thế của thân thể thiên thiên, cho dù dừng ở cảnh giới chiến thần, nhưng vẫn có khả năng đối phó với cảnh giới vương giả." Độc Lang trầm ngâm gật đầu, "Thảo nào em nhìn chiến kỹ hắc bao công, càng nhìn càng thấy thuận mắt, em là thân thể tiên thiên thật cảm khái. Biết bao. Được, về sau em sẽ luyện tập theo phương hướng thân thể tiên thiên." Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía thị vệ của nhà họ Trung, "Nhà họ Trung phải mấy con cá hôi kép thổi này đến tiếp đón chúng ta, có phải quá thất lễ rồi không?" Vào lúc này, cả trăm thủ vệ của môn phiệt Trung tự đều luống cuống cả lên rồi. "Điên rồi, đám người này chắc là điên rồi. Họ dám làm người sai vật của môn phiệt Trung tự bị thương nặng, lấy đi mạng sống của đội trưởng đội hộ đội." "Thị vệ." Xem ảnh một. Chương 1525, quỳ xuống đất nên đón. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói còn chưa dứt câu, Độc Lang đã lập tức dùng chiến kỹ manh của chiến kỹ phong vương, hóa thân thành một đầu tàu, đánh thẳng về phía tên đội phó. Đội phó dính trưởng bị đánh bay ngay tại chỗ. Cuối cùng, anh ta nặng nề đập thân vào tường thành ngay lập tức sập một mảng lớn. Đội phó đội thủ vệ bị giết ngay tại chỗ. Sắt Lang khẽ vuốt ve thanh kiếm trong tay, chạy về đi, gọi môn chủ nhà họ Trung của chúng mày đi ra đây quỳ xuống đất nên đón. Nếu không, tạo sẽ san bằng môn phiệt trung tự của chúng mày. Đội thị vệ cả trăm người chưa gặp cái trường hợp nào mà nói như thế này. Họ đều có điểm không biết nên làm gì. Họ chuẩn bị rút lui, để cho cấp trên xử lý chuyện này. Tuy nhiên, Độc Lang lạnh lùng nói, đứng lại. Người cứ như vậy trở về, có phải rất thiếu thành ý hay không? Đội thủ vệ cả trăm thủ vệ dừng bước chân lại, mày còn muốn làm gì nữa? Độc Lang tên giữ cửa của môn phiệt trung tự chúng mày giết mất hai chiến sĩ của Độc Lang tao đây, làm hơn chục người bị thương nặng. Trung mục tú của nhà họ Trung, giết cả một quân đoàn của tao. Nhưng tao chỉ mới vừa giết hai người, điều đó với tao mà nói thật không công bằng. Cái gì? Sắt Lang lập tức để lộ ra ánh mắt hung tợn người nhà họ Trung giết các chiến sĩ cảm tử của đội quân Lang Vương của tôi. Độc Lang gật đầu. Sắt Lang lấy kiểm tra một lần nữa, tính mạng mỗi một chiến sĩ cảm tử trong đội quân Lang Vương của tao đều tôn quý hơn môn phiệt trung tự nhà chúng mày. Chúng mày giết ba người của tao, vậy thì cả trăm người chúng mày cùng nhau chôn xác ở đây đi. Diệp Huyền Tần không nói nên lời. Ham muốn giết chóc của Sắt Lang so với trước kia càng mạnh hơn. Diệp Huyền Tần ngăn lại, chấm đã. Hàng trăm lính canh đều là những người vô tội. Giết tất cả chúng, điều này có ảnh hưởng đến danh tiếng của biệt đội cảm tử Lang Vương. Sắt Lang, anh, có phải anh ngại 100 người này chưa đủ để đền mạng hay không? Độc Lang, cậu giết bên ngoài, tôi sẽ giết bên trong. Giết 1000 người mới có thể giải quyết mối hận trong lòng tôi. Diệp Huyền Tần nói, đây đều là người vô tội, muốn giết cũng phải nhằm đúng đích mà giết. Chỗ này giết một nửa thôi, còn đâu thì lấy mạng mấy người cốt lõi nhà môn phiệt trung tự đến bổ sung. Sắt Lang hơi thất vọng, vâng, giết. Sắt Lang và Độc Lang lao vào đội thủ vệ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một nửa của đội thủ vệ này là cường giả chiến thần, phần còn lại cách cảnh giới chiến thần một bước. Bọn họ bắt tay với nhau, có thể tưởng tượng được uy lực mạnh đến thế nào. Mà Sắt Lang và Độc Lang cũng không phải ngồi không. Hai người họ một là vương giả, một người còn lại thì có sức mạnh thân thể có thể đối phó với vương giả. Bọn họ hợp tác đủ để phá nát đất trời một phương. Trong nhất thời, đao quang kiếm ảnh bay tứ tung, hiện trường một khung cảnh hỗn loạn. Chỉ trong 5 phút, cuộc chiến đã kết thúc. Có 100 lính canh thì hơn một nửa trong số họ đã chết. Những người còn lại cũng bị thương nặng, bỏ chạy vào trong môn phiệt trung tự. Độc Lang cười nói, "Sắt Lang, tôi đã giết 27 người, còn cậu đã giết 23 người. Thực lực của tôi hơn cậu nhé." "Sắt Lang, chết tiệt, vậy thì tôi đi bổ thêm mấy cái mạng người." Nói xong, Sắt Lang lao vào trong môn phiệt. Xem ảnh 1. Chương 1526, chủ nhân ngoại môn nhà họ Trung xuất hiện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phòng đối ngoại là văn phòng quản lý tổng hợp phạm vi bên ngoài. Chủ nhân chấn giữ ngoại môn môn phiệt. Trung thị là Trung Hưng Ly. Trung Hưng Ly hiểm khi được ngồi thành thơi thưởng thức trà đạo. Nhưng người hầu lại hốt hoảng xông vào, "Môn chủ, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn hơn rồi." Trung Hưng Ly không khỏi cau mày, hốt hoảng như thế còn ra thể thống gì nữa. Người hầu thở không ra hơi và nói, "Cậu chủ, Trung Mục Tú bị người ta phế bỏ tứ chi rồi. Đội hộ vệ của nhà họ Trung cũng bị giết hại hơn phân nửa, bao gồm cả đội trưởng và đội phó. Môn chủ, ngài mau ra xem đi." "Cái gì?" Trung Hưng Ly phẫn nộ đập lên bàn và đứng lên. Từ khi ông ta được sinh ra, chưa từng có người nào dám đến gây sự với ngoại môn nhà họ Trung. Thật không thể nhẫn nhịn được. Trung Hưng Ly nhanh chân bước ra ngoài, triệu tập tất cả lực lượng phòng thủ ngoại môn, kẻ xâm phạm, giết không tha. "Đúng rồi, là ai đến gây chuyện với nhà họ Trung?" Người hầu đáp, "Là thần soái đại hạ." "Thần soái?" Chân mày Trung Hưng Ly càng cao chặt hơn, "Có phải là thần soái bị phế mất nền móng kia không?" "Người hầu, dạ đúng đấy." Trung Hưng Ly lộ ra nét mặt giận dữ, ngay cả một phế nhân cũng đối phó không lại, đội hộ vệ này thật sự còn tệ hơn phế vật. Người hầu liền nói, "Môn chủ, thần soái còn dắt theo hai vị cường giả. Theo phán đoán sơ bộ, hai vị cường giả đó là hai trong số đội cảm tử Lang Vương. Là bọn họ khiến đội hộ vệ của chúng ta bị thiệt hại nghiêm trọng." Trung Hưng Ly nói, "Đội cảm tử Lang Vương, dù sao cũng chỉ là võ sĩ cấp chiến thần. Còn ngoại môn của tôi, đơn cử cường giả cấp vương cũng có 3 vị. Đi thông báo với hai vị cường giả cấp vương của ngoại môn ta, bảo bọn họ đi theo ta ra đối phó với tình hình bên ngoài. Còn vị cường giả cấp vương còn lại dắt theo đệ tử ngoại môn trấn thủ ngoại môn môn phiệt trung thị." "Người hầu, tuân lệnh." Nhà họ Trung chỉ ngoại môn cũng đã có 3 vị cường giả cấp vương. Có thể thấy nhà họ Trung lớn mạnh thế nào. Trung Hưng Ly dắt theo hai vị cường giả cấp vương của ngoại môn đến bên ngoài cửa đá giải quyết tình hình. Trước mặt Trung Hưng Ly là một cảnh tượng hỗn độn khiến ông tức muốn phát điên. Đặc biệt là khi nhìn thấy con trai ruột thịt Trung Mục Tú bị phế đi tứ chi, nằm la liệt trên mặt đất chẳng khác nào một tên ăn mày. Đáy mắt Trung Hưng Ly lập tức lóe lên sát ý mãnh liệt. Trung Mục Tú dùng hơi thở cuối cùng mà gọi, "Vua cha, cứu con, cứu con." Trung Hưng Ly đau lòng đến muốn ngừng thở, "Mục Tú, yên tâm, vua cha đến cứu con đây. Yên tâm, vua cha sẽ đích thân giúp con báo mối thù này." Trung Mục Tú bình tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt Trung Hưng Ly đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần, "Thần soái, anh dám?" Địa vị môn phiệt trung thị cao hơn bất cứ thế lực nào ở đại hạ. "Anh đến môn phiệt trung thị chúng tôi gây sự, anh có biết tội không? Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Huyền Tân nhìn lấy ông ta, ông chính là chủ nhân của môn phiệt Trung thị. Trung Hưng Ly, hừ, anh không xứng đáng để. Chủ nhân nhà họ Trung chúng tôi đích thân ra. Gặp. Tôi là môn chủ ngoại môn môn phiệt Trung thị. Diệp Huyền Tân, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi muốn chủ nhân nhà họ Trung các người đích thân ra gặp tôi. Ông, không có tư cách đó. Im miệng. Trung Hưng Ly cáo tiết, bất cứ ai trong nhà họ Trung ở thế giới bên ngoài đều là dưới một người trên vạn người. Môn chủ ngoại môn như tôi đích thân ra gặp. Xem ảnh một. Chương 1527, sự sỉ nhục trắng trợn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Im miệng. Sát Lang lập tức nhảy ra và mắng, con mẹ nó bớt nói nhảm đi. Anh tôi đã nói rõ ràng thế rồi, muốn đích thân. Chủ nhân nhà họ Trung các người đón tiếp anh. Ấy. Ông tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ giết ông. Trung Hưng Ly sắp sụp đổ. Ông ta là môn chủ ngoại môn môn phiệt Trung thị, địa vị trên cả thần soái, nhưng giờ đây lại bị thuộc hạ của soái mắng nhiếc, thậm chí còn nói là muốn giết bản thân. Sỉ nhục. Sự sỉ nhục trắng trợn. Ông ta nóng lòng muốn ra lệnh cho hai vị cấp vương đem tên Sắt Lang lột ra rút gân. Sắt Lang nhảy lên một vị trí cao hơn và hét lên một cách giận dữ với nội bộ môn phiệt Trung thị. Chủ nhân nhà họ Trung nghe đây, thần soái, ghé thăm môn phiệt Trung thị, hãy mau ra đón. Tiếp. Trong vòng 10 phút không gặp được ông, tôi sẽ giết một đệ tử ngoại môn. Trong vòng nửa tiếng không gặp được ông, tôi sẽ giết một đệ tử nội môn. Trong vòng một tiếng không gặp được ông, tôi sẽ san bằng môn phiệt Trung thị. Âm lượng của Sắt Lang xen lẫn khí thế mãnh liệt, lưu chuyển trong núi, vang vọng khắp đất trời. Dứt lời, Sắt Lang nhảy xuống vách đá, một nhát kiếm xuyên qua ngực Trung Mục Tú. Trung Mục Tú vốn đang hấp hối, trước ngực bị một nhát kiếm đâm vào, toàn thân chỉ có giật một trận. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp vang lên, liền rời khỏi thế giới này. A! Trái tim của Trung Hưng Ly đã tàn nát. Ông ta trừng mắt nhìn con trai mình bị người khác một nhát kiếm giết chết, lại còn ngay trước cửa nhà họ Trung. Sự sỉ nhục, ngay cả nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Ông ta không thể nhịn được nữa. Ông giận dữ mà lớn tiếng giống, hai vị ngoại môn cấp vương nghe lệnh. Hai vị cấp vương được ông dẫn tới liền khẽ cong lưng, xin chờ nhận lệnh. Trung Hưng Ly chỉ vào Sắt Lang, giết. Bằng mọi giá, giết cậu ta. Tôi muốn cậu ta đền mạng cho con trai tôi. Tiếp lệnh. Ánh mắt hai vị cấp vương lạnh lùng nhìn Sắt Lang. Đội quân Sắt Lang được Sắt Lang dẫn theo lập tức náo động. Chỉ huy của bọn họ bị uy hiếp. Phản ứng đầu tiên của họ dĩ nhiên là bảo vệ. Chỉ huy. Nhưng Sắt Lang lập tức ra lệnh, toàn bộ đội quân Sắt Lang nghe lệnh, trận chiến này ai cũng không được nhúng tay vào. Tôi cũng muốn đọ sức với cường giả cấp vương của môn phiệt Trung thị. Ai nấy đều nói môn phiệt Trung thị là tiên môn ở ẩn, cường giả nhiều vô số kể, có thật như lời đồn hay không? Hai vị, xuất chiêu đi. Độc Lang liền nói, sói con, một mình cậu đánh lại hai tên khốn ấy không đấy? Hay là để tôi giúp cậu đi? Biến đi. Sắt Lang mắng, con trai, đây là cuộc chiến của bố, không có sự cho phép của bố, cậu không được nhúng tay đấy. Độc Lang nhếch môi, được rồi. Nếu như cần giúp đỡ thì phải gọi một tiếng bố mới được đấy. Hai vị vương giả của nhà họ Trung liền vẫn nộ ngay tức khắc. Một mình Sắt Lang mà dám khiêu chiến với hai vị vương giả. Với lại, Độc Lang còn dám xưng bọn họ là tiên khốn. Đây thật sự là một sự sỉ nhục trắng trợn thật không thể nhịn được nữa. Giết. Hai vị vương giả của nhà họ Trung điên cuồng tấn công về hướng của Sắt Lang. Cường giả cấp vương sở hữu thực lực có thể tiêu hủy cả một khu rừng. Ba vị cường giả phát huy hết toàn bộ sức mạnh thì có thể mang lại sự uy hiếp hủy diệt trời. Xem ảnh một. Chương 1528. Anh ta có thể nhận ra, thực lực của hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung cũng không đạt tới mức những cường giả chân chính, ít nhất là không thể sánh bằng những vương giả khác bên ngoài. Không lẽ nhà họ Trung đang sở hữu một phương pháp cấp tốc hoặc một kỹ thuật đánh nhau nào đó mà có thể khiến thực lực của một người đạt tới tôn vương giả sao? Hai vị tôn vương giả này đã dùng phương pháp cấp tốc sao? Khả năng này là vô cùng lớn. Không hổ là một gia tộc lớn được lưu truyền từ xưa. Kỹ thuật đánh nhau gia truyền đúng là không giống bình thường. Theo sự thay đổi của thời gian, Sắt Lang đã bị hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung đánh bại. Sự phòng thủ của anh ta xuất hiện sơ hở, vì thế đã bị hai người đánh trúng. Các cao thủ tranh nhau thì cũng chỉ để tranh có một thứ. Sắt Lang giống như sao trên trời, nhanh chóng rơi ầm ầm xuống mặt đất. Việc này đã tạo thành một cái hố sâu hơn 2 mét dưới mặt đất. Cơ thể của Sắt Lang bị dính chặt vào trong đất đá nơi cái hố đó, không cách nào động đậy nổi. Tất cả những bộ phận trên cơ thể anh ta đều chảy máu, sắc mặt trở nên tím ngắt, trông vô cùng thảm. Anh ta có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị nổ tung. Khi nhìn thấy hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung đang lao về phía mình chuẩn bị đánh tiếp, Sắt Lang cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng hét lên, "Ôi Lang, anh Lang, mau cứu tôi với." Độc Lang vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng, "Sắt Lang, trí nhớ của cậu đúng là kém thật đấy. Mới có tí mà đã quên tôi vừa nói gì với cậu rồi sao? Muốn tôi ra tay thì phải gọi tôi là cái gì?" Tính mạng đang bị đe dọa, vì thế Sắt Lang cũng không quan tâm tới gì khác, nhanh chóng gân cổ hô to, "Bố, cứu con với." Vèo. Độc Lang như một mũi tên vừa trượt khỏi cung bắn, nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, anh ta nhanh chóng đối mặt với hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung. Ưu thế của một cao thủ nhanh chóng được thể hiện một cách tinh tế, với cơ thể mạnh mẽ của mình, Độc Lang nhanh chóng đánh bay hai vị cường giả kia. Dù Độc Lang chưa đạt tới cảnh giới cấp vương thế, nhưng thực lực có thể nói là sánh với vương giả. Con người hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung nhanh chóng co rút, lại là một tôn vương giả. Hôm nay, bọn họ đã gặp phải cao thủ rồi. Một mình Độc Lang sẽ chiến đấu với hai vị tôn vương giả nhà họ Trung này tạo thành một sự ảnh hưởng vô cùng lớn. Trong lòng của môn chủ ngoại môn Trung Hưng Ly đã cảm thấy kinh hoàng từ lâu. Đáng chết, đúng là đáng chết, không ngờ hai con sói của đội Cảm Tử Lang Vương lại phong vương. Không phải nói ở đại hạ này chỉ có hai tôn vương giả thôi sao? Một người là vương giả đệ nhất của đại hạ này, còn một người khác chính là chiến thần Côn Luân. Thế sao bây giờ lại xuất hiện hai vị tôn vương giả nữa chứ? Những tên gián điệp bên ngoài của môn phiệt trung tự đã đưa thông tin sai lệch. Hơn nữa, thực lực của một mình Độc Lang cũng không hề kém cạnh so với hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung. Ôi, trận chiến này nắm chắc phần thua rồi. Sắt Lang đã bị hao tổn một lượng lớn sức lực, cuối cùng mới trốn trong hố sâu để thoát thân. Anh ta cũng không chút do dự mà lại tiếp tục cho giết chóc này. Hai cái tên này dám động đến ông nội sao? Hôm nay tôi chém chết các người. Một mình Sắt Lang có thể chống lại vị tôn vương giả nhà họ Trung này, hôm nay anh ta liên thủ với Độc Lang. Bọn họ đã hoàn toàn nghiền ép được Độc Lang và Sắt Lang, lần lượt bỏ chạy. Không cần tới 3 phút, hai người họ đã có thể bị hai người đó giết chết hoàn toàn. Trung Hưng Ly nhìn thấy hai vị tôn vương giả này có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vì thế gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Ngoại môn của nhà họ Trung có tổng cộng 3 vị tôn vương giả, nếu hai vị tôn vương giả này chết vậy thì tính mạng của vị tôn vương giả còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Ông ta nhanh chóng gào lên, "Hai vị tôn vương giả, mau rút lui thôi." Giờ phút này, trong lòng hai vị tôn vương giả này đang khóc thầm. Cho tới bây giờ, hai người họ đều là niềm tự hào, là sự vinh dự của ngoại môn nhà họ Trung. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại phải chịu thua dưới tay kẻ thù sao? Sự sỉ nhục này sẽ theo họ cả đời. Không thể nào. Cho dù có chết cũng tuyệt đối không được lùi bước. Hai vị tôn vương giả nhìn nhau một cái, dường như trong lòng đã có quyết định, bọn họ giống lên một tiếng đầy giận dữ, vương giả của nhà họ Trung không bao giờ khuất phục chịu đủ. Cho dù có chết cũng phải kéo các người theo chịu tội thay. Hai người bọn họ đống nhiên chia nhau chạy tới ôm chặt lấy Độc Lang và Sắt Lang. Ngay sau đó, trên người hai người họ nhanh chóng tỏa ra một luồng khí vô cùng mạnh mẽ. Tựa như đã tỏa ra hết tất cả khí lực trong cơ thể của mình. Con ngươi Diệp Vô Đạo nhanh chóng co rút. Thật tệ, hai vị tôn vương giả đang muốn tự hủy, lấy mạng đổi mạng. Chương 1529. Diệp Huyền Tấn hét lên, "Sắt Lang, Độc Lang, mau rút lui đi." Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Sau đó chỉ nghe một tiếng động thật lớn vang lên, hai vị tôn vương giả nhanh chóng tự hủy tại chỗ. Một tiếng nổ thật lớn dường như có thể xé rách không gian ở đây. Hai vị tôn vương giả đã vỡ tan tành tại chỗ. Độc Lang và Sắt Lang cũng bị vụ nổ này bắn văng ra ngoài hơn 1000 thước, văng thẳng vào trong rừng núi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. A! Trung Hưng Ly gào lên một tiếng, cả người ông ta nhũ ra. Hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung đã chết tại chỗ. Nhà họ Trung đã phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Thần soái, cái tên này phải chết. Diệp Huyền Tân cũng đang vô cùng tức giận. Anh nhanh chóng rút thanh kiếm Long Vương ra, đâm thẳng xuống đất. Mau đi tìm Độc Lang và Sắt Lang đi. Nếu hai người họ mất mạng thì tôi muốn tất cả những người ở môn phiệt trung thị cũng phải chết theo. Cả già trẻ, phụ nữ và trẻ con, không trở lại một mống nào. Đội quân Sắt Lang nhanh chóng phái ra hai tiểu đội, vội vàng đi tìm Độc Lang và Sắt Lang. Giờ phút này trong lòng Trung Hưng Ly đang dỉ máu. Đầu tiên là con trai Trung Mục Tủ của ông ta bị chém chết, sau đó tới hai vị tôn vương giả của ngoại môn chết tại chỗ này. Môn phiệt trung thị tổn thất vô cùng trầm trọng. Đây là sự sỉ nhục của môn phiệt trung thị, ánh mắt ông ta trở nên vô cùng hung tợn, đúng là càn rỡ, ngông cuồng. Vô phép vô tắc. Các người là đang bắt nạt người quá đáng. Lập tức thông báo cho lão quốc tướng quân, để ngài ấy mau chạy tới đây. Tôi không tin lão quốc tướng quân không thể đè ép được anh. Nếu hôm nay lão quốc tướng quân không xử tội chết cho anh vậy thì cũng đừng trách môn phiệt trung thị của tôi dốc toàn lực tiến thắng vào thủ đô. Ước định trăm năm chắc cũng chỉ tới đây thôi. Chân mày Diệp Huyền Tần nhíu chặt lại, ước định trăm năm sao? Cái gì gọi là ước định trăm năm? Chờ lát nữa, anh phải hỏi lão quốc tướng quân mới được. Xê tại phủ quốc tướng quân, sau khi lão quốc tướng quân nghe thấy chuyện này thì ngay lập tức nhảy cẳng lên. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, đã tạo một đả kích vô cùng lớn với ông. Lỗ Mãng, cái tên thần soái này đúng là lỗ mãng. Không thể động vào bất kỳ một người nào của tứ đại môn phiệt. Mỗi một người trong môn phiệt đều mạnh mẽ như vũ bão, thậm chí có sự chấn giữ của cấp cao nhất, nếu bọn họ dám tạo phản, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho đại hạ của chúng ta. Dù là thần soái cũng không thể nào cản được bọn họ. Hơn nữa sắp đến kỳ hạn của ước hẹn trăm năm, nếu dám chọc giận môn phiệt trung thị khiến đối phương phải xé bỏ ước hẹn trăm năm vậy thì tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhanh chóng chuẩn bị xe, mau tới môn phiệt trung thị. À không được, nhanh chóng sắp xếp máy bay chiến đấu, đưa tôi đến thẳng môn phiệt trung thị. Tại cửa của môn phiệt trung thị, hai bên vẫn đối đầu vô cùng mãnh liệt. Nhiệt độ ở hiện trường đã hạ xuống đến mức cực điểm. Cục diện của cuộc chiến này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thanh kiếm Long Vương của Diệp Huyền Tần lay động vô cùng mãnh liệt trong gió rét, tản ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Diệp Huyền Tần đã quyết định, nếu Độc Lang và Sát Lang chết vậy thì anh sẽ tàn sát hết môn phiệt trung thị này. Ngay sau đó, đội quân Sát Lang ban nãy được phái ra để đi tìm Độc Lang và Sát Lang đã quay trở lại. Cũng may là Độc Lang và Sát Lang đều đã được tìm về, hơn nữa cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí hai người họ còn cười ha ha trên băng ca. Anh à, bọn em đã giết chết được hai vị tôn vương giả rồi nhé. Nhớ thưởng cho bọn em 10 lít rượu thượng hạng đấy nhé. Cái tên tôn vương giả chết tiệt đó, vương giả của nhà họ Trung gì đấy, thực lực thậm chí còn không bằng chiến thần bên ngoài đời thực nữa. Hừ, đánh không lại thì kiếm chuyện chơi xấu, còn chơi trò tự hủy, đây chính là tác phong làm việc của những môn phiệt lớn đấy sao? Tôi khinh, các người đúng là sỉ nhục giới võ đạo. Trung Hưng Ly đứng ngây ra tại chỗ. Hai vị tôn vương giả tụ hủy thế nhưng cũng chỉ khiến hai người này bị thương chứ không thể cướp đi tính mạng của hai người này. Chuyện này, điều này sao có thể xảy ra? Cho dù là tuyệt điện cường giả, nếu phải chịu sự oanh tạc của việc tự hủy hoại này từ các tôn vương giả thì nói không chừng sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tầm mắt ông ta cuối cùng cũng nhìn về phía áo giáp trên người hai người Độc Lang và Sắt Lang. Chắc chắn là trên áo giáp này có vấn đề gì đó, có thể cản được sự công kích của vụ nổ thay hai người họ. Thật sự những suy đoán của Trung Hưng Ly không hề sai, áo giáp của bọn họ đều được chế tạo một cách đặc biệt, được chính tay Lang Thương nghiên cứu ra. Chương 1530. Sự cứng cáp của chiếc áo giáp này còn gấp những chiếc áo giáp chống đạn bình thường gấp mấy chục lần. Khi thấy hai người họ không nguy hiểm tới tính mạng, cuối cùng thì trong lòng Diệp Huyền Tần cũng có thể buông xuống được. Anh lấy ra một chiếc bình sứ từ trong người, sau đó đổ ra hai viên thuốc trắng nõn như một viên ngọc, nhanh chóng đưa cho hai người họ, mau nuốt xuống đi. Thứ có thể được Diệp Huyền Tần mang theo trong người thì cũng chỉ có thể là thần dược vô cùng chân quý. Độc Lang và Sát Lang đều cảm thấy có hơi do dự, không chịu cầm lấy viên thuốc. "Anh, bọn em không muốn được thưởng thần dược đầu, có thể đổi thần dược này thành rượu thượng hạng được không?" Lúc này, sắc mặt Diệp Huyền Tần nhanh chóng tối sầm xuống. "Đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ không cho hai cậu dù chỉ là một nửa lít rượu." Hai người họ cũng không dám nói nhảm nữa, nhanh chóng đưa tay cầm lấy hai viên thần dược rồi bỏ vào miệng, nuốt xuống. Thuốc này thật sự có hiệu quả. Sau khi hai người họ dùng xong, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy sắc mặt của hai người họ đang khôi phục vô cùng nhanh chóng. Trong lòng Trung Hưng Ly cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Một viên thần dược thần kỳ như thế, cho dù có mặt ở môn phiệt trung thị cũng có thể được xem là một bảo vật vô cùng quý giá. Không ngờ bên ngoài lại có được viên thuốc này. Xem ra ông ta đã xem thường những vị cao thủ bên ngoài. Sắt Lang bị Trung Hưng Ly nhìn chăm chăm, vì thế cả người anh ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Anh ta tức giận lên tiếng, nhìn ông tỉa. "Đúng rồi, gia chủ nội môn của nhà họ Trung đâu rồi? Sao còn không chịu ra gặp chúng tôi?" "Được rồi, nửa tiếng đã trôi qua, bây giờ chúng ta nên chém chết các đệ tử nội môn thôi. Ra ở đây vị nào là đệ tử nội môn thế? Mau đứng để tôi chém nào." Vô cùng phách lối. Trung Hưng Ly còn chưa kịp mở miệng, một âm thanh vô cùng hùng hậu nhanh chóng vang lên, âm thanh này được chuyển tới từ làn sương mù dày đặc. Âm thanh này chính là của Lão Quốc tướng quân. "Mau dừng tay lại cho tôi." Cuối cùng Trung Hưng Ly cũng cảm thấy yên tâm được một chút, Lão Quốc tướng quân đã chịu ra mặt để trấn áp thần soái. Chắc chắn thần soái phải chịu khuất phục mà thôi. Lão Quốc tướng quân cũng không thèm đoái hoài tới hình tượng của mình, ông nhanh chóng xông thẳng vào trong. Bây giờ nếu ông trễ nãi dù chỉ là một giây thôi thì có thể khiến đại hạ phải chịu một tổn thất mà không có cách nào có thể cứu vãn được nữa. Đến khi ông đã có mặt tại hiện trường, sau khi nhìn thấy sự bừa bãi ở khắp mọi nơi thì cảm thấy như bị sét đánh, cả người mất đi thăng bằng. Sự tình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ông rất nhiều. Hơn 100 quân của đoàn quân Sát Lang của Diệp Huyền Tần nhanh chóng đứng chặn trước môn phiệt trung thị, khắp nơi trước cửa của môn phiệt trung thị đều là thi thể. Tất cả những thi thể đó đều là người của môn phiệt trung thị. Trong đó cũng bao gồm Trung Mục Tú, con cháu của ngoại môn nhà họ Trung, cùng với hai vị tôn vương giả. Chuyện này có khác gì với việc tạo thành một lỗ thủng đâu chứ? Lúc này, trong đầu Lão Quốc tướng quân chỉ có một suy nghĩ, chính là ông sẽ phải từ chức Lão Quốc tướng quân này, sau đó sẽ không liên quan gì tới chuyện này nữa. Thật sự thì ông cũng không quản được chuyện này nữa rồi. Thế nhưng ông cũng biết là bây giờ mình cũng không còn đường lui nữa, vì thế cũng chỉ có thể nhắm mắt đón nhận những chuyện sắp tới. "Ôi, thần soái ơi là thần soái, cậu hại chết tôi rồi." Ông nhanh chóng điều chỉnh sự ưu tư trên mặt mình, lên tiếng dò hỏi, "Ngài Trung, chuyện này..." Trung Hưng Ly nhanh chóng quay sang tấn công ông. "Lão Quốc tướng quân, hôm nay ông phải cho tôi một câu trả lời hợp lý đấy. Môn phiệt trung thị của tôi sống ẩn giật dưới núi, được pháp luật nhà nước bảo vệ. Cho dù là người nào thì cũng không được phép tới đây gây chuyện. Thế nhưng cái tên thần soái này đang ức hiếp người quá đáng, không những tự tiện chém giết người của môn phiệt trung thị mà còn khiến gần 100 người nhà họ Trung của tôi bị thương nặng. Nếu hôm nay Diệp Huyền Tần không tự sát để tạ tội vậy thì cũng đừng trách môn phiệt trung thị của tôi phải điều động người để xông vào thủ đô đòi một lời giải thích. Còn về phần ước hẹn trăm năm của nhà họ Trung tôi cùng với đại hạ cũng sẽ bị phá bỏ." Lão Quốc tướng quân lên tiếng, "Ngài Trung đừng nóng nảy như thế, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý công bằng." Sau đó ông nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Huyền Tần, "Thần soái, cậu giải thích với tôi một chút đi." Diệp Huyền Tần lên tiếng, "Không có gì cần phải giải thích ở đây cả." Lão Quốc tướng quân cảm thấy vô cùng khó chịu. "Nếu cậu không chịu giải thích vậy thì tôi phải chết đấy." Ông lại nói, "Thần soái, vì sao cậu lại giết Trung Mục Tú?" Diệp Huyền Tần nói, "Cái tên đó giả dạng chiến tướng Độc Lang dưới quyền tôi, tự tiện xông vào khu vực cấm phía nam lấy trộm linh thạch, vì thế tôi giết thôi." Lão Quốc tướng quân nói, "Thế còn việc hai vị tôn vương gia của nhà họ Trung thì sao?" Chương 1531. Độc Lang cảm thấy vô cùng khó chịu, mà anh ta đỏ đến tận mang thai, nhanh chóng lên tiếng giải thích, "Lão Quốc tướng quân, ông đang nói điên nói khủng cái gì đấy? Hai vị tôn vương giả của nhà họ Trung ban nãy là do tôi và Sát Lang giết, công lao này phải thuộc về hai người chúng tôi. Cậu im miệng ngay cho tôi." Lão Quốc tướng quân thở dốc, mắng một câu, "Đây là một công lao đặc biệt sao? Đây là tội đáng chém đầu đấy. Cái tội danh này thật sự quá nặng, hai người không thể gánh nổi đâu. Chỉ có thể để thần soái chịu thay thôi." Độc Lang cảm thấy vô cùng nóng nảy, "Ôi, cái ông già này, ông kêu ai im miệng đấy? Đã sớm không vừa mắt ông già như ông từ lâu rồi. Ông nói chuyện khách sáo với người nhà họ Trung như thế làm gì? Mỗi năm, họ ăn hết bao nhiêu lương thực của đại hạ chúng ta, lãng phí biết bao nhiêu tài nguyên của chúng ta, chắc hẳn bọn họ dùng gấp 3 lần chúng ta luôn đấy. Ông nhìn lại mình đi, trông chẳng khác gì con trai của người ta. Tôi khinh, có quan hệ với ông đúng là mất hết mặt mũi. Tôi vô cùng. Vẻ mặt của lão quốc tướng quân đã nhanh chóng tối sầm lại. Dù gì tôi cũng là tướng quân của một nước, là mặt mũi của đại hạ. Bị thần soái chê thì cũng được đi, cậu cũng chỉ là thuộc hạ của thần soái thế mà có tư cách gì để làm nhục tôi. Đây là một sự vô lễ vô cùng lớn. Mặt mũi của tôi để ở đây chứ hả? Nếu không phải thần soái đang ở đây thì lão quốc tướng quân thật sự rất muốn hạ lệnh giết đối với Độc Lang. Diệp Huyền Tần cũng không nhìn nổi nữa. Lão quốc tướng quân chính là đại diện của đại hạ, anh và ông ngang hàng với nhau nên nếu anh có sỉ và ông đôi câu thì cũng không có gì. Thế nhưng địa vị của Độc Lang là dưới trướng của lão quốc tướng quân, nếu dám sỉ nhục ông thì cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm đến bề trên. Diệp Huyền Tần lên tiếng mắng, "Độc Lang, im miệng lại cho tôi." Độc Lang cảm thấy có hơi bất mãn, lẩm bẩm lên tiếng, "Tôi đang nói thật cơ mà." Lão quốc tướng quân lên tiếng, "Hay là thần soái vạch rõ trắng đen đi." Diệp Huyền Tần, "Thế nhưng tôi lại cảm thấy Độc Lang nói đúng đấy chứ?" Lão quốc tướng quân. Diệp Huyền Tần, "Lão quốc tướng quân, tôi hỏi ông, rốt cuộc thì cái ước hẹn trăm năm mà các người nói là cái gì?" Lão quốc tướng quân cảm thấy hơi do dự, thế nhưng cuối cùng cũng nói, "Thần soái, đây là bí mật của quốc gia, không thể nói ra được." Diệp Huyền Tần, "Không sao, ở đây không có người ngoài." Tại hiện trường lúc này cũng chỉ có người của môn phiệt trung tự và đội quân sát lang, đúng là không có người ngoài. Lão quốc tướng quân cười khổ một tiếng, biết mình không thể nào thay đổi được ý định của thần soái, vậy thôi được rồi. Nói cho các người nghe cũng không sao, thật ra thì đời trước của tứ đại môn phiệt hiện giờ chính là tứ đại cổ võ môn phái của thời xưa. Tứ đại môn phái của họ đã cất giấu không ít những bảo vật quý giá và các kỹ thuật đánh nhau. Nếu sử dụng một trong những kỹ thuật đánh nhau đó vậy thì cũng có thể gây náo loạn khắp toàn cầu, đào tạo ra vô số cường giả, thậm chí còn đào tạo cả tuyệt điện cường giả. Hiện giờ kỹ thuật đánh nhau của giới võ thuật đại hạ có thiếu sót vô cùng lớn, nếu có thể sử dụng kỹ thuật đánh nhau đó của tứ đại môn phiệt để tu luyện những cường giả, vậy thì có thể nói nền quốc phòng của đại hạ chúng ta không ai có thể địch lại. Đại hạ của chúng ta cùng với tứ đại môn phiệt đã có một ước định, chúng ta sẽ cung cấp cho bọn họ các tài nguyên và những nhu yếu phẩm trong 100 năm. Vậy thì sau 100 năm, bọn họ sẽ công bố một số kỹ thuật đánh nhau để có thể cho các cường giả đại hạ tiến hành tu luyện. Đây chính là ước hẹn trăm năm. Diệp Huyền Tân cau mày hỏi ngược lại, thế sao tôi lại không biết đến ước định này? Lão quốc tướng quân nói, cái ước hẹn trăm năm này đã được xác lập vào 90 năm trước. Lúc ấy cậu, thậm chí là bố cậu cũng chưa ra đời, vì thế cậu không biết cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ còn khoảng 10 năm nữa là đã đến thời hạn của ước hẹn trăm năm này. Vì thế thần soái à, cậu nên lấy đại cuộc làm trọng, đừng phá hủy ước hẹn trăm năm này. Diệp Huyền Tần cười lạnh một tiếng, cái ước hẹn trăm năm này chính là một sự sỉ nhục, vì thế hôm nay tôi hải phá hủy nói. Lão quốc tướng quân cảm thấy kinh hãi, thần soái, không được đâu. Chẳng lẽ cậu hy vọng giới võ đạo của đại hạ chúng ta sẽ luôn chìm nghỉm như thế, không cách nào phát triển sao? Cậu không nghĩ nếu võ thuật của người đại hạ chúng ta được tăng cao vậy thì sẽ tăng cường lực lượng quốc phòng sao? Chương 1532. Diệp Huyền Tần, muốn lấy được kỹ thuật đánh nhau của tứ đại môn phái thì cần gì phải có ước hẹn trăm năm? Người nào là công dân của đại hạ chúng ta thì đều có nghĩa vụ thực hiện đúng nghĩa vụ quân sự. Tứ đại môn phiệt ở đại hạ chúng ta vậy thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì cũng có thể thôi. Thế thì hãy nhanh chóng giao ra kỹ thuật đánh nhau đó, vì một nền quốc phòng hùng mạnh của đất nước. Nếu họ không tuân theo vậy thì hãy nhanh chóng đuổi tứ đại môn phiệt ra khỏi đại hạ đi. Lão quốc tướng quân nuốt nước bọt. Thật ra thì người đứng đầu đại hạ cũng đã nghĩ đến rất nhiều lần, thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ dẹp bỏ cái suy nghĩ này mà thôi. Thật sự thì cường giả của tứ đại môn phiệt mạnh như vũ bão, thậm chí theo những lời đồn đại thì họ còn có sự chấn giữ của tuyệt điện cường giả. Nếu ép bọn họ tới mức phải phản kháng thì tai họa sẽ ập xuống đầu của đại hạ. Đại hạ cũng không có cách nào có thể chấn áp được bọn họ. Mà bây giờ, Diệp Huyền Tần cũng đưa ra ý tưởng này. Có ai mà không biết, thần soái chính là một người vô cùng kiên quyết với ý kiến của mình. Một khi anh đã đưa ra quyết định vậy thì sẽ rất khó mà sửa đổi được. Nếu anh thật sự khiến tứ đại môn phiệt phải phản kháng vậy thì sẽ khiến tai họa ập xuống đại hạ này. Lão quốc tướng quân lên tiếng cầu xin, "Thần soái, chuyện này thật sự là một chuyện vô cùng quan trọng, nhất định không thể làm việc lỗ mãng được." Diệp Huyền Tân nói, "Lão quốc tướng quân, đây chính là mâu thuẫn giữa tôi và tứ đại môn phiệt, không cần ông phải nhúng tay vào." Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã hết 10 phút rồi đấy, thế mà người đứng đầu nhà họ Chu còn chưa chịu xuất hiện, mau chóng giết thêm một người con cháu ngoại môn đi. Ánh mắt Diệp Huyền Tân nhanh chóng nhìn về phía Trung Hưng Ly. "Vậy lần này giết ông trước đi." Mặt lão quốc tướng quân để lộ vẻ tuyệt vọng. Lần này Diệp Huyền Tần chơi hơi lớn rồi đấy. Nếu anh thật sự giết người đứng đầu nhà họ Trung vậy thì chắc chắn sẽ không còn cách nào để giảng hòa được mâu thuẫn giữa đại hạ và tứ đại môn phiệt. Lão quốc tướng quân còn đang định chạy tới ngăn cả Diệp Huyền Tần thế nhưng lại bị Sắt Lang ôm chặt. "Lão quốc tướng quân mau đến đây với tôi có một bí mật muốn nói với ông." Lão quốc tướng quân cổ sức vùng vẫy, "Tên xúc sinh kia, mau buông tôi ra. Các người bắt buộc phải đâm thủng chỗ này mới chịu sao?" "Không sao đâu, cho dù có đâm thủng cái lỗ này thì anh của tôi cũng sẽ đền bù xứng đáng cho ông." Sắt Lang ôm lão quốc tướng quân rời khỏi đó. Diệp Huyền Tần nhanh chóng rút thanh kiếm Long Vương đang ở dưới đất. Sau đó bước từng bước đi về phía Trung Hưng Ly. "Ông muốn tự mình kết thúc hay muốn tôi tiễn ông một đoạn đường?" Sắc mặt Trung Hưng Ly nhanh chóng trở nên tái nhợt. Ông ta nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền Trân, đang đánh giá sự can đảm và dã tâm của vị thần soái này. Ngay cả lão quốc tướng quân mà bọn họ còn dám sỉ nhục vây thì xem ra người này thật sự dám giết chết toàn bộ môn phỉ hiệp trung thị. Đương nhiên Trung Hưng Ly không cho rằng Diệp Huyền Tần có bản lĩnh ngang với môn phiệt trung thị. Chẳng qua là nếu như môn phiệt trung thị bị một người như thần soái xông vào vậy thì sẽ vô cùng mất mặt. Sau này làm gì còn ai nể nang tứ đại môn phiệt nữa chứ? Trung Hưng Ly quyết định cho dù hôm nay có phải liều mạng thì cũng phải ngăn Diệp Huyền Tần lại, bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Trung. Ông ta nhanh chóng phất tay với những người ở nhà họ Trung, hô to, ngoại môn của môn phiệt trung thị nhanh chóng nghe lệnh tôi. Tất cả các cường giả nhanh chóng leo lên tường thành, thiết lập chế độ phòng ngự cấp S. Nếu bất cứ người nào dám xông vào nhà họ Trung thế thì giết không tha. Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ nội bộ môn phiệt trung thị trở nên vô cùng náo nhiệt. Hàng loạt những cường giả nhanh chóng leo lên tường thành, bày binh bố trận chờ đợi. Ước chừng có hơn 10.000 người đang đứng trên đó. Hơn 10.000 người này có một vị thuộc cường giả cấp vương và hơn 10 vị cường giả cấp chiến thần. Còn những cường giả còn lại đều là cường giả thuộc cấp tông sư trở lên. Phần lớn những người trong đó chỉ còn cách cấp chiến thần một bước nữa mà thôi. Nếu đặt đội quân thế này ở khu vực biên giới vậy thì có thể nói là vô cùng hùng hậu. Diệp Huyền Tần lên tiếng cảm thán, nội tình của môn phiệt trung thị quả là danh bất hư truyền. Chỉ là ngoại môn thôi mà đã có sức chiến đấu đáng ngưỡng một như thế. Chắc chắn thế lực ở bên trong còn mạnh mẽ hơn. Nếu đặt nhà họ Trung trên chiến trường vậy thì cũng đủ sức để chống đỡ cả một đất nước đấy. Thế nhưng chỉ tiếc là nhà họ Trung lại là con rùa rút đầu, trốn tránh mãi không chịu xuất đầu lộ diện. Những lời này khúc đầu là khen ngợi, tán dương thực lực của nhà họ Trung, thế nhưng câu sau lại là sỉ nhục, mắng người nhà họ Trung đều là con rùa rút đầu. Toàn bộ người nhà họ Trung đều đã bị chọc giận. Chương 1533. Cuối cùng có một vị cường giả cấp vương của ngoại môn nhà họ Trung tức giận lên tiếng, đúng là một tên to gan. Nếu không giữ mồm giữ miệng thì cẩn thận họa sát thân đấy. Địa vị của môn phiệt trung thị của tôi vô cùng cao quý. Những tên phép diêu như các người cũng chỉ có thể trấn giữ biên giới, bảo vệ đám dân ngu ngốc của các người mà thôi. Ngài Trung, tôi thỉnh cầu ngài hãy lên tiếng yêu cầu khai chiến, chém chết cái tên thần soái này. Khe. Trung Hưng Ly lại lắc đầu lên tiếng, không một mình tôi cũng đủ để chém chết cái tên phế vật đó. Ông chỉ cần trông chừng Độc Lang, không để cho cái tên đó tham gia chiến đấu là được rồi. Trung Hưng Ly nói đến từ tên phế vật, lúc này vị tôn vương giả kia mới nhớ tới việc thần soái đã bị phế từ lâu. Bây giờ anh chính xác là một tên phế vật như thế mà dám tới môn phiệt trung thị gây chuyện, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt người đó nhìn về phía Độc Lang, đề phòng việc anh ta tham gia chiến đấu. Thế nhưng Độc Lang lúc này cũng không có ý muốn tham gia chiến đấu. Không biết anh ta lấy đâu ra một bầu rượu, lúc này đang ung dung ngồi một bên thưởng thức. Độc Lang biết Diệp Huyền Tần đã đạt tới tuyệt điện vương giả từ lâu rồi. Chỉ với một mình Trung Hưng Ly thì cũng chẳng tạo được sự uy hiếp gì với Diệp Huyền Tần. Anh ta đang vô cùng mong được xem tiếp theo Diệp Huyền Tần sẽ làm gì Trung Hưng Ly. Chỉ tiếc là Sát Lang không thấy được cảnh tượng mỹ mãn này rồi. Lúc này Sát Lang đã nhanh chóng đưa lão quốc tướng quân tới một nơi không có người nào. Lão quốc tướng quân giận dữ hét lên, tên nhóc thổi tha này, được rồi, mau buông tôi ra. Nói đi, cậu muốn nói bí mật gì với tôi? Sát Lang thật thà cười một tiếng, lão quốc tướng quân, tôi nghe nói ông có một người cháu gái, dáng vẻ xinh đẹp như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành nhỉ. Lão quốc tướng quân đột nhiên trở nên căng thẳng, tên nhóc thối kia, cậu muốn làm gì? Sát Lang lại nói, không làm gì cả. Chẳng qua là người anh em Độc Lang của tôi nhìn chúng cháu gái của ông, muốn tôi đứng ra làm mại, cầu hôn giúp. Lão quốc tướng quân muốn mắng chửi thế nhưng khi suy nghĩ lại thì ông vẫn có thể nhịn được. Nếu như Độc Lang thật sự muốn cưới cháu gái tôi vậy thì có thể thôi. Tôi có 3 điều kiện muốn đích thân nói với cậu ấy. Bây giờ tôi phải nhanh chóng đi tìm cậu ấy để nói. Vừa nói, lão quốc tướng quân nhanh chóng quay người trở về. Cho dù có thể nào, cho dù phải hy sinh cháu gái của mình thì cũng phải ngăn thần soái chém chết Trung Hưng Ly. Nếu anh thật sự chém chết Trung Hưng Ly vậy thì mâu thuẫn giữa đại hạ và tứ đại môn phiệt sẽ không có cách nào hóa giải được. Thế nhưng Sát Lang cũng không để lão quốc tướng quân rời đi dễ dàng như thế. Anh ta nhanh chóng tìm cách để giữ lão quốc tướng quân. Lão quốc tướng quân, ông đừng nội. Tôi còn có một bí mật của người khác. Tôi nghe nói vợ của ông đã mất từ lâu rồi, ông một mình một ngựa chống đỡ mấy chục năm nay. Bà nội tôi có một người bạn góa chồng, hai người cũng có thể thành một đôi với nhau đấy. Tôi giới thiệu cho hai người gặp mặt. Lão quốc tướng quân. Bên phía này, Diệp Huyền Tần từng bước ép sát Trung Hưng Ly. Chân anh bước vô cùng nhẹ, hơi thở cũng nhẹ nhàng, giống như một người bình thường, một người vô hại. Trong lòng Trung Hưng Ly cười nhạt, bây giờ ông ta có thể xác định là Diệp Huyền Chân chắc chắn sẽ phải chết. Ông ta không chút do dự mà lấy một cây cung và 3 chiếc mũi tên từ sau lưng mình, sau đó đặt 3 mũi tên vào cung tên rồi vương cung tạo thành một đường cong tuyệt vời. Vèo. 3 mũi tên đồng loạt được bắn ra, tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng, đầu mũi tên va chạm với không khí tạo nên ánh lửa, thiếu đốt ánh mắt của người khác. Chuyện vong du. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xẹt ngang của mũi tên, chứ không thể nhìn thấy rõ bản chất của mũi tên này. Với tốc độ này thì cho dù có là cường giả cấp chiến thần thì cũng không thể tránh né được. Ngay lúc người nhà họ Trung đang chờ đợi giây phút Diệp Huyền Tần bị mũi tên này đâm thủng thì một chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Bay mũi tên dài đột nhiên dừng lại trước người Diệp Huyền Tần chỉ một găng tay. Đúng thế, mũi tên dài không hề đâm xuyên Diệp Huyền Tần, hơn nữa cũng không rơi xuống đất mà lại treo trước mặt Diệp Huyền Tần. Thật giống như có một bàn tay vô hình đang nằm chặt lấy 3 mũi tên. Đây là tình huống gì chứ? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm khí kình. Đây chính là khí kình vương giả. Chương 1534. Cuối cùng thì cũng có một cường giả cấp vương giống lên một tiếng tức giận. Người đó vừa nói như thế, mọi người mới giật mình nhận ra. Diệp Huyền Tân lại tản ra một luồng sức mạnh của khí kình vương giả, luồng sức mạnh này đang bao trùm khắp toàn thân anh, tập thành một bức bình phong khí kình che chở cho anh. Cũng chính luồng khí kình này đã chặn ba mũi tên này lại. Khí kình bên ngoài Diệp Huyền Tân càng lúc càng đậm hơn, hơn nữa còn đang xoay theo chiều thuận của kim đồng hồ. Thậm chí ba mũi tên dài kia cũng bị luồng khí này hút vào trong, đang xoay tròn xung quanh Diệp Huyền Tân. Tất cả người của nhà họ Trung đều có chút vụn vỡ, không phải thần soái đã bị phế, trở thành một tên phổ vật rồi sao? Vì sao bây giờ lại có thể tỏa ra khí kình như thế này? Chắc chắn anh đã đặt tới cường giả cấp vương. Hơn nữa độ dày của khí kình mà anh tỏa ra còn dày hơn cả luồng khí mà ba tôn vương giả của ngoại môn nhà họ Trung. Anh, chắc chắn anh chính là đệ nhất cường giả cấp vương trong truyền thuyết của Đại Hạt Thần Soái, ẩn nấp cũng sâu đấy. Mà bọn họ làm sao biết được, Diệp Huyền Tần đã sớm đột phá cấp vương, đặt tới tuyệt điện vương giả rồi. Mau chạy thôi. Ông chủ, chúng ta mau chạy thôi. Người nhà họ Trung nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Trung Hưng Ly. Lúc này, Trung Hưng Ly mới khôi phục tinh thần, không nói lời nào mà xoay người bỏ chạy. Ông ta cũng không phải đối thủ của cường giả cấp vương. Vị tôn vương giả cuối cùng của ngoại môn nhà họ Trung cũng nhanh chóng bảo vệ Trung Hưng Ly. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Diệp Huyền Tần giận dữ hét lên, "Mau ra đây!" Luồng khí kình vẫn luôn vây quanh Diệp Huyền Tần đang xoay tròn vô cùng nhanh, nó nhanh chóng cuốn theo ba mũi tên sau đó bắn thẳng về phía Trung Hưng Ly. Luồng khí kình vẫn luôn xoay tròn xung quanh Diệp Huyền Tần đã bắt đầu nhóm lên khí thế. Luồng khí kình vừa bắn ra thì tốc độ nhanh chóng vượt qua khỏi tốc độ của âm thanh. Âm thanh vô cùng lớn, khiến người khác cảm thấy đinh tai nhức óc. Đáng thương cho Trung Hưng Ly còn chưa chạy được một bước đã nhanh chóng bị mũi tên dài bắn trúng. Ba mũi tên dài nhanh chóng xuyên thẳng vào người Trung Hưng Ly. Khí kình mãnh liệt xé nát người của Trung Hưng Ly, máu tươi trào ra đầy mặt đất. Tiếng rít của khí kình càng mãnh liệt hơn, qua một lúc lâu mới yên tĩnh trở lại. Thế nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh hoàng, qua một lúc lâu vẫn không ngừng. Môn chủ của ngoại môn môn phiệt Trung thị cứ như thế mà bị chém chết. Ngoại môn nhà họ Trung không có người nối dõi, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nếu ngoại môn bị tiêu diệt thì nội môn cũng sẽ bị uy hiếp. Trong thời khắc quan trọng thế này, cuối cùng cũng có một vương giả ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng vệ tường thành. Tôi sẽ lập tức thông báo cho môn chủ của nhà họ Trung. Diệp Huyền Tần la lên, giúp tôi gửi lời đến môn chủ nhà họ Trung. Sự kiên nhẫn của tôi đã hết. Nếu trong vòng nửa tiếng nữa mà không thấy người đứng đầu nhà họ Trung vậy thì tôi sẽ không tiếp tục giết con cháu nội môn mà sẽ trực tiếp san bằng môn phiệt Trung thị. Độc Lang, mau thông báo cho đội cơ giáp, chuẩn bị xe tăng đi. Âm thanh của anh xen lẫn với tiếng của khí kình, vang vọng cả một khoảng thời gian. Một số người yếu đã nhanh chóng bị khí huyết sôi trào của khí kình này mà làm cho liên tục học máu. Độc Lang lên tiếng, anh à, em cảm thấy chúng ta nên dùng máy bay chiến đấu thay vì xe tăng để hành tạc nơi này. Anh cảm thấy thế nào? Diệp Huyền Tần nhanh chóng đáp lại, đúng thế. Độc Lang cảm thấy vô cùng hưng phấn, sau đó nhanh tay lấy điện thoại ra, nhanh chóng thông báo cho đội cơ giáp gửi 30 chiếc máy bay chiến đấu đến đây. Hôm nay chúng ta phải làm một trận lớn, các cường giả ngoại môn nhanh chóng bỏ chạy như điên. Không bao lâu sau đã chạy tới cửa của nội môn môn phiệt Trung thị, kích thước của nội môn lớn hơn ngoại môn mấy chục lần. Thực lực đương nhiên cũng hơn ngoại môn mấy chục lần. Nhìn những người đứng chấn giữ ở cửa nội môn đều là chiến thần cấp thiên. Hai pho tượng chiến thần đứng giữ cửa nhanh chóng ngăn cản vương giả của ngoại môn, đứng lại. Không có sự cho phép của chủ nhân, không có bất kỳ người nào được vào. Vương giả của ngoại môn đang vô cùng gấp mau đi thông báo cho môn chủ đi. Có người ngoài đang xâm phạm lãnh thổ, môn chủ ngoại môn Trung Hưng Ly đã bị chém chết, cục diện đã mất khống chế rồi. Chỉ có khi môn chủ nội môn tự mình ra mặt thì mới có thể giải quyết mà thôi. Hừ, đúng là vô dụng. Chương 1535. Người giữ cửa tức giận mắng một câu, ngay cả kẻ thù bên ngoài cũng không ngăn nổi, Trung Hưng Ly cơ bản cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Ở nơi này chờ đi, tôi sẽ đi vào thông báo với môn chủ. Người giữ cửa vừa định đi thì sâu bên trong nội môn nhanh chóng vang lên một âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Tôi đã biết rõ tình hình rồi. Mau để người đó vào đi. Tuân lệnh môn chủ. Người giữ cửa nhanh chóng túi người tỏ ý đã biết. Vương giả ngoại môn nhanh chóng được cho vào, người này vội vàng đi vào sâu bên trong nội môn. Cuối cùng người này dừng lại trước dãy nhà nằm ở vị trí chính giữa của môn phiệt Trung thị. Nóc nhà này được bắt chước theo hình dáng của cung điện cổ, không thể nói là rộng lớn bao nhiêu, trông vô cùng uy nghiêm. Cánh cửa đóng chặt, không thể thấy rõ được tình hình bên trong. Thế nhưng xung quanh người này lại xuất hiện khí kình, bên trong chắc chắn có cường giả cấp vương, thậm chí còn có cả tùy điện cường giả. Vương giả ngoại môn vội vàng quỳ xuống, "Vương giả ngoại môn, tham kiến môn chủ." Một âm thanh hùng hậu xen lẫn khí kình từ bên trong nhanh chóng truyền ra. "Tôi đã biết rõ tình hình bên ngoài. Tôi muốn hỏi anh cảm thấy cái người được gọi là thần soái có thực lực bằng mấy?" Vương giả ngoại môn trả lời, từ những gì mà người đó vừa làm thì chắc hẳn là cường giả cấp vương, hơn nữa còn có thể nói là người đứng đầu trong các cường giả cấp vương. Môn chủ nội môn lại nói, tôi nghi ngờ thực lực của đối phương đã vượt qua cấp vương rồi. Cái gì? Vương giả ngoại môn cảm thấy vô cùng kinh hãi, Diệp Huyền Tân đã vượt qua cấp vương rồi sao? Cậu ta đã đạt tới tuyệt điện cường giả rồi sao? Không có sự hỗ trợ của tuyệt kỹ đánh đấm từ tứ đại môn thiệt, thế thì làm sao một người ngoài có thể đạt đến tuyệt điện cường giả chứ? Có phải ngài đã nhầm lẫn ở đâu rồi không? Môn chủ trả lời, tôi chỉ nói là cậu ta đột phá cấp vương mà thôi, chứ không có nói đã đạt tới bậc tuyệt điện vương giả. Anh nói quả thật không hề sai, nếu không có tuyệt kỹ đánh đấm đứng đầu của tứ đại môn phiệt vậy thì người bên ngoài chắc chắn không thể nào đạt tới tuyệt điện vương giả. Hừ, thế nhưng chỉ cần cậu ta không thể luyện được tới tuyệt điện cường giả vậy thì cũng chẳng có uy hiếp gì với tứ đại môn phiệt. Nói sau đi, cho dù cậu ta có đạt tới tuyệt điện thần cảnh thì cũng có gì đâu chứ. Bên trong môn phiệt trung thị của chúng ta cũng có tuyệt điện vương giả trấn giữ. Vương giả ngoại môn thở phào nhẹ nhõm, môn chủ nói chỉ phải. Môn chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Môn chủ lại trả lời, hừ, chỉ môn tên kép dịu bên ngoài, không đánh để tôi tự mình ra mặt. Anh cứ đi ra ngoài trước đi, cố gắng chỉ hoãn trong vòng nửa tiếng. Tôi đã thông báo cho ba đại môn phiệt còn lại cùng với người đứng đầu đại hạ rồi. Bọn họ sẽ liên thủ gây áp lực cho Diệp Huyền Tần, chắc chắn không thể không áp bức được cậu ta. Vương giả ngoại môn vô cùng mừng rỡ. Nếu ba đại môn phiệt còn lại cộng thêm người đứng đầu đại hạ tạo áp lực vậy thì cũng không sợ không thể gây áp lực được cho Diệp Huyền Tần. Nếu anh dám không tuân lệnh của người đứng đầu đại hạ thì chắc chắn sẽ phạm tội tạo phản. Diệp Huyền Tần cho nhà họ Trưng nửa tiếng, anh chờ cảm thấy vô cùng nhàm chán vì thế nhanh chóng lấy bầu rượu của Độc Lang, sau đó rót cho mình một chén rồi uống sạch. Độc Lang toét miệng cười, lên tiếng, anh, đừng uống nhiều, sẽ mất sức đấy. Tới đi, em đã chuẩn bị rượu thuốc cho anh rồi. Vừa nói, à ảnh ta nhanh chóng móc ra một bọc đậu phộng. Vốn Độc Lang tới đây cũng chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Mà nếu đã đến xem náo nhiệt vậy thì không thể thiếu rượu và đậu phộng rồi. Tất cả người của môn phiệt trung thị đều trợn tròn mắt. Vào lúc này mà bọn họ còn tâm tư để uống rượu ăn mồi sao? Đây đúng là chẳng xem môn phiệt trung thị ra gì mà. Sắt Lang và lão quốc tướng quân cũng đã quay về. Ban nãy, Sắt Lang nghe thấy động tĩnh, biết được Diệp Huyền Tần đã chém chết môn chủ ngoại môn nhà họ Trung, vì thế đương nhiên anh ta cũng không cần phải ngăn cản lão quốc tướng quân nữa. Cảnh tượng trước mặt khiến Sắt Lang vô cùng hưng phấn thế nhưng lại khiến lão quốc tướng quân cảm thấy vô cùng buồn rầu. Sắt Lang cười ha ha chạy tới, uống rượu sao có thể thiếu Sắt Lang được chứ? Anh, hôm nay vui vẻ nhé, không say không về. Độc Lang trả lời, mau cút đi. Rượu và mùi đều là của ông đây, cậu tự về lấy rượu của mình đi. Chương 1537. Diệp Huyền Tần nhẹ giọng nói, Độc Lang, mau dừng tay. Vẻ mặt Độc Lang hiện lên vẻ không cam lòng. Lão quốc tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Được đấy, thần soái vẫn có thể giữ được chút lý trí cuối cùng. Diệp Huyền Tần lại nói, không cần phải lộ ra, khi tôi ăn tôi không muốn nhìn thấy máu. Nếu bọn họ thích xem người khác quỷ như thế vậy thì hãy để cho bọn họ quỳ xuống mà đọc lệnh đi. Lão quốc tướng quân, chuyện này thì có khác gì với lột da đâu chứ? Dù sao thì cũng đắc tội với môn phiệt Long thị cơ mà. Sắt Lang cũng nhanh chóng đứng dậy, cùng kề vai sát cánh với Độc Lang đi giải quyết 5 vị sứ giả của môn phiệt Long thị. 5 vị sứ giả của môn phiệt Long thị tức muốn bể phổi, trông như bọn họ chuẩn bị ra tay thật rồi. Tôi, vị sứ giả kia tức giận nói, mau đứng lại cho môn phiệt Long thị của chúng tôi, địa vị của chúng tôi vượt trên tất cả các thế lực của đại hạ. Một đám kép dịu như các người có tư cách gì mà dám động đến chúng tôi? Nếu thật sự chọc giận môn phiệt Long thị của chúng tôi thì các người có gánh nổi hậu quả không? Biến mẹ mày đi. Độc Lang mắng, vượt trên tất cả mọi thể lực sao? Thế thì hôm nay tôi sẽ cho các người quỳ xuống gọi tôi một tiếng ông nội. Độc Lang và Sắt Lang đột nhiên tăng tốc, xông thẳng về phía 5 vị sứ giả kia bắt đầu chém giết. 5 vị sứ giả này đều là cường giả cấp chiến thần. Còn Độc Lang và Sắt Lang thì cũng đã phong vương rồi. 5 pho tượng chiến thần này đương nhiên không phải đối thủ của hai vị tôn vương giả còn chưa tới 3 phút, đầu gối của 5 vị sứ giả kia đều bị đánh nát, nhanh chóng quỳ xuống đất. Những vị sứ giả đó cảm thấy vô cùng xấu hổ, liên tục gào thét. Vô liêm sỉ. Mấy tên khốn. Các người chờ nhận lấy sự báo thù từ môn phiệt Long thị của bọn tôi đi. Tôi muốn tất cả quân binh của đội Cảm Tử Lang Vương đều phải chết hết. Bọc. Độc Lang nhanh chóng rút một con dao găm từ trong túi ra, sau đó đâm thẳng vào cuống họng của sứ giả. Có phải ông nghĩ rằng khi anh tôi ngăn cản thì tôi không dám lột da ông đúng không? Bắt đầu từ bây giờ hay cầm cái miệng lại cho ông. Nếu còn quấy rầy cuộc vui của chúng tôi thì tôi vẫn sẽ lột da rút gân của các người như thường đấy. Lời chửi mắng của vị sứ giả kia đến miệng thì lại nhanh chóng nuốt ngược vào trong. Ông ta đã nhìn ra Độc Lang đã không còn bình tĩnh được nữa. Anh ta có thể ra tay bất cứ lúc nào. 5 vị sứ giả này không dám nói một câu nào nữa, tiếp tục thưởng thức rượu tuyệt mùi ngon. Độc Lang cười vui vẻ quay về chỗ ngồi. Chỉ trong chốc lát, giữa không trung lại lần nữa truyền tới một tiếng nổ. Ngay sau đó, hai hàng 5 người nhanh chóng nhảy dù xuống đất. Bọn họ cũng mặc trang phục cổ trang, trên ngực họ viết một chữ Tần vô cùng lớn. Một nhóm khác thì đều là phụ nữ, trên ngực họ biết một chữ Diệt. Nếu người có hiểu biết một chút thì có thể phân biệt được đây chính là hai môn phiệt còn lại trong tứ đại môn phiệt. Một nhóm là môn phiệt Tần thị ở đỉnh Thái Sơn, còn một nhóm khánh chính là môn phiệt Diệt tự đang cư ngụ ở núi Nam Y. Bọn họ đều tới đây để gây áp lực cho Diệp Huyền Tần. Người của môn phiệt Tần thị và môn phiệt Diệt tự thấy người của môn phiệt Long thị đang quỳ trên đất thì vẻ mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Hừ, đường đường là môn phiệt Long thị mà lại quỳ xuống trước mặt kẻ thù, các người đúng là một sự sỉ nhục đối với tử đại môn phiệt đấy. Người của môn phiệt Long thị thấp giọng nhắc nhở, các người mua rút lui đi. Đám người này vô cùng dã man, chuyện gì cũng dám làm. Mau quay về gọi cứu viện đi, chỉ với mấy người các người thì không phải đối thủ của họ đâu. Sứ giả của môn phiệt Tần thị cười nhạt, không cần môn phiệt Long thị các người nhắc nhở bọn tôi. Sau đó người đó nhanh chóng bước về phía Diệp Huyền Tần. Người này chính là cường giả cấp vương, đương nhiên sẽ chẳng xem nhóm Diệp Huyền Tần ra gì. Trong số các người thì tên nào là Diệp Huyền Tần? Mau quỳ xuống nhận lệnh. Diệp Huyền Tần lên tiếng than thở, lại có hai con rồi tới. Độc Lang, mau để bọn họ quỳ xuống đọc lệnh đi. Được. Độc Lang và Sát Lang lại đứng dậy, bắt đầu đi về phía sứ giả môn phiệt Tần thị và môn phiệt Diệt tự. Các vị sứ giả của hai môn phiệt đều siết chặt nắm đấm, ngay sau đó bắt đầu bước vào trạng thái chiến đấu. Chương 1538. muốn ép anh quỳ xuống thì cũng phải xem họ có khả năng đấy không đã. Cuộc chiến khốc liệt sắp bùng nổ. Tổng cộng có 10 sứ giả đến từ hai đại môn phiệt, trong đó có hai vị là cường giả cấp vương, những người còn lại đều là chiến thần. Bấy giờ hai vị cường giả cấp vương hạ lệnh ngay tức khắc, chúng tôi ngăn cản Độc Lang và Sát Lang, còn các cậu thì nhanh chóng diệt trừ tên nghiệp chướng Diệp Huyền Tần đó. Mệnh lệnh vô cùng rõ ràng. 8 vị chiến thần còn lại đều lao về phía Diệp Huyền Tần, nhưng vừa mới di chuyển một bước thì đột nhiên giữa không trùng truyền đến 3 tiếng nổ ùng ùng vang dội như sấm sét khiến cả đất trời cũng phải thay đổi, còn mặt đất thì cứ rung lên từng hồi. Tất cả mọi người đều ngước mắt trông lên bằng vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Sắc của 3 chiếc máy bay trực thăng rơi thẳng từ trên trời xuống, sau khi rơi xuống còn khiến mặt đất rung lên từng hồi nhỏ. Người của Tam Đại Môn Phiệt sững người ngay tại chỗ bởi 3 chiếc máy bay trực thăng vừa rơi xuống chính là phương tiện đã đưa họ đến đây. Đang yên đang lành sao 3 chiếc trực thăng này lại phát nổ giữa không trung rồi rơi xuống đất vậy? Vèo vèo vèo. Những đợt âm thanh mạnh bạo lại vang lên trên đỉnh đầu họ, ngước lên thì thấy có hơn 10 mấy chiếc máy bay chiến đấu vừa lướt qua đầu họ. Những chiếc máy bay chiến đấu đó bay rất thấp với tốc độ siêu thanh khiến người ta còn tưởng rằng chúng ở chung một chỗ với những tòa nhà cao tầng của Môn Phiệt Trung Thị. Những chiếc máy bay chiến đấu đó tập hợp thành một đội vô cùng oai phong khiến người khác nhìn thấy mà sợ hãi vô cùng. Đây chính là quân tiếp viện mà Độc Lang gọi tới, cơ giáp hạng nặng dùng để ném bê vào đảm Môn Phiệt Trung Thị. Hai cường giả cấp vương nhìn đến nỗi mà mắt cũng muốn nứt ra. Khốn nạn, mày dám làm tổn thương đến tính mạng của người trong tộc bọn tao, lại còn làm trực thăng của tộc tao phát nổ. Bây giờ chúng tao sẽ khiến mày phải nộp mạng. Đi chết đi. Họ càng tấn công hung hãn hơn. 8 vị chiến thần lại chuẩn bị xông đến chỗ Diệp Huyền Tần thì không ngờ đột nhiên có một bóng đen bay ra từ trong góc phòng. Bóng đen đó đập thật mạnh vào người 8 vị chiến thần đó khiến họ đều bị đánh bay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đều nhìn một cách chăm chú và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra người đánh bay 8 vị chiến thần lại là chàng trai trông có vẻ lịch sự, lễ độ với vẻ ngoài khá non nớt. Tất cả mọi người đều vô cùng run rẩy. Có thể đánh bay 8 vị chiến thần thì chẳng lẽ người vừa xuất hiện cũng là một cường giả cấp vương hay sao? Hơn nữa lại còn là một cường giả cấp vương trong thân xác của một phong vương. Chàng trai này không ai khác chính là chiến tướng làm việc dưới trướng của Diệp Huyền Tần. Cơ giáp hạng nặng đó cũng là anh ta mang đến. Hắc Bao Công nhìn lướt qua xung quanh một lượt rồi dừng tầm mắt ở trên người Diệp Huyền Tần. Anh ta hơi mất hứng, anh thiên vị rồi đấy, anh dẫn Độc Lang và Sát Lang đến đây ăn thịt ngon, uống rượu cay, nhưng sao không lần nào anh rủ em đi vậy? Diệp Huyền Tần nghe vậy thì tiện tay xé một cái chân thỏ ra rồi ném sang cho anh ta. Ăn nhanh lên còn làm việc. Phải thế chứ? Hắc Bao Công chỉ ngoạm một miếng là hết luôn một cái chân thỏ, ăn xong thì tiếp tục đánh về phía 8 vị chiến thần bằng sự hưng phấn. Mấy tên ngại danh kia, nộp bằng đi. Giải quyết mấy người xong là tôi được ăn ngon rồi. Tất cả mọi người, thuộc hạ của thần soái đều thần kinh như thế này à? Hai cường giả cấp vương của Môn Phiệt Tân Thị và Môn Phiệt Diệt Thị đều thông qua các phương pháp đặc biệt để nâng cao cảnh giới của mình một cách cưỡng ép. Thế nên sức chiến đấu của họ không thể so sánh được với những cường giả cấp vương chân chính là Độc Lang và Sát Lang. Chưa đến 3 phút, hai cường giả cấp vương của những môn phiệt kia đều bị đánh bại. Họ bị đánh gãy xương đầu gối nên phải quỳ rạp xuống đất, cảnh tượng ấy trông vô cùng nhục nhã. Mà Hắc Bao Công thì đã tận dụng ưu thế của võ giả trong thân xác của mình, phát huy lực lượng đến trình độ cực cao. Anh ta không cần phải đấu chính diện với kẻ thù mà chỉ lao vào chúng một cách điên cuồng. Sức mạnh và sự va đập phát ra từ cơ thể anh ta có thể so sánh với đầu xe tàu hỏa. Cường giả cấp chiến thân của các môn phiệt kia đều không thể chống đỡ nổi. Vậy là chẳng bao lâu sau, trên người 8 vị chiến thần đó đều xuất hiện rất nhiều vết sẹo do va chạm, nhẹ thì gãy xương, nặng thì hấp hối. Cảnh này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn đến mức ngẩn ngơ. Vừa rồi họ còn tưởng sức mạnh của Độc Lang đã đáng sợ lắm rồi, nhưng nào ngờ cơ thể của Hắc Bao Công còn đáng sợ hơn, anh ta đã biến cơ thể của mình thành một đầu máy xe lửa. Điều đó khiến người khác không thể không bội phục. Chương 1539. Sau khi xác nhận rằng 8 vị chiến thần đã không còn sức để đánh trả nữa thì Hắc Bao Công mới dừng lại rồi đi đến trước mặt Diệp Huyền Tân, "Anh, em đến chậm, em tự phạt 3 chén." Cút. Độc Lang mắng, "Rượu xuất trận đã không có nhiều rồi, bây giờ cậu còn tự phạt 3 chén thì chúng tôi hít gió Tây Bắc à?" Bên này thì đang nâng ly chúc mừng nhưng trong lòng lão quốc tướng quân thì tràn ngập sự phức tạp. Ông yên lặng lùi sâu vào trong một góc, chỉ mong sao bản thân có thể biến thành người vô hình. Hiện giờ Diệp Huyền Tần và Tứ Đại Môn Phiệt đã trở mặt hoàn toàn với nhau rồi, liệu Diệp Huyền Tần có thể chịu được sự chèn ép và đàn áp điện cuồng của Tứ Đại Môn Phiệt đó không? Đại hạ có sống sót qua được đại họa lần này không? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ông vang lên, là lão quốc chủ gọi tới. Lão quốc tướng quân vội vàng nhấn nút nghe máy. "Thủ trưởng, tình hình hiện giờ đã hoàn toàn mất khống chế, tôi cũng bất lực rồi. Biện pháp tốt nhất là anh hãy đến đây để tự mình giải quyết mâu thuẫn đi." Lão quốc chủ hít sâu vào một hơi, "Tôi biết tình hình hiện giờ rồi. Cậu đưa máy truyền tin cho Diệp Huyền Tần đi, tôi sẽ tự mình nói chuyện với cậu ta." "Vâng." Lão quốc tướng quân đưa điện thoại cho Diệp Huyền Tần. Được biết là điện thoại do lão quốc chủ gọi tới nên thái độ của Diệp Huyền Tần cũng khiêm tốn đi rất nhiều. "Thủ trưởng, ông tìm tôi hả?" Lão quốc chủ hít sâu, "Ừ, Huyền Tần, tôi đã biết tình hình hiện giờ ở đó rồi. Vừa nãy Tứ Đại Môn Phiệt đã liên hợp lại với nhau tạo áp lực cho tôi. Họ muốn tôi bảo cậu mau chóng rút quân về và đồng thời phải trừng phạt cậu thật nghiêm khắc." Diệp Huyền Tần nghe vậy thì hỏi, "Vậy có nghĩa là thủ trưởng tìm tôi để trách móc đúng không?" Lão quốc chủ vội vàng lắc đầu, "Tất nhiên là không phải rồi. Thật ra tôi cũng muốn đánh đám người từ Đại Môn Phiệt đó lâu rồi, nhưng tình hình không cho phép tôi làm như thế. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu nằm chắc mấy phần rằng mình có thể chèn ép được từ Đại Môn Phiệt?" Diệp Huyền Tần trả lời, tâm bảy phần. Lao quốc chủ nghe vậy thì không do dự nữa. Được, tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ và chống đỡ cho cậu. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Tôi và hàng tỷ con dân đại hạ sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu. Có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cuối cùng thì những lo lắng trong lòng Diệp Huyền Tần cũng đã được gạt xuống, thừa tướng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Nói xong anh ném trả điện thoại lại cho lão quốc tướng quân. Ông hỏi, thần soái, lần này cậu đồng ý rút quân rồi à? Diệp Huyền Tần nhìn lão quốc tướng quân rồi cười một cách đầy ẩn ý, nụ cười đó của anh khiến da đầu ông tê dại từng hồi. Đồng thời trong lòng ông cũng trào dâng một cảm giác gì đó mà chính ông cũng không thể giải thích được. Diệp Huyền Tần nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến thời điểm giao hẹn cuối cùng. Hắc Bao Công, thông báo cho phi hành đoàn chuẩn bị ném mê đi. 5 phút sau, nếu người đứng đầu nhà họ Trung không xuất hiện thì trực tiếp san bằng môn phiệt Trung thị. Vâng. Hắc Bao Công trả lời bằng giọng vô cùng sảng khoái, sau đó anh ta lấy bộ đàm ra liên lạc với phi hành đoàn. Lão quốc tướng quân, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bây giờ Diệp Huyền Tần cũng không nghe chỉ thị của lão quốc chủ nữa rồi à? Không, không, nhìn vẻ mặt tự tin này của Diệp Huyền Tần thì chắc chắn là lão quốc chủ cũng đã ủng hộ hành động lần này của anh rồi. Lão quốc chủ ơi là lão quốc chủ, thần soái đã hấp tấp như vậy rồi mà sao ông cũng hấp tấp theo cậu ta vậy hả? Lần này thì thời tiết của đại hạ cũng muốn thay đổi luôn rồi. Vù vù vù. Từng hàng máy bay chiến đấu lượn lờ trên bầu không của môn phiệt Trung thị. Tiếng động cơ vang lên đỉnh thai nhức óc khiến mọi người đều kích động không thôi. Trong lòng đám người của tứ đại môn phiệt đã cảm thấy kinh sợ từ lâu rồi. Họ hoàn toàn không nghi ngờ xem thần soái có dám ném bê xuống môn phiệt Trung thị hay không. Cuối cùng thì môn phiệt Trung thị tồn tại sừng sững hàng nghìn năm, không thế lực nào có thể lật đổ được cũng có ngày gặp phải đại họa kinh khủng như thế này. Cương giả cấp vương cuối cùng của nhà họ Trung xông vào bên trong báo cáo tình hình cho môn chủ của mình là Trung Thiên Thanh khiến ông ta kêu lên ngay tại chỗ, "Gì cơ? Chuyện này là thật đấy ạ?" Chương 1540. Cương giả cấp vương đó vội vàng nói, thuộc hạ nhìn thấy tận mắt, hoàn toàn không phải giải đâu ạ. Trung Thiên Thanh nghe vậy thì rơi vào trầm âm, một lúc lâu sau ông ta mới mở miệng, "Lão quốc chủ có phải người đến ngăn cản cậu ta không?" Cương giả cấp vương đó trả lời, "Thuộc hạ không thấy ai đến cả." Nhưng hình như lão quốc chủ có nói chuyện điện thoại với Diệp Huyền Tần. Sau cuộc điện thoại đó thì anh ta còn tấn công mạnh hơn nhiều lần đấy ạ. Trung Thiên Thanh nói bằng giọng nghi ngờ, "Sao cơ? Cậu ta đang muốn làm trái chỉ thị của lão quốc chủ ạ?" Nói xong ông ta lấy điện thoại di động ra gọi điện cho lão quốc chủ để đích thân hỏi rõ tình hình nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai nhấc máy. Trung Thiên Thanh thấy tức cười vì đột nhiên ông ta nhận ra Diệp Huyền Chân không hề làm trái lại mệnh lệnh của lão quốc chủ mà chính lão quốc chủ cũng có ý định ủng hộ Diệp Huyền Tần tiêu diệt tứ đại tài phiệt. Đáng kiếp, đúng là đáng kiếp. Vì quá tức giận nên Trung Thiên Thanh ném chiếc điện thoại trong tay xuống đất khiến nó vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Đại hạ ngày càng trở nên tồi tệ rồi. Chẳng nhẽ họ không sợ tứ đại tài phiệt trở nên ngang ngược rồi quậy một trận long trời nở đất à? Cương giả cấp vương đó nói bằng giọng cẩn thận, "Môn chủ, ông muốn tuyên chiến với đại hạ ư?" Trung Thiên Thanh nghe vậy thì thở dài, "Không, ít nhất thì không phải bây giờ. Tứ đại môn phiệt bảy thiên la địa vong ở bên ngoài suốt nhiều năm qua, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới về rồi. Nếu bây giờ xảy ra sự cố gì thì kế hoạch mấy trăm năm qua đều sẽ thất bại trong gang tấc." Cương giả cấp vương thoáng ngẩn người. Hóa ra không phải tứ đại môn phiệt thực sự về ở ẩn mà mấy trăm năm qua, họ vẫn hoạt động bên ngoài như bình thường, thậm chí còn sắp đặt sẵn một kế hoạch từ trăm năm trước. Trung Thiên Thanh nói, "Cậu đi trước đi, tôi sẽ đích thân ra ngoài làm chủ chuyện này." "Vâng ạ." Cương giả cấp vương đó rời đi, mang theo rất nhiều cảm giác mất mát và lạc lõng ở trong lòng. Rốt cuộc thì người đứng đầu nhà họ Trung vẫn phải tự mình xuất hiện. Rốt cuộc thì môn phiệt Trung thị vẫn phải thỏa hiệp với thần soái. Thần soái đúng là thần soái. Trước cổng môn phiệt Trung thị, từng giây trôi qua thì lòng người lại cảm thấy lo lắng thêm một chút. Thời gian còn lại của môn phiệt Trung thị không còn nhiều nữa. Rốt cuộc, 5 phút đồng hồ cuối cùng cũng đã hết. Diệp Huyền Tần vung tay lên rồi nói một cách chắc địch, đã đến giờ. Ném bê. Khoan đã. Một giọng nói vang dội như cơn lũ lớn vang lên từ phía đường chân trời. Ngay sau đó, một bóng người bay từ trên trời xuống trông giống hệt một vị thần. Người đó từ từ hạ xuống thành trì của nhà họ Trung. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen, chiếc áo tung bay, lồng lộng trong gió lạnh khiến khí thế của người đó trở nên vô cùng mạnh mẽ và uy nghiêm. Đây không phải là Trung Thiên Thanh, người đứng đầu môn phiệt Trung thị thì còn là ai nữa? Trung Thiên Thanh nhìn lướt qua đống hỗn độn khắp xung quanh một lượt nhưng vẻ mặt thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù cho lúc này cơn thịnh nộ của ông ta đã dâng trào dữ dội rồi, trong lòng Diệp Huyền Tấn cứ tán thưởng mãi không thôi. Thực sự thì ý chí của Trung Thiên Thanh quá mạnh mẽ, nhìn thấy cảnh tượng như thế này mà vẫn có thể không thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền Tấn nói bằng giọng lạnh lùng, "Trung Thiên Thanh, cuối cùng ông cũng chịu xuất hiện rồi. Nếu ông xuất hiện sớm hơn thì có lẽ môn phiệt Trung thị của ông đã cứu được rất nhiều sinh mạng vô tội rồi. Xem ra, trong mắt ông thì tính mạng của người nhà cũng chỉ rẻ rúng như cỏ rác thôi nhỉ?" Trung Thiên Thanh nghe vậy thì lạnh giọng, "Thần soái, cậu không cần nói thế để gây chia rẽ nội bộ đâu. Mau chóng nói thẳng mục đích của cậu đi." "Thôi được rồi." Diệp Huyền Tần mở lời, "Trung Mục Tú, người nhà họ Trung các ông giả mạo thành tướng quân làm việc dưới trướng của tôi là Độc Lang. Sau đó thì tự tin xông vào khu vực cấm ở Lương Yên, giết hại chiến binh của tôi, lấy trộm linh thạch của đại hạ. Ông nói xem, ông ta đáng tội gì?" Trung Thiên Thanh nghe vậy thì quay sang hỏi cường giả cấp vương, "Chuyện này có phải thật không?" Trung Thiên Thanh là môn chủ nên chỉ ngồi tít trên cao, nào có thời gian quan tâm đến mấy chuyện còn con bên ngoài này. Thế nên ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Cường giả cấp vương gật đầu, "Chuyện này có thật ạ." Trung Thiên Thanh lạnh giọng, "Hừ, đúng là thứ ăn hại. môn phiệt trung thị có vô số báu vật mà lại đi lấy trộm mấy viên linh thạch. Chương 1541. Trong lòng Diệp Huyền Tần run lên. Rốt cuộc có bao nhiêu thứ quý giá được cất giấu trong gia đình môn phiệt trung thị, ngay cả linh thạch mà Trung Thiên Thanh cũng không để vào mắt. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên nổi lên ý định cướp sạch môn phiệt trung thị. Một bên, Độc Lang và Sát Lang cũng nhận ra điều này, hai người dùng đôi mắt nóng bỏng của mình để nhìn môn phiệt trung thị, hai mắt của bọn họ phát sáng, thậm chí chảy nước bọt và vẻ mặt vô cùng tham lam. Bọn họ hận không thể lập tức vào vào, sau đó cướp sạch môn phiệt trung thị không còn một ngống. Nhìn phản ứng của đám người kia, da đầu của Trung Thiên Thanh tê dại. Ông ta nhận ra mình đã nói lỡ miệng. Đám người kia là một bọn cướp vô cùng tham lam, ông ta nói với bọn họ rằng trong nhà của mình có rất nhiều thứ quý giá thì bọn họ không mơ ước mới là lạ. Lúc này, trong đầu của Trung Thiên Thanh chỉ có một cách, đồng ý tất cả điều kiện của bọn họ, ông ta chỉ hy vọng nhanh chóng đuổi được bọn cướp này đi mà thôi. Trung Thiên Thanh nói, mặc dù lúc ấy Trung Mục Tú trộm linh thạch của cậu, nhưng cậu cũng phá hủy cửa đá của nhà họ Trung, giết rất nhiều người của nhà họ Trung chúng tôi, thậm chí bao gồm cả hai vị cường giả cấp vương. Chúng ta cũng coi như huề nhau, tốt nhất là cậu nhanh chóng rút lui. Diệp Huyền Tân, hừ, tôi đến đây chấp hành pháp luật như bình thường thôi, nhưng người của ông chặn tôi lại, cản trở việc chấp hành pháp luật, dựa theo pháp luật của đại hạ thì tôi có quyền hành động trước, báo cáo sau. Bọn họ bị trừng phạt đúng tội, sao có thể xem là huề nhau được? Độc Lang nói, anh, bọn họ biết mình đã sai lầm, nhưng hiện tại lại không chấp nhận điều đó, vậy thì chúng ta cũng không cần nhiều lời với bọn họ nữa. Trực tiếp vọt vào trong, cưỡng chế chấp hành pháp luật là được. Sát Lang cũng tán thành, đồng ý hắc bao công, không ý kiến. Cả ba người họ nhìn vào bên trong cánh cổng của môn phiệt trung thị kèm theo nước bọt chảy ròng ròng. Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ dâng lên từ trong trái tim của Trung Thiên Thanh. Nếu đám cướp này cưỡng chế xông vào, Trung Thiên Thanh dám chắc mình có thể đuổi đối phương ra, nhưng những thứ quý giá của nhà họ Trung sẽ bị đánh cắp một ít. Trung Thiên Thanh rất bất lực, ông ta chỉ có thể thỏa hiệp, "Thần soái, cậu nói thử một phương án giải quyết đi." Diệp Huyền Tần trả lời, "Tôi có ba yêu cầu. Thứ nhất, mọi nơi trên đất nước này đều là đất của vua. Nhà họ Trung nằm trong biên giới của đại hạ, vì vậy tôi có tư cách tùy ý ra vào môn phiệt trung thị. Thứ hai, môn phiệt trung thị phải nộp lên một phần báu vật và cấm pháp, đây được xem như là bồi thường cho việc linh thạch bị mất trộm. Thứ ba, môn phiệt trung thị phải giao chiến thần côn luân đang bị giam lỏng ra đây." Trung Thiên Thanh khẽ nhíu mày, "Chiến thần côn luân? Chiến thần côn luân bị giam lỏng ở môn phiệt trung thị từ bao giờ?" Vương giả ngoại môn này nói, "Là đệ tử ngoại môn Trung Mục Tú giam lỏng chiến thần côn luân ở nhà họ Trung." Trung Thiên Thanh nói, "Hừ, cái tên vô dụng Trung Mục Tú này toàn làm những việc vô dụng. Tôi có thể đưa chiến thần côn luân đến tận cửa cho cậu. Có điều, tôi không thể đồng ý với yêu cầu thứ nhất và thứ hai của cậu. Bồi thường cho số linh thạch đã bị lấy trộm có thể tương đương với số tài sản mà chúng tôi sở hữu. Thật là thích nói giỡn, cho phép Diệp Huyền Tần ra vào môn phiệt trung thị một cách tùy ý, những áo vật và công pháp của môn phiệt trung thị còn có thể giữ được hay sao? Tất cả sẽ bị anh trộm đi. Còn có, mỗi một món áo vật và công pháp của môn phiệt trung thị đều quý báu hơn linh thạch rất nhiều. Dùng áo vật và công pháp của nhà họ Trung để bồi thường linh thạch, chuyện này thật quá đáng." Độc Lang nói, "Anh, chúng ta đừng nhiều lời với bọn họ nữa, trực tiếp đánh nhau đi. Lần này phải khiến cho nhà họ Trung đổ nhiều máu hơn." "Được rồi, em nghe nói nhà họ Trung còn có một loại công pháp tuyệt đỉnh." Sát Lang đồng ý. "Hắc Bao Công, không ý kiến." Trung Thiên Thanh. Mọi người đều biết tiếng lòng của bọn cướp Diệp Huyền Tần nói, "Trung Thiên Thanh, ông phải hiểu rõ một chuyện, hiện tại tôi không phải đang thỏa thuận điều kiện với ông, mà đây là mệnh lệnh. Nếu ông không đồng ý thì tôi chỉ có thể cưỡng chế chấp hành pháp luật." Đội quân Sát Lang nghe lệnh. Khoan đất, Trung Thiên Thanh nóng nảy. Chương 1542. Nếu bọn họ thật sự xông vào thì môn phiệt trung thị sẽ tổn thất vô số báu vật và công pháp, không bằng ông ta chủ động đưa cho bọn họ một ít để dụ bọn họ rời đi. Về phần cho phép Diệp Huyền Tần ra vào môn phiệt trung thị một cách tùy ý, cùng lắm thì mỗi lần anh đến thì ông ta tự mình theo dõi anh là được. Trung Thiên Thanh nói, "Được, tôi đồng ý với điều kiện của cậu." Diệp Huyền Trần trả lời, coi như ông tức thời. Độc Lang, Sát Lang, Hắc Bao Công, ba người các cậu đi theo chủ nhân của nhà họ Trung để lấy báu vật và công pháp, cùng với chiến thần Côn Luân. Tôi đi vào bên trong môn phiệt trung thị để xóm tim. Sớm nghe nói khu nhà cao cấp của nhà họ Trung có thể so sánh với cung điện, hôm nay tôi phải mở mang tầm mắt một chút. Độc Lang nhỏ giọng nói, anh, bọn em sẽ hấp dẫn sự chú ý của người nhà họ Trung, anh cố gắng trộm nhiều một chút. Ba người Độc Lang còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần đi vào môn phiệt trung thị để trộm báu vật, mà trên thực tế, Diệp Huyền Tần không định làm như vậy. Anh chỉ muốn tìm ra chủ nhân của chú vẹt đã mang thông tin đến cho mình. Diệp Huyền Tần nghi ngờ chủ nhân của chú vẹt này không phải là sư phụ ông Tư Bạch, nhưng người này nhất định có liên quan đến ông Tư Bạch. Ba người Độc Lang đi theo người nhà họ Trung để đón chiến thần Côn Luân, công pháp và báu vật. Diệp Huyền Tần nhanh chóng bước vào cửa đá và đi vào môn phiệt trung thị. Trung Thiên Thanh bàn giao lại mọi chuyện cho cấp dưới phụ trách, còn ông ta thì tự mình đi theo sau Diệp Huyền Tần với một khoảng cách nhất định, để tránh việc anh lấy trộm báu vật của nhà họ Trung. Diệp Huyền Tần móc chú vẹt đưa tin cho mình ra, thả nó ngay tại chỗ. Cái trán của Trung Thiên Thanh nhíu chặt, ông ta không hiểu tại sao Diệp Huyền Tần lại thả một chú vẹt ra. Chú vẹt này có bí mật gì? Chú vẹt nhận thấy sự tự do thì nhanh chóng bay thẳng một mạch về phía đông. Diệp Huyền Tần lập tức đuổi kịp, một tấc cũng không rời. Cuối cùng, chú vẹt dừng trước cửa của một khu sân, nó dùng mỏ để gõ cửa. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của chú vẹt ở trong cái sân này. Diệp Huyền Tần nâng nó lên, nhẹ nhàng gõ cửa sân một cái. Có điều, không có ai đáp lại anh cả. Diệp Huyền Tần trực tiếp đẩy cửa ra. Trong sân là một mớ hỗn độn với đầy đủ các nông cụ và củi. Diệp Huyền Tần tăng tốc và đi vào nhà chính. Bên trong căn nhà chính cũng vô cùng keo kiệt, chỉ trưng bày vài món vật dụng rách nát, có điều được dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Thông qua những vật dụng trong nhà thì có thể xác định chủ nhân của nơi này là một ông già. Diệp Huyền Tần nhắm mắt suy nghĩ, tinh tế cảm nhận, anh thực sự cảm nhận được hơi thở của sư phụ. Người này có khả năng cao là sư phụ ông Tư Bách. Trong lòng của anh càng kích động hơn. Diệp Huyền Tần quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trung Thiên Thanh và nói, chủ nhân của khu nhà này là ai? Trung Thiên Thanh có chút nghi ngờ, ông ta không biết tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với chủ nhân của khu nhà này. Ông ta trả lời, là một người giúp việc ở ngoại môn. Rồi. Diệp Huyền Tần tiếp tục hỏi, người đó đi đâu? Trung Thiên Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền Tần, ông tìm người đó đến đây đi, tôi muốn gặp người đó. Nghiễm nhiên anh nói với giọng điệu ra lệnh. Trung Thiên Thanh nổi giận, cậu đang ra lệnh cho tôi đây à? Thu hồi của suy nghĩ của ông đi. Diệp Huyền Tần cười lạnh liếc nhìn tòa nhà cao nhất ở bên trong cánh cửa. Nếu tôi đoán không sai thì đó là nơi cất giấu báu vật của môn phiệt Trung Thị. Nếu một chốc không tìm được chủ nhân của khu nhà này thì tôi sẽ đến chỗ cất giấu báu vật. Anh được lắm. Trung Thiên Thanh chỉ muốn mắng mẹ nó. Ông ta nghe ra lời nói bóng gió của anh, nếu như ông ta không tìm được chủ nhân của khu nhà thì anh sẽ trộm hết báu vật trong tòa nhà cất giữ báu vật. Trung Thiên Thanh, được, bây giờ tôi sẽ đi tìm chủ nhân của khu nhà này. Trung Thiên Thanh ra lệnh cho một người giúp việc đi tìm chủ nhân của khu nhà này. Không bao lâu, người giúp việc dẫn một ông già tóc bạc đi tới. Chú vẹt vừa nhìn thấy ông già tóc bạc thì lập tức hưng phấn kêu lên, sau đó nó bay về phía ông già tóc bạc. Chương 1543. Vẻ mặt của ông già tóc bạc có chút khẩn trương, lén lén nháy mắt với chú vẹt. Chú vẹt hiểu ý, cho nên bay trở về chỗ cũ. Diệp Huyền Tần chú ý tới sự mờ ám của ông già tóc bạc, có thể xác định ông ta chính là chủ nhân của chú vẹt này. Nếu không ở chung vài chục năm thì không thể đào tạo ra sự ăn ý như vậy. Trong lòng của anh có chút thất vọng, anh vốn tưởng rằng chủ nhân của chú vẹt là sư phụ ông Tư Bạch. Diệp Huyền Tần tiến lên và nói, ông cụ, ông chính là chủ nhân của chú vẹt này à? Ông già tóc bạc lắc đầu, vẹt gì? Tôi không biết. Diệp Huyền Tần nở nụ cười, đối mặt với anh còn có thể bình tĩnh trừng mắt nói mò, tổ chất tâm lý này không phải là thứ mà một người giúp việc có thể sở hữu. Ông già này khẳng định có lai lịch không tầm thường. Diệp Huyền Tần nói với Trung Thiên Thanh, tôi muốn ông già này. Chuyện gì vậy? Ông già bùng nổ tại chỗ, cậu muốn một ông già như tôi làm cái gì? Tôi cũng không đi theo cậu. Tôi cống hiến sức lực cho nhà họ Trung suốt mấy đời, nhà họ Trung mới là nơi tôi thuộc về. Ngoại trừ nhà họ Trung gia thì tôi sẽ không đi đâu cả. Diệp Huyền Tần, chuyện này không do ông quyết định. Ông già giúp việc nói, cậu dẹp ngay cái ý định này đi, tôi tuyệt sẽ không đi cùng với cậu. Nói xong, ông già giúp việc bước vào trong nhà. Không nghĩ tới Diệp Huyền Tần bắt chú vẹt lại, nếu ông không đi theo tôi thì tôi sẽ bóp chết nó. Con mẹ nó. Ông già giúp việc thật sự muốn nhảy dựng lên chửi má nó. Rõ ràng là một thần soái, làm thế nào anh có thể kiêu ngạo và lưu manh như vậy? Cái trán của Trung Thiên Thanh nhíu chặt, ông ta không hiểu tại sao Diệp Huyền Chân lại cố chấp với một người giúp việc như thế. Xem ra người giúp việc này không bình thường. Trên người của ông ta nhất định cất giấu bí mật trọng đại gì đó. Trung Thiên Thanh vội hỏi, thần soái, dừng tay. Ông ta là người giúp việc của nhà họ Trung chúng tôi, chết cũng là quỷ của nhà họ Trung. Dựa vào cái gì mà cậu nói mang đi là mang đi? Diệp Huyền Tần, nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh chứ không phải thỏa thuận. Tôi phải mang ông ta đi. Nếu ông dám ngăn cản thì tôi sẽ lật tung nhà họ Trung. Anh. Trung Thiên Thanh tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Diệp Huyền Tần bắt ông già giúp việc lại, anh mạnh mẽ mang ông ta ra ngoài. Ông già giúp việc khóc lóc cầu xin giúp đỡ, chủ nhân, mau cứu tôi. Cầu xin ông, để tôi cống hiến sức lực cả đời cho nhà họ Trung đi. Mau ngăn tên liều lĩnh này lại. Sắc mặt của Trung Thiên Thanh thay đổi mấy lần muốn ra tay ngăn Diệp Huyền Tần lại, có điều, vừa nghĩ tới sự sắp xếp mấy trăm năm của nhà họ Trung ở bên ngoài, ông ta vẫn cưỡng chế ra tay kích thích. Vì một ông già giúp việc mà phá hủy sự sắp xếp mấy trăm năm của nhà họ Trung, không đáng. Nhìn thấy hành động của Trung Thiên Thanh, ông già giúp việc cũng yên tĩnh lại, vẻ mặt của ông ta tràn đầy thất vọng. Ông ta vốn còn muốn khơi mào trận chiến giữa Diệp Huyền Tần và Trung Thiên Thanh, hiện tại xem ra, ông ta đã đánh giá cao tầm quan trọng của mình. Diệp Huyền Tần dò hỏi, ngài tên là gì? Ông già giúp việc trả lời, người khác đều gọi tôi là Bất Chí. Diệp Huyền Tần, tiền bối Bất Chí, xin hỏi tại sao ngài lại chuyển tin tức cho tôi và tiết lộ tin tức của chiến thần Côn Luân vậy? Ông già giúp việc, không phải tôi đã nói con vẹt đó không phải của tôi hay sao, tôi cũng không có chuyển tin tức cho cậu. Diệp Huyền Tần trả lời, tôi cũng không nói là ngài chuyển tin tức cho tôi thông qua con vẹt này nha. Ông già giúp việc, tê liệt, khinh thường. Diệp Huyền Tần, tiền bối Bất Chí, xin hỏi ngài và sư phụ ông Tư Bạch có quan hệ như thế nào? Ngài nhất định biết được bây giờ ông ấy đang ở chỗ nào. Ông già giúp việc lạnh nhạt nói, ngay cả cậu cũng không nhận ra thì làm sao mà tôi quen biết sư phụ của cậu được? Diệp Huyền Tần cười một cách tinh nghịch, phải không? Tôi tin chắc ngài nhất định sẽ nói cho tôi biết. Diệp Huyền Tần nói xong thì đột nhiên tăng tốc. Chương 1544. Rất nhanh, bọn họ đã trở về cửa chính của nhà họ Trung. Lúc này, Sát Lang, Độc Lang và Hắc Bao Công đang tranh luận với vương giả ngoại môn của nhà họ Trung về cái gì đó. Độc Lang, các người muốn dùng những thứ đồ bỏ này để lừa chúng tôi à? Xem chúng tôi là ăn xin à? Vương giả ngoại môn tức giận nói, đồ bỏ. Mấy thứ này được đặt ở nhà họ Trung thì cũng là báu vật hiếm có. Giá trị của những thứ này gấp mấy lần linh thạch. Nếu các người có thể tìm ra những thứ ở bên ngoài có thể so sánh với những món đáo vật ở nhà họ Trung thì tôi sẽ chặt đầu của mình xuống để các người làm bánh đá. Độc Lang hơi suy tư một chút, sau đó anh ta nói, tình cảm giữa tôi và anh tôi khó có thể mua được bằng tiền, nó quý báu hơn báu vật của nhà các người rất nhiều. Được rồi, bây giờ mau chặt đầu xuống làm bánh cho tôi đã đi, hoặc là dẫn chúng tôi đến nơi cất giấu báu vật để chúng tôi lựa chọn. Các người thật xấu xa. Sắc mặt của vương giả ngoại môn chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại thành đen và trắng, đừng cho là tôi nhìn không ra tính toán của các người. Mấy người rõ ràng muốn đi vào nơi cất giấu báu vật để lấy trộm báu vật của chúng tôi. Tâm tư của ba người bị nhìn thấu, nên bọn họ có một chút xấu hổ. Có điều, Độc Lang vẫn còn cứng cổ, mặt dày mày dặn nói, "Hừ, cái gì gọi là trộm chứ, chúng tôi chỉ đang mượn dùng. Chúng tôi dùng thân thể của mình để chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, bảo vệ sự an toàn của các người. Cho chúng tôi mượn một ít báu vật và công pháp để phòng thân thì có sao? Ông không biết, có bao nhiêu người muốn đưa báu vật đến cho chúng tôi đâu, tôi còn không lạ gì mấy thứ đó." Vương giả ngoại môn tức giận đến mức bể phổi. Ông ta chưa từng gặp qua người có da mặt dày như vậy, có thể biến hành vi trộm cướp trở nên trong sáng và không dính bụi trần như vậy. Vương giả ngoại môn cũng tức giận nói, "Hừ, hôm nay cậu phải bước qua xác của tôi, nếu không cũng đừng mơ tưởng bước vào nơi cất giấu báu vật nửa bước." Mẹ nó. Sắt Lang và Hắc Bao Công cũng nổi giận, "Ông đừng quên, chúng tôi đang chấp hành pháp luật như bình thường. Nếu như ông ngăn cản chúng tôi chấp hành pháp luật thì chúng tôi có thể hành động trước, báo cáo sau." Hai bên dương nanh múa vuốt trong một lúc và cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ông già giúp việc bất trí nhìn thấy một màn như vậy thì cảm thán mấy chục lần. Quả thật người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được, cấp trên ngang ngược vô lý thì cấp dưới cũng là những tên trộm ngang người. Xê thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền Tần mới ra lệnh ngừng chiến, "Được rồi, việc này dừng lại ở đây, rút lui thôi." Vẻ mặt của ba người Độc Lang vô cùng thất vọng, "Anh, cho dù anh chỉ cho bọn họ thêm 10 phút thôi thì bọn họ cũng có thể cướp được nhiều bảo vật hơn. Bọn họ sẽ tổn thất lớn." Sắt Lang kêu gọi đội quân Sắt Lang, Hắc Bao Công kêu gọi nhóm bộ đội đặc chủng, sau đó bạn họ cùng nhau rút lui. Trên đường trở về, Độc Lang tò mò nhìn ông già giúp việc bất trí và nói, "Anh, anh đi vào nhà họ Trung mà chỉ lấy được nhiều đó sao? Anh mang ông già này ra để làm chi, vừa già vừa khô, hầm lên cho chó ăn phòng trừng ngay cả chó cũng ghét bỏ." Bất Chí tức giận đến run râu mép và trừng mắt, "Cậu câm miệng ngay cho ông. Ngay cả truyền thống tốt đẹp như kính già yêu trẻ mà cậu cũng không hiểu, cậu thật uổng công làm người." Lúc này Độc Lang tức giận nhảy dựng lên, "Mẹ nó, ông dám thoá mạ ông đây à? Sắt Lang, vừa rồi tôi vẫn chưa ăn đủ thịt thỏ nướng của cậu. Bây giờ tôi muốn làm thịt lão già này, chúng ta nướng lão già này lên ăn." Bất Chí có chút căng thẳng. Ông ta nhìn ra được cái này anh chàng thô lỗ này thích dùng hành động hơn là suy nghĩ, gặp chuyện thì thích dùng bạo lực để giải quyết, anh ta thật sự có thể nấu ông ta lên ăn. Bất Chí tiến đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, "Là cậu mang tôi ra từ nhà họ Trung, cậu phải phụ trách tôi." Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng đẩy Bất Chí đến bên cạnh Độc Lang. Thật ra Diệp Huyền Tần muốn thử xem thực lực của ông già này cao đến đâu. Ông ta có thể có quan hệ với sư phụ ông Tư Bạch thì nhất định là cao thủ. "Bất Chí, đồ điên, bọn họ đều là một đám người điên." Độc Lang cơ dao găm lên, sau đó anh ta đâm tới người Bất Chí. Chương 1545. Bất Chí sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy, Độc Lang ở phía sau theo đuổi không bỏ. Có điều, Bất Chí chỉ chạy nhanh của người thường một chút, tới tốc độ Độc Lang trong chớp mắt đã đuổi kịp. Anh ta không hề do dự mà đâm dao găm tới. Bất Chí tuyệt vọng nhắm mắt, vẫn chưa có ý định phản kháng. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền Tần lập tức hồ ngừng lại. Độc Lang thất vọng thở dài, thu hồi dao găm, sờ sờ bao tử, "Bao tử à, phải bắt mày chịu tủi thân trước rồi. Chờ khi anh của tao không có ở đây thì tao sẽ nướng lão già kia lên ăn." Diệp Huyền Tần cũng nhân một hồi đã dò xét ra thực lực chân thật của Bất Chí, lòng của anh tràn đầy thất vọng. Anh vứt Bất Chí xuống một bên, do hỏi, "Độc Lang, lần này kiếm được bao nhiêu từ nhà họ Trung?" Độc Lang mang ra một cái dương lớn, sau đó mở ra. Trong dương đầy đủ báu vật và công pháp. Độc Lang nói, "Những món báu vật này đều thuộc cấp báu vật quốc gia, thậm chí là cấp thế giới. Ba bộ công pháp này cũng đều là công pháp phong vương. Cho dù là đối với môn phiệt trung thị, hay là đối với võ giả bên ngoài mà nói, thứ mà bọn họ cần đã không chỉ là tiền tài và báu vật, mà là những thần dược hữu dụng cho việc tu luyện của võ giả, công pháp cao cấp." Diệp Huyền Tần nói, "Những báu vật này thuộc về đại hạ, nộp lên cho tổng thống để xử trí đi." Vẻ mặt của ba người Độc Lang rất thất vọng. Diệp Huyền Tần an ủi, "Yên tâm đi, tổng thống là một người hiểu lý lẽ. Khả năng cao là ông ấy sẽ thưởng cho các cậu những thứ này vẫn còn nguyên vẹn. Những thần dược này đối thân thể của võ giả có tác dụng rất lớn, Hắc Bao Công và Độc Lang, hai người các cậu có thể độ quyền hưởng thụ. Sát Lang, cậu đã phong vương, cậu cầm những công pháp này đi tu luyện đi." Tâm trạng của ba người lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Hắc Bao Công dò hỏi, "Anh, vừa rồi chúng ta rõ ràng có thể lấy trộm. À không, tranh thủ nhiều báu vật hơn. Tại sao phải ngăn bọn em lại?" Diệp Huyền Tần, "Tất cả báu vật của tứ đại môn phiệt đều thuộc về đại hạ, chỉ có điều tạm thời gửi ở bên trong tứ đại môn phiệt. Chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ lấy những món báu vật kia ra, võ giả của đại hạ sẽ dùng chung những tài nguyên này." Ba người, bao gồm ông già giúp việc Bất Chí đều rất là khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới Diệp Huyền Tần lại mơ tưởng đến báu vật của tứ đại môn phiệt, cảm giác thèm ăn này thật khó nói. Trước đây Diệp Huyền Tần cho rằng báu vật của tứ đại môn phiệt là cấm phẩm. Tứ đại môn phiệt có thì đại hạ tất nhiên cũng, nhưng bây giờ xem ra, anh đã sai hết 10 có. Phần báu vật của tứ đại môn phiệt đều là những báu vật hiếm có, thậm chí ngay cả đại hạ cũng không có. Những áo vật quốc gia này, anh nhất định phải lấy được để hiến dâng cho võ giả của đại hạ. Nửa đường, bộ đội đặc chủng của Hắc Bao Công và quân đội Sát Lang của Sát Lang đã trở lại, bọn họ tiếp tục canh giữ biên giới. Diệp Huyền Tần, Độc Lang và ông già giúp việc Bất Trí trở lại khu vực cấm của Lương Yên. Diệp Huyền Tần, ông già giúp việc Bất Trí và ông Sở được sắp xếp chung một nhóm. Bọn họ đều là những người lớn tuổi nên sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn, nói không chừng ông Sở có thể hỏi ra một ít tin tức hữu dụng từ trong miệng của ông già giúp việc Bất Trí. Anh mang Bất Trí đến lều vải của ông Sở. Ông Sở đang uống rượu để chống lạnh ở bên trong lều cỏ. Ông ta uống một ly, lại đổ xuống đất một ly để tỏ lòng kính trọng đối với những người anh em đã hy sinh tại đây. Khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần tới, ông Sở cười to, "Ha ha, thần soái, cậu tới thật đúng lúc. Đây là rượu cao lương do tôi tự tay ủ, mau đến nếm thử." Diệp Huyền Tần cũng không khách sao, anh ngồi đối diện ông Sở, sau đó bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đủ mạnh, đủ cồn. Vẻ mặt của ông Sở kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Rượu cao lương này là do tôi và các anh em trong đội đột kích báo biển cùng nhau ủ. Tục ngữ nói, tính tình như thế nào thì rượu ủ ra cũng như vậy. Tính tình của các anh em tôi ngay thẳng, cương trực chinh liệt. Chương 1546. Cùng với tiếng thì thầm của Bất Trí sau lưng Diệp Huyền Tần, đội lính đánh thuê bảo biển. Nghe có vẻ quen. Ông Sở nghe thấy tiếng thì thầm của Bất Trí mới chú ý đến ông ta. Ông ta nhìn Bất Trí, không ngờ rằng tình cảm lại trở nên xúc động. Ông ta đập bàn kinh ngạc, "Đệt, là ông sao?" Bất Trí dò xét ông Sở, biểu cảm đầu tiên là nghi ngờ, sau đó cũng kinh ngạc không kém, "Là ông? Ông còn sống?" Trong lòng Diệp Huyền Tần cực kỳ vui mừng, thật không thể ngờ rằng ông Sở lại quen Bất Trí, xem ra có thể điều tra thêm được một số chuyện bên trong của Bất Trí rồi. Diệp Huyền Tần vội nói, "Hai người quen nhau sao?" "Quen." "Không quen." Dường như hai người nói cùng một lúc. Chẳng qua ông Sở nói quen còn Bất Trí lại nói không quen. Ông Sở mắng, "Đệt, lão già ông đã làm chuyện gì trái với lương tâm nên không dám thừa nhận chứ gì?" Bất Trí, nghe không hiểu ông đang nói bậy nói bạ gì cả, tôi đâu có quen ông. Ông Sở, ha ha, bây giờ chối bỏ còn có ý nghĩa gì sao? Biểu hiện ban đầu của ông đã chứng minh ông quen tôi rồi. Tôi. Bất Trí im lặng. Trước đây quả thực là do ông ta quá kinh ngạc nên mới để lộ ra biểu hiện quen ông Sở. Ông Sở nói, Long Soái, nói cho tôi nghe thử anh đã tìm ông già này từ đâu ra đấy. Diệp Huyền Tần đáp, chuyện này nói ra thì dài để sau này tôi sẽ từ từ nói cho ông nghe. Bây giờ ông nói cho tôi biết rốt cuộc lai lịch của ông cụ này là gì đi. Ông Sở một hơi uống sạch ly rượu rồi hơi thở dài. Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước. 7 năm trước, đúng vào thời kỳ đỉnh cao của đội lính đánh thuê bảo biển, Bất Trí là người hầu già cũng là một chỉ huy của đội lính đánh thuê bảo biển. Vào một ngày nào đó, họ nhận được một nhiệm vụ cá nhân, kết quả họ vừa đến biên giới đã gặp phải một nhóm người ngoại quốc xâm nhập bất hợp pháp, thế là đội lính đánh thuê bảo biển từ bỏ nhiệm vụ cá nhân, nổ ra một trận chiến với nhóm địch mạnh đang nhập cảnh trái phép. Kết quả địch đông ta ít, tương phản lực lượng khác xa nhau, cuối cùng đội lính đánh thuê bảo biển bị địch bao vây trong núi. Vào lúc ông Sở quyết định sẽ chiến đấu đến cùng với địch thì phát hiện không thấy Bất Trí đâu nữa. Trong đầu ông Sở chỉ nghĩ rằng Bất Trí là một tên lính đào ngũ. Lúc đó ông Sở không hề để ý đến chuyện này. Kết quả khi cả đội họ muốn hành động, sống chết cùng địch thì một đội vũ trang tư nhân đột nhiên xuất hiện. Thực lực của đội vũ trang tư nhân này rất mạnh, dưới số quân ngang nhau, thực lực mạnh gấp 2 lần đội lính đánh thuê bảo biển. Họ giống như sấm sét đánh tan tác bọn địch tự ý vượt biên giới một cách nhẹ nhàng, cứu đội lính đánh thuê bảo biển một mạng. Ông Sở hiển nhiên phát hiện ra trong đội vũ trang tư nhân này có một bóng dáng cực kỳ giống Bất Trí. Chỉ là lúc ông ta định đuổi theo để xác nhận cũng như cảm ơn đội quân đó thì họ lại tức tốc rời đi, không nói với họ một câu nào. Lúc đó ông Sở đã ý thức được tên Bất Trí này là gián điệp của một đội quân khác phải đến đội linh đánh thuê bảo biển của họ. Những năm nay ông ta không ngừng tìm kiếm Bất Trí nhưng Bất Trí lại bật vô âm tín. Ông Sở còn tưởng rằng Bất Trí đã chết, cho đến ngày hôm nay mới gặp lại Bất Trí lần nữa. Diệp Huyền Tần nghe xong nhíu mày, nghi ngờ cuộc đời. 7 năm trước đội lính đánh thuê bảo biển đã là một đội binh vô cùng mạnh trong giới binh chủng trong nước rồi, nhưng lực lượng và sức mạnh của đội vũ trang tư nhân kia còn mạnh gấp 2 lần đội lính đánh thuê bảo biển. Diệp Huyền Tân thật sự nghĩ không ra rốt cuộc thân phận của lực lượng vũ trang tư nhân đó là gì. Diệp Huyền Tân hỏi, "Ông Sở, ông có biết lực lượng vũ trang tư nhân đã cứu các ông có thể lực từ đâu không?" Chương 1547. Ông Sở lắc đầu, "Không biết nữa. Lúc trước tôi không nghe ngóng được gì về mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm tung tích của họ. Họ nhưng cũng không tìm được gì." Diệp Huyền Tân, ông chắc chắn họ là lực vũ trang tư nhân chứ không phải là bộ đội bí mật nào đó do đại hạ bồi dưỡng nên. Ông Sở gật đầu, đương nhiên. Thật ra họ là một đám người ăn mặc hỗn tạp. Trong họ có người giống nông dân, có người giống tiểu thương, có người giống công nhân. Một đám người hỗn tạp nhưng lại mạnh gấp đôi đội lính đánh thuê bảo biển, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đúng là kỳ lạ. Ông Sở nhìn về hướng của Bất Trí, "Bất Trí, năm đó ông bỏ chạy là để đi cầu cứu sao? Ông là thành viên trong đội vũ trang tư nhân ha?" Đang mỹ sắc. "Năm đó ông lén vào đội lính đánh thuê bảo biển của tôi với mục đích gì? Đội vũ trang tư nhân đó thuộc thế lực nào?" Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm vào Bất Trí không rời mắt. Bất Trí mặt ngang ngược, "Không biết." Ông Sở tức giận, "Đừng có mà giả vờ với ông đây. Bây giờ với danh nghĩa là chỉ huy đội lính đánh thuê bảo biển, ông đây ra lệnh cho ông hãy nói ra chân tướng thật sự đi. Một ngày ông là người của đội lính đánh thuê bảo biển thì cả đời đều là người của đội lính đánh thuê bảo biển. Đội lính đánh thuê bảo biển của tôi có quy định, nếu không nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy sẽ quy vào phản bội." Bất Trí vẫn cắn chặt răng, "Không biết. Mẹ nó." Ông Sở có chút tức giận, định ra tay nhưng bị Diệp Huyền Tần cản lại. Trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Diệp Huyền Tần đã hiểu được tính cách của Bất Chí. Ý chí của ông ta rất lớn lại cứng miệng, sợ rằng rơi vào hang sói thậm chí ông ta có chết cũng sẽ không hé ra một câu nào. Diệp Huyền Tần nói, "Bất Chí, mặc dù không biết rõ thân phận của ông nhưng tôi có thể nhìn ra được ông cùng thầy ông Tư Bạch của tôi và đại hạ là địch không phải bạn. Tình báo của ông rất quan trọng với ông Tư Bạch và đại hạ, hy vọng ông có thể suy nghĩ kỹ, giao hết tất cả tình báo mà ông biết, đại hạ tôi nhất định sẽ không phụ lòng ông." Gương mặt của Bất Chí không chút gợn sóng nhưng biểu cảm của ông ta đã hòa dịu hơn rất nhiều. Ông ta không trả lời câu hỏi của Diệp Huyền Tần mà chỉ ngồi xuống nâng ly rượu lên. "Ông Sở, những anh em trong đội lính đánh thuê bảo biển đâu?" "Ông Sở, chết hết rồi." "Chết rồi?" Tay của Bất Chí hơi run rẩy, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là tức giận. Ông ta làm rơi ly rượu xuống đất, đau khổ nhìn mặt đất âm u. Diệp Huyền Tần mỉm cười. Vậy là Bất Chí đã gián tiếp thừa nhận ông ta đã từng là một thành viên của đội lính đánh thuê báo biển. Tin rằng vào một ngày không xa, ông ta sẽ bỏ tâm lý phòng bị xuống nói ra tất cả. Ông ta vỗ vỗ vai của Bất Chí rồi quay người rời đi. Độc Lang vẫn luôn bảo vệ bên ngoài lều trại. Diệp Huyền Tần đi ra, Độc Lang vội ra đón, "Anh, ông cụ đó đã nói gì chưa?" Diệp Huyền Tần lắc đầu. "Độc Lang, anh, hay là để em đưa ông ta vào hang sói đi. Yên tâm, em có cách đối phó ông già này, ví dụ như hạ xuân dược ông ta." "Cút đi." Diệp Huyền Tần cười mắng một câu, "Chuyện của ông ta cậu không cần lo nữa. Nhiệm vụ chủ yếu của cậu bây giờ vẫn là túc trực bên linh cựu ở mỏ đá." Độc Lang gật đầu, "Vâng." "Diệp Huyền Tần, tình trạng bây giờ của chiến thần côn luân thế nào rồi?" Độc Lang đáp, "Em đã sắp xếp cho ông ta phòng y tế tạm thời ở khu cấm phía nam rồi. Sau khi ông ta đi ra từ nhà họ Trung thì vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ đang dốc hết sức để cứu ông ta, cũng không biết có tỉnh lại không." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Ừm, đi, đi qua xem thử." Rất nhanh họ đã đến phòng y tế tạm thời của khu cấm. Chương 1550. Diệp Huyền Tần vội đến bên cạnh Chiến Thần Côn Luân, "Tôi là thần soái, Diệp Huyền Chân." "Chiến Thần Côn Luân, tình trạng của ông thể nào rồi?" Chiến Thần Côn Luân đột nhiên nắm chặt vai của Diệp Huyền Tần, nói dốc, "Tứ đại môn phiệt đã vào cuộc rồi, bố cục trăm năm." "Cha, cha." Diệp Huyền Tần sụt sịt, không hổ danh là trung thần tướng giỏi, ý thức còn chưa tỉnh hẳn đã lo lắng cho đại hạ. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vào mu bàn tay ông ta, "Yên tâm, cứ giao việc này cho tôi." Chiến Thần Côn Luân lại hôn mê lần nữa. Diệp Huyền Tần đứng dậy, tình hình rất không tốt. Không ngờ rằng tứ đại môn phiệt đã sớm vào cuộc, thậm chí còn bố trí trăm năm bên ngoài. Diệp Huyền Tần cắt đứt quan hệ một cách âm thầm, chuyện cuộc thi võ thuật lần này bị nhúng tay vào, tứ đại môn phiệt bí ẩn chắc chắn sẽ không thoát khỏi có liên quan. "Diệp Huyền Tần, Độc Lang, cậu cùng tôi với ông ta đi một chuyến, đồng thời truyền lệnh cho 10 đội quân của đội cảm tử vua sói để họ chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu." "Độc Lang, rõ." Người bình thường chỉ biết đại hạ có thi đại học nhưng rất ít người biết đến cuộc thi võ thuật. Võ sĩ chỉ cần vượt qua cuộc thi võ sẽ được tuyển vào đội giữ chức sĩ quan dự bị. Sau khi trải qua hệ thống huấn luyện, họ sẽ chính thức được nhận các cấp bậc sĩ quan, trở thành cốt cán trong quân đội, gánh vác trách nhiệm quốc phòng. Có thể nói cuộc thi võ thuật có tính quyết định trực tiếp đối với quốc phòng của đại hạ, Diệp Huyền Tần bắt buộc phải chú ý cẩn thận. Trên đường đi, Diệp Huyền Tần hỏi vị quân y già sơ qua về tình hình. Cháu trai của vị quân y già tên là Lê Nhất Sinh, tập võ từ nhỏ, là một võ sĩ thực thụ. Năm nay cậu ta 18 tuổi, tham gia cuộc thi võ thuật. Đây cũng là ước mơ từ nhỏ của Lê Nhất Sinh, sau khi vượt qua cuộc thi võ thuật trở thành quân nhân sẽ bảo vệ đất nước giống ông nội. Nhưng không rằng, vào mấy ngày trước, đột nhiên có một thế lực tìm đến họ. Thế lực đó cản trở Lê Nhất Sinh tham gia cuộc thi võ thuật và cho họ hai sự lựa chọn. Hoặc là để Lê Nhất Sinh thi thay cho người mà họ chỉ định, sau khi xong việc thế lực đó sẽ cho cậu ta một số tiền lớn. Nếu Lê Nhất Sinh dám lén lút tham gia cuộc thi võ thuật thì thế lực đó sẽ khiến cho gia đình vị quân y già nhà tan cửa nát. Gia đình vị quân y già biết rõ mình không phải đối thủ của họ đã chuẩn bị xong quyết định rút lui khỏi cuộc thi võ thuật. Nhưng hôm nay vị quân y già vô tình gặp được thần soái nên mới nhen nhóm hy vọng lần nữa. Diệp Huyền Tần rất ngạc nhiên nói, ông là một quân y cấp cao, cũng phải có lực lượng nhất định trong quân đội chứ. Ngay cả ông cũng không dám đắc tội đối phương, rốt cuộc họ là thế lực ở đâu? Vị quân y già nói, họ là môn phái lớn nhất trong tứ đại môn phái phái cổ mộ sao? Diệp Huyền Tần lập tức nhướng cao mày. Giới võ cổ của đại hạ từng có hàng nghìn hàng vạn môn phái nhưng chỉ có tứ đại môn phái còn tồn tại đến ngày nay. Trong đó phái cổ mộ là lớn nhất. Mặc dù phái cổ mộ may mắn tồn tại tiếp nhưng vẫn luôn sống thoi thóp như cá mắc cạn, không có quyền lực gì quá lớn. Với địa vị lực lượng của vị quân y già phải trên phái cổ mộ mới đúng. Diệp Huyền Tần hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vị quân y già thở dài nói, đúng vậy, từ trước đến nay, phái cổ mộ ngày càng suy tàn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng vào mấy năm trước, phái cổ mộ đã đào tạo ra một tướng quân vô cùng mạnh, quyền lực rất lớn. Có tướng quân này chống lưng, phái cổ mộ đã phồn hoa hưng thịnh trở lại. Diệp Huyền Tần dò hỏi, "Ồ, có biết người chống lưng cho phái cổ mộ là ai không?" Vị quân y già lắc đầu, "Không rõ. Nhưng tôi nghe nói thực lực của tướng quân đó không mạnh, là do có người tham gia cuộc thi võ thuật thay ông ta mới vượt qua cuộc thi võ thuật, gia nhập vào quốc phòng." Chương 1551. Diệp Huyền Tần nằm tay thành nắm đấm và nói như vậy thì phái cổ mộ không phải chỉ mới lần đầu tiên cho người thi hộ. "Hừ, phái cổ mộ dám nhúng tay vào việc thi võ, lần này nhất định phải cho họ diệt môn." Độc Lang đột nhiên nói, "Anh, đột nhiên em nhớ ra hình như phái cổ mộ này cũng có nguồn gốc từ núi Trung Nam. Anh nói thử xem phái cổ mộ có quan hệ gì với môn phiệt Trung Thị trên núi Trung Nam không?" Diệp Huyền Tần nói, "Chuyện này rất có khả năng. Tôi nghi ngờ thực ra phái cổ mộ là con rối của môn phiệt trung thị, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Giữa đường, đột nhiên người quân y giả nhận được điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, người quân y giả nói với vẻ mặt nghiêm trọng, "Thần soái, e rằng tôi không thể cùng về với mọi người nữa. Tôi vừa mới nhận được điện thoại từ viện quân y Liê, bệnh nhân mà tôi phụ trách đột nhiên có diễn biến bệnh, tôi bắt buộc phải về để xử lý gấp." Diệp Huyền Tần gật đầu và nói, "Được, ông về trước đi. Chuyện của cháu nội ông cứ giao cho chúng tôi. Ông đưa địa chỉ nhà ông cho tôi đi." "Được." Người quân y giả để lại địa chỉ nhà rồi vội vã rời đi. Diệp Huyền Tần và Độc Lang nhanh chóng đến địa nơi cần đến, đó là một khu dân cư nhỏ cũ kỹ và rách nát. Người quân y giả là người của gia tộc quân nhân có tiếng, nhưng ông ta vẫn sống ở chỗ rách nát thế này, Diệp Huyền Tần không thể không khâm phục tính công chính liêm minh của ông ta. Khi Diệp Huyền Tần và Độc Lang vừa mới vào trong khu dân cư nhỏ thì liền chú ý thấy có một bóng người trên quảng trường. Đó là một thiếu niên trẻ đang đánh quyền, dù cho mồ hôi đã toát ra cả người nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi. Quyền cước của đối phương rất linh hoạt, hơi thở ổn định, mặc dù chỉ tu luyện quyền pháp thông thường nhưng có thể phát huy ra được uy lực tối đa của quyền pháp, đạt đến trình độ hoàn mỹ. Vừa nhìn thì đã biết cậu ta là một hạt giống hiếm có. Độc Lang lấy tấm hình mà người quân y giả đưa cho anh ta ra. Người đàn ông trên tấm hình giống hệt như người thiếu niên trẻ tuổi đang luyện quyền pháp kia. Độc Lang nói, "Anh, cậu ta chính là cháu trai của người quân y giả, Lê Nhất Sinh." Diệp Huyền Tần gật đầu và nói, "Ừ, là một hạt giống tốt. Henry lại bị phái cổ mộ nhằm vào, muốn cậu ta đi thi hộ." "Đi, qua đó xem thử." Lúc này, có một bà cụ già chống gậy, run run đi về phía Lê Nhất Sinh. Lúc bà ta đi qua bậc tăng cấp thì suýt chút bị vướng ngã. Bà cụ già này chắc là mắt kém. Lê Nhất Sinh nhìn thấy bà cụ già thì mới dừng việc tập quyền lại, chạy sang đón bà ta. "Bà nội, sao bà lại đến đây?" Bà cụ già nghe thấy tiếng của cháu trai thì nở nụ cười vui mừng trên mặt. "Nhất Sinh, sao lại luyện quyền đến quên cả ăn cơm thế? Về với bà nội nấu cơm chín rồi." Lê Nhất Sinh nói với vẻ còn hơi tiếc nuối, "Bà nội, bà ngồi đây một lát đã. Cháu còn một chiêu nữa vẫn chưa ngâm ra, đợi cháu ngâm ra rồi thì sẽ cùng bà về ăn cơm." Bà cụ già thở dài một hơi, vuốt tay lên đầu Lê Nhất Sinh và nói, "Thôi được, bà nội ở đây đợi cháu." Bà cụ già ngồi xuống, Lê Nhất Sinh thì lại tiếp tục bắt đầu đánh quyền. Độc Lang thầm mắng, cái cậu thanh niên này đã luyện công đến mức độ quên ăn quên ngủ rồi, nếu như không cho cậu ta tham gia cuộc thi võ thuật thì sao xứng đáng với tâm huyết của cậu ta. Diệp Huyền Tần cũng than thở, suýt chút nữa là phái cổ mộ đã làm mất hạt giống tốt của tôi rồi, đúng là tội đáng muốn chết. Ánh mắt Độc Lang sáng lên, cậu thiếu niên này có thể được Diệp Huyền Tần chính miệng khen là hạt giống tốt thì tiềm lực của cậu ta phải vượt xa sức tưởng tượng của Độc Lang. Diệp Huyền Tần bước về phía Lê Nhất Sinh, Độc Lang cũng đi theo phía sau. Lê Nhất Sinh và bà cụ già nhìn thấy hai người họ thì vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Lê Nhất Sinh bất giác bước lên trước bảo vệ bà cụ già và nói, "Các người là ai? Có phải là người do phái cổ mộ phái đến không?" Diệp Huyền Tần lắc đầu và nói, "Không phải." Lúc này tâm trạng của Lê Nhất Sinh và bà cụ già mới bớt căng thẳng. Chương 1552. Diệp Huyền Tần nói, "Cậu thiếu niên, lúc nãy cậu nói cậu có một chiêu ngâm chưa ra. Tôi có thể chỉ sơ cho cậu." Lê Nhất Sinh nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt khó hiểu và nói, "Anh cũng hiểu về quyền, anh cũng là người luyện võ sao?" Độc Lang cười khi, nói ra chắc sẽ dọa chết cậu, "Anh tôi đâu chỉ là võ giả, anh ấy còn là vua của các võ giả nữa đấy, cao thủ tuyệt đỉnh." Diệp Huyền Tân gật đầu và nói, "Ừm, là võ giả." Lê Nhất Sinh nói, "Thứ tôi luyện là quyền anh quân đội. Quyền anh quân đội không truyền ra ngoài, vì vậy chắc anh không thể giúp được tôi." Diệp Huyền Tân mỉm cười và nói, "Thật ra quyền anh quân đội mà cậu vừa luyện là do tôi sáng chế ra. Cậu nói xem tôi có thể giúp cậu được không?" Chậc. Lê Nhất Sinh không thể nhịn cười, nói, "Ai mà không biết môn quyền anh quân đội này là do thần soái sáng chế ra, ý của anh là thần soái sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu và nói, "Không sai." Lê Nhất Sinh đột nhiên lộ vẻ tức giận, cậu ta nói, "Im miệng, thần soái là linh hồn của quân ta, không cho phép anh sỉ nhục anh ấy. Nếu như không có việc gì thì xin mời anh đi cho." Độc Lang liền thấy vui, anh ta nói, "Nhóc con, nói chuyện với anh tôi kiểu gì thế hả? Nói thật cho cậu biết, có biết bao nhiêu cao thủ bằng lòng tán ra bại sản để xin được anh tôi chỉ bảo mà anh tôi cũng lười để tâm đến họ đấy. Bây giờ anh ấy bằng lòng chỉ bảo cho cậu, đó là may mắn của cậu, nhóc con cậu còn không biết tốt xấu, thật sự là ngu rốt mà." Lê Nhất Sinh vẫn không chịu tin, cậu ta nói, "Vậy được, nếu như anh thật sự có thể chỉ bảo quyền anh quân đội cho tôi thì tôi sẽ tin anh. Tôi không hiểu chiêu Tiềm Long Xuất Uyên cho lắm, xin hãy chỉ bảo." Lê Nhất Sinh chỉ ra chiêu Tiềm Long Xuất Uyên. Diệp Huyền Tần khen ngợi, "Ừ, nhóc con đúng thật là rất khá, thật ra chiêu này đã bị sai, cậu có thể nhận ra được sai sót trong chiêu thức này đúng là hiếm có." "Sao có thể?" Lê Nhất Sinh lên tiếng phản bác, "Anh không hiểu thì đừng nói bậy, chiêu này do ông nội tôi dạy cho tôi, ông nội tôi là quân nhân lớn tuổi, sao quyền anh quân đội của ông ấy có thể có sai sót được? Hơn nữa, môn quyền anh quân đội này là do thần soái sáng chế ra, sao thần soái có thể sai được?" Diệp Huyền Tần nói, "Bộ võ mà cậu đánh là bộ quyền anh quân đội cũ, quyền anh quân đội bây giờ đã được sửa đổi rất nhiều lần rồi. Thần soái cũng là người, có sai sót cũng là chuyện bình thường." Lê Nhất Sinh nói, "Tôi thấy anh là không hiểu mà giả vờ hiểu." Diệp Huyền Tần nói, "Cậu xem kỹ đây, chiêu này nên đánh như thế này." Diệp Huyền Tần vừa nói vừa đánh chiêu Tiềm Long Xuất Uyên sau khi được sửa đổi lại cho Lê Nhất Sinh xem. Diệp Huyền Tần là một cao thủ tuyệt đỉnh, kỹ thuật chiến đấu thấp như đánh quyền anh quân đội thì anh có thể thừa sức đánh một cách thuần thục. Anh phát huy sự cuốn hút của chiêu quyền anh quân đội đó đến mức tinh tế nhất. Lê Nhất Sinh xem đến ngây người ra, hai mắt sáng rỡ. Cậu ta kích động rưng rưng nước mắt nói, hoàn mỹ, hoàn mỹ, thế này mới gọi là hoàn mỹ. Anh thật sự là quân nhân à? Mãi đến lúc này mà Lê Nhất Sinh vẫn chưa chịu tin Diệp Huyền Tần là thần soái mà chỉ xem anh như một quân nhân gạo cội. Diệp Huyền Tần hết cách đành nói, không sai, tôi là quân nhân. Lê Nhất Sinh lập tức bắt đầu nói nhiều. Xin hỏi anh chiến đấu ở chiến khu nào vậy? Nghe nói mấy năm gần đây chiến khu Bắc Cương đã nổ ra chiến tranh thật sự, anh có tham chiến không? Phải rồi, năm đó thần soái cũng từng phục vụ ở chiến khu Bắc Cương, tuổi tác của anh ấy cũng cỡ như anh có từng gặp anh ấy chưa? Có thể nhìn ra được Lê Nhất Sinh rất thích thú với cuộc sống trong quân đội. Diệp Huyền Tần mỉm cười và hỏi, đúng là tôi từng phục vụ ở chiến khu Bắc Cương, hơn nữa mấy năm gần đây đúng thật là Bắc Cương đã nổ ra chiến tranh thật sự. Cậu có hứng thú gia nhập chiến khu Bắc Cương không? Lê Nhất Sinh vốn dĩ đang rất phấn khởi, nhưng sau khi nghe thấy câu nói đó của Diệp Huyền Tần thì cậu ta đã lập tức buồn hẳn đi. Chương 1553. Cậu ta thở dài một hơi rồi nói, "Ê, tôi không có cách nào tham gia cuộc thi võ thuật, e rằng đời này không có duyên với quân đội rồi." Diệp Huyền Tần vỗ nhẹ lên vai của cậu ta và nói, "Yên tâm, tôi có thể giúp cậu." Lê Nhất Sinh cười một cách đau khổ rồi nói, "E rằng anh không thể giúp được tôi. Ông nội tôi là quân y hạng nhất mà còn không giúp được tôi, huống hồ gì là anh." Lúc này đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, "Lê Nhất Sinh, cậu to gan thật. Cậu lại dám tập võ ở đây, như thế là công khai đối đầu với phái cổ mộ của tôi rồi." Phái cổ mộ Diệp Huyền Tân và Độc Lang lập tức đưa mắt nhìn sang. Phái cổ mộ đến thật đúng lúc, không cần anh phải đích thân đến tận nơi tìm họ. Lê Nhất Sinh và bà cụ già nhìn thấy người đó thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lê Nhất Sinh vội vã hạ thấp giọng và nói, "Hai người mau đi đi. Nếu bị đám người này để ý thì hai người sẽ rất thảm đấy." Diệp Huyền Tần vỗ nhẹ lên vai của Lê Nhất Sinh và nói, "Chúng tôi đến đây là để giải quyết bọn họ." Phái cổ mộ tổng cộng có 5 người đến. Dẫn đầu bọn họ là một người cao và gầy, mặt đầy tàn nhan, chẳng khác gì mẹ trên bánh nướng, có biệt danh là bánh nướng. Bánh nướng giận dữ chỉ vào Diệp Huyền Tần và hét, "Đáng chết, anh đang chuyển quyền pháp cho cậu ta sao?" Diệp Huyền Tần thản nhiên nói, "Sai. Tôi không chỉ đang chuyển quyền pháp cho cậu ta mà còn muốn đưa cậu ta đi tham gia cuộc thi võ thuật." "Khốn nạn." Bánh nướng giận dữ hét, "Lẽ nào anh không biết cậu ta là người trong danh sách đen của phái cổ mộ chúng tôi sao? Còn dám giúp đỡ cậu ta?" Diệp Huyền Tần nói, "Chính vì tôi biết nên tôi mới giúp cậu ta. Anh làm như thế là đang đối đầu với phái cổ mộ tôi." Bánh nướng sát khí đang đang bước về phía Diệp Huyền Tần và nói, "Mau cút đi, nếu không thì tôi buộc phải phế anh." Độc Lang đứng bên cạnh, thần sắc có chút thay đổi, chỉ cần bánh nướng tiến gần lại Diệp Huyền Tần nửa bước thì anh ta sẽ lột ra, rút gân đối phương ngay. Không ngờ Lê Nhất Sinh lại hành động trước, cậu ta đứng chặn phía trước Diệp Huyền Tần. "Tôi đã quyết định rồi, sẽ làm theo lời của các anh, không tham gia cuộc thi võ thuật nữa. Mong các anh hãy mau chóng rời khỏi đây, sau này đừng đến làm phiền chúng tôi nữa." Lúc này bánh nướng mới chuyển sự chú ý lên người Lê Nhất Sinh. "Ha ha, bây giờ mới lựa chọn thì đã trễ rồi. Bây giờ cậu chỉ còn một con đường có thể đi, đó chính là thay cậu chủ nhà tôi tham gia cuộc thi võ thuật. Nếu không thì tôi buộc phải khiến cậu và bà già này biến mất khỏi thế giới này." Mặt Lê Nhất Sinh liên tục biến sắc, cậu ta nói, "Các người ép người quá đáng. Tôi tuyệt đối sẽ không giúp người xấu làm việc, sẽ không giúp các người lừa gạt đại hạ đầu." "Vậy sao?" Bánh nướng cười gan xảo và nói, "Vậy chỉ có thể để cậu và bà già này phải chịu thiệt thòi rồi. Người đầu, bắt bọn họ đi." "Dừng tay." Diệp Huyền Tần nói, "Cuộc thi võ thuật là quốc sách cơ bản của một đất nước lớn, do quân đội đích thân giám sát. Là chỗ để các người nói thi hộ thì có thể thi hộ được sao? Như vậy thì cũng coi thường quân đội quá rồi đấy." Bánh nướng cười kiêu ngạo và nói, "Nhóc con, hôm nay tôi sẽ cho cậu được mở rộng tầm mắt. Quan giám khảo của các kỳ thi trước đây đều là người của phái cổ mộ tôi, năm nay cũng không ngoại lệ. Quan giám khảo đều là người của chúng tôi, đừng nói là thi hộ, dù cho không thi thì cũng có thể được qua như thường." Diệp Huyền Tần nhìn sang Độc Lang và nói, "Độc Lang, nhớ cho kỹ." Độc Lang trịnh trọng gật đầu và nói, "Yên tâm đi anh, em biết phải nên làm thế nào." Lê Nhất Sinh nhìn hai người Diệp Huyền Chân bằng ánh mắt khó hiểu, nghe ý của họ thì họ định xử lý các quan giám khảo của cuộc thi võ thuật sao? Rốt cuộc họ có lai lịch gì, thật sự có thể xử lý quan giám khảo sao? Bánh nướng đã sớm không giữ được kiên nhẫn nữa rồi, anh ta vung tay lên và nói, "Người đâu, bắt Lê Nhất Sinh và bà già này đi. Không tuân theo phái cổ mộ tôi thì chỉ có thể chết." Mặt Lê Nhất Sinh lập tức trắng bệnh, cậu ta bảo vệ bà cụ già và nói, "Ai dám động đến bà nội của tôi thì tôi sẽ liêu mạng với người đó." Bà cụ già cũng phát hoảng, nắm lấy tay của Lê Nhất Sinh và nói, "Nhất Sinh, cháu mau chạy đi, không cần lo cho bà nội." Chương 1554. Sao Lê Nhất Sinh có thể bỏ lại bà nội để chạy trốn một mình được, nhưng cậu ta cũng biết bản thân không phải là đối thủ của đám người bánh nướng. Lúc này lập trường của cậu ta đã bắt đầu lung lay, mà theo tình hình lúc này thì chỉ có thể đi thi hộ mới có thể bảo vệ được bà nội. Diệp Huyền Tần liếc Độc Lang một cái, Độc Lang hiểu ý, vừa mắng vừa đứng ra, "Nào, các người cùng lên hết đi. Ông đây không có nhiều thời gian để chơi đùa với các người đâu." Bánh nướng cười chế giễu và nói, "Ê, ở đâu chạy ra một tên chịu đạn thay thế này? Hôm nay không ai trong số những người có mặt ở đây có thể chạy thoát." "Ra tay." Bánh nướng dẫn người xông về phía Độc Lang. Lê Nhất Sinh đang định lên giúp Độc Lang thì Diệp Huyền Tần đã vỗ nhẹ lên vai của cậu ta, ngăn cậu ta lại và nói, "Nhìn kỹ nhé, đây mới chính là quyền anh quân đội thật sự. Độc Lang, biểu diễn quyền anh quân đội cho cậu em này xem thử." "Được." Độc Lang cười lớn và đồng ý. Quyền Anh quân đội là kỹ thuật chiến đấu cấp thấp nhất, uy lực mạnh yếu phụ thuộc hết vào sức của người thi triển nó là mạnh hay yếu, là kỹ thuật chiến đấu được sáng tạo ra cho các võ giả có cơ bắp. Độc Lang là vua trong số những võ giả cơ bắp, kỹ thuật chiến đấu Quyền Anh quân đội cấp thấp nhất này cũng bộc lộ ra uy lực của kỹ thuật chiến đấu của anh. Trước mặt Độc Lang, đảm lưu manh như bọn của bánh nướng chỉ yếu đuối như những con rệp, vốn dĩ không có khả năng đánh trả. Giống như cuộc đọ sức của một tay Quyền Anh thật sự và một đứa trẻ con. Lê Nhất Sinh nhìn đến ngây ra, trời ơi, Quyền Anh quân đội mà mình tu luyện lại có thể bộc phát ra uy lực có tính hủy diệt như thế à? Nhưng uy lực bộc phát ra từ Quyền Anh quân đội của mình không bằng một phần vạn của đối phương. Lê Nhất Sinh bất giác tự thấy hổ thẹn. Vốn đi cậu ta còn tưởng mình đã luyện Quyền Anh quân đội đến mức tuyệt đỉnh rồi, bây giờ xem ra thử mà mình luyện chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh. Đám người bánh nướng thì càng thấy sụp đổ hơn. Uy lực mà đối thủ của họ bộc phát ra còn hơn cả thần tiên, đừng nói đến chuyện phản kháng, đến cả một chút năng lực để chống đỡ họ cũng không có nổi. Lúc này, trong mắt bọn họ, Độc Lang chính là một tác ma. Bọn họ bất giác rút về sau, leo lên xe, tránh xa Độc Lang. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, về nói cho phái cổ mộ biết, 3 ngày sau tôi sẽ dẫn Lê Nhất Sinh đến tham gia cuộc thi võ thuật. Nếu như phái cổ mộ không ra mặt thì tôi nhất định sẽ đích thân đến tận nơi để thăm hỏi, diệt sạch toàn phải. Đám người bánh nướng nhảy lên xe, lúc này họ mới có lại được chút tự tin. Các người hãy nghe rõ cho tôi, phái cổ mộ tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người đâu. Còn muốn tham gia cuộc thi võ thuật sao? Các người đăng ký được thì xem như tôi thua. Chiếc xe phóng đi rất nhanh. Lê Nhất Sinh quỳ xuống một cái bịch trước mặt Diệp Huyền Tần và Độc Lang. Hai vị tiền bối, tôi muốn bái hai người làm thầy, học Quyền Anh quân đội, mong tiền bối có thể tác thành. Diệp Huyền Tần nói, muốn học quyền thì được nhưng cậu phải thông qua cuộc thi võ thuật trước. Lê Nhất Sinh tỏ vẻ khó xử và nói, hai vị tiền bối, hai người cũng đã nghe rồi đấy. Lúc nãy người của phái cổ mộ nói giám khảo là người của bọn họ, đến cả việc ghi danh còn khó nữa là. Diệp Huyền Tần an ủi, yên tâm, cậu chỉ cần chuẩn bị thật tốt để thi là được. Những chuyện khác giao cho chúng tôi. Lê Nhất Sinh cắn chặt môi và nói, được, tôi tin hai người. Mặc dù nói như thế nhưng trong giọng nói của cậu ta vẫn còn chút nghi ngờ. Cậu ta nghi ngờ năng lực của hai người họ, thật sự có thể đạt đến cấp quan giám khảo sao? Diệp Huyền Tân nói, 3 ngày sau, tôi sẽ đến đón cậu đi ghi danh. Độc Lang, chúng ta đi trước. Đợi một lát. Bà cụ già đột nhiên lên tiếng. Diệp Huyền Tân nói, bà cụ, bà có việc gì sao? Bà cụ già đưa tay ra sờ về phía Diệp Huyền Tân, Diệp Huyền Tân lập tức đưa tay ra đỡ lấy bà ấy. Bà cụ già nói, anh thanh niên này, có tiện ra ngoài nói chuyện không? Diệp Huyền Tân gật đầu và nói, đương nhiên là tiện rồi. Độc Lang, cậu ở đây chỉ cậu ta Quyền Anh quân đội. Tôi cùng với bà cụ ra ngoài đi lòng vòng một lúc. Chương 1555. Được. Diệp Huyền Tần đỡ bà cụ già đi đến nơi yên tĩnh. Sau khi đã đi ra xa thì đột nhiên bà cụ già quỳ xuống một cái bịch trước mặt Diệp Huyền Tần. Kính chào thân soái. Diệp Huyền Tần hơi bất ngờ, đến một người trẻ tuổi như Lê Nhất Sinh còn không thể chấp nhận được sự thật anh là thần soái, sao bà cụ già này lại tin tưởng anh là thần soái? Diệp Huyền Tần đích thân đỡ bà cụ già đứng, bà cụ, sao bà có thể chắc chắn tôi là thần lên? Soái. Bà cụ già nói, tôi vốn dĩ là quân y đi theo quân của bộ đội 101 ở chiến khu Bắc Cương, đã từng may mắn được điều trị cho thần soái trên chiến trường, lúc tôi trị thương cho anh thì có một quả mìn phát nổ bên cạnh chúng ta. May nhờ có thần soái bảo vệ nên tôi mới chỉ bị mù mà vẫn còn giữ được tính mạng. Hả? Diệp Huyền Tần quan sát thật kỹ khuôn mặt của bà cụ già, đúng thật là có đôi nét thân quen. Diệp Huyền Tần vô cùng cảm than, bà cụ, thật xin lỗi, bà là anh hùng trong quân của chúng ta nhưng sau khi xuất ngũ thì lại phải sống cuộc sống vất vả thế này, là chúng tôi đã có lỗi với bà. Nếu như bà không có ý kiến gì thì bây giờ tôi sẽ đưa bà đến Kính Lang dưỡng lao. Bà cụ già phất tay và nói, thôi đi, tôi đã sớm quen với cuộc sống yên bình thế này rồi. Đến Kính Lang ấy à, tôi thật sự không hưởng thụ nỗi phần phúc đó. Thật ra sau khi tôi bị mù phải xuất ngũ thì quân đội đã cấp cho tôi không ít tiền dưỡng lao, nhưng đều được tôi quyên góp cho viện phúc lợi hết rồi. Diệp Huyền Tần cảm than vô cùng, đây chính là sức mạnh tinh thần của chiến sĩ Bắc Cương, luôn nghĩ cho thiên hạ, bất luận là phụ nữ hay đàn ông. Bà cụ già dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, thần soái, tôi chỉ có một thỉnh cầu, mong thần soái tác thành. Diệp Huyền Tân nói, xin bà cứ nói. Bà cụ già nói, xin thần soái cho cháu trai của tôi được đi theo anh, học hỏi bản lĩnh của anh để báo thù cho bố mẹ nó. Diệp Huyền Tân hỏi, xin hỏi kẻ thù là ai? Bà cụ già nói, chính là phái cổ mộ, lại là phái cổ một. Diệp Huyền Tân nắm chặt lấy nằm đấm và nói, xin bà cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ để Lê Nhất Sinh tận tay báo thù. Bà cụ già cảm động đến rơi nước mắt, bà ấy còn muốn quỳ xuống lần nữa nhưng đã bị Diệp Huyền Tân ngăn lại. Hãy tìm đọc trang chính ở tờ ZUM tờ ZUM. COM. Diệp Huyền Tần và Độc Lang rời khỏi đó. Trên xe, Diệp Huyền Tần ra lệnh, nói, Độc Lang, điều tra những quan giám khảo của cuộc thi võ thuật trong những năm trước thử. Vâng. Độc Lang ngồi trên xe, mở máy ra và bắt đầu điều tra. Chưa được bao lâu, anh ta đã lấy ra một danh sách và nói, anh, tên của các quan giám khảo trong 20 năm gần đây đều ở đấy cả. Diệp Huyền Tần lướt nhìn một lượt rồi nói, điều tra cho tôi. Một khi phát hiện ra bọn họ có liên hệ với phái cổ mộ, giúp phái cổ mộ gian lận trong cuộc thi võ thuật thì giết không tha. Vâng. Độc Lang hoàn toàn có thể hiểu được sự tức giận của Diệp Huyền Tần. Mấy năm gần đây, sức mạnh quốc phòng của đại hạ không có nhiều tiến bộ, việc này có liên quan trực tiếp đến những con sâu trong xã hội đó, bọn họ có chết ngàn lần cũng không đủ đền tội. Điện thoại của Diệp Huyền Tần đột nhiên vang lên. Diệp Huyền Tần nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Là vợ từ Lam Khiết của anh gọi đến. Nghĩ lại thì đã một khoảng thời gian anh không về nhà, không gặp vợ và con gái rồi. Lần này nhất định phải bớt thời gian về nhà ở bên họ nhiều hơn. Anh bấm nút nghe. Từ Lam Khiết ở đầu dây bên kia nói với giọng vô cùng gấp gáp, "Huyền Tần, không xong rồi. Hình như em và Tiểu Quân Quân bị theo dõi rồi." "Gì cơ?" Diệp Huyền Tần vô cùng kinh ngạc và tức giận, anh là cao thủ tuyệt đỉnh đệ nhất của đại hạ, đường đường là con gái của thần soái mà lại có người dám theo dõi, hay là đang muốn tự tìm cái chết? Diệp Huyền Tần vội trấn an nói, "Lam Khiết, tuyệt đối không được hoảng loạn. Em giả vờ không phát hiện ra bọn họ, tiếp tục lái xe về trước, tuyệt đối không được xuống xe. Anh sẽ qua cứu em ngay." "Được." Chương 1556. Từ Lam Khiết đồng ý rồi tắt điện thoại. Diệp Huyền Tần vội hỏi Độc Lang, "Độc Lang, bây giờ ai đang trấn giữ thủ đô?" Độc Lang trả lời, "Là Sát Lang." Diệp Huyền Tần nói, "Lập tức liên lạc với Sát Lang." "Bỏ đi, để tôi đích thân liên lạc." Vậy Diệp Huyền Tần rút điện thoại ra, gọi điện cho Sát Lang, bảo Sát Lang lập tức phải người đến bảo vệ cho Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Sát Lang lập tức nhận lệnh, đích thân ra mặt, đến bảo vệ cho Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Độc Lang thì vô cùng tức giận, nói, "Anh, có phải có người theo dõi chị dâu và cháu gái rồi không?" Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Độc Lang giận đến mức đấm mạnh lên xe rồi nói, "Chị dâu và cháu gái của Độc Lang tôi mà cũng có người dám theo dõi, chán sống rồi, chắc để ông đây bắt được thì có băm vắm ra làm trăm mảnh cũng không thể hết giận." Độc Lang giảm mạnh chân làm chiếc xe phóng nhanh như tên bay. Ga chỉ sau 10 phút, Sát Lang đã hồi báo tin tức cho Diệp Huyền Tần. "Anh, bọn em đã thành công tụ họp với chị dâu rồi." "Yên tâm, chị dâu và cháu gái đều không sao." Lúc này Diệp Huyền Tần mới thấy yên tâm. Sau nửa tiếng đồng hồ, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đã gặp nhau. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đã được Sát Lang cũng như quân đoàn thủ đô mà anh ta dắt theo bao quanh bảo vệ. Diệp Niệm Quân đang được Sát Lang ôm trong lòng, cùng chơi hoãn tù tỉ với anh ta. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Huyền Trần quay về thì lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Sát Lang, chạy về phía Diệp Huyền Tần. "Bố bế, bố bế." Diệp Huyền Tần mỉm cười bế Diệp Niệm Quân lên và nói, "Tiểu Quân Quân, có nhớ bố không nào?" Độc Lang giận đến mức đấm mạnh lên xe rồi nói, "Chị dâu và cháu gái của Độc Lang tôi mà cũng có người dám theo dõi, chán sống rồi chắc. Để ông đây bắt được thì có bằng vắm ra làm trăm mảnh cũng không thể hết giận." Độc Lang giảm mạnh chân ga làm chiếc xe phóng nhanh như tên bay. Chỉ sau 10 phút, Sát Lang đã hồi báo tin tức cho Diệp Huyền Tần. "Anh, bọn em đã thành công tụ họp với chị dâu rồi." "Yên tâm, chị dâu và cháu gái đều không sao." Lúc này Diệp Huyền Tần mới thấy yên tâm. Sau nửa tiếng đồng hồ, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đã gặp nhau. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đã được Sát Lang cũng như quân đoàn thủ đô mà anh ta dắt theo bao quanh bảo vệ. Diệp Niệm Quân đang được Sát Lang ôm trong lòng, cùng chơi hoãn tù tỉ với anh ta. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Huyền Trần quay về thì lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Sát Lang, chạy về phía Diệp Huyền Tần. "Bố bế, bố bế." Diệp Huyền Tần mỉm cười bế Diệp Niệm Quân lên và nói, "Tiểu Quân Quân, có nhớ bố không nào?" Diệp Niệm Quân gật đầu và nói lí nhí, "Dạ nhớ." Diệp Huyền Tần nói, "Nhớ để đâu?" Diệp Niệm Quân sờ lên cái bụng trắng như tuyết của mình và nói, "Nhớ để trong bụng." "Ha ha." Cả đám đông đều vui vẻ cười phá lên. Từ Lam Khiết bước lên và nói, "Quân Quân tự đi chơi đi con. Bố mệt rồi, đừng để bố bế nữa." Diệp Niệm Quân lưu luyến không nỡ. Độc Lang cười ha ha rồi nói, "Cháu gái nhỏ, có còn nhận ra chủ không?" Diệp Niệm Quân nói với giọng non nớt, "Nhận ra, chú là chủ Độc Lang." Độc Lang nói, "Đúng, nào, để chú bế nào." Diệp Niệm Quân hơi do dự. Độc Lang giống như đang làm ảo thuật, rút một cây kẹo mút từ trong túi ra và nói, "Nào, cho chú bế nào, chú thưởng cho cháu một cây kẹo mút." Sức hấp dẫn của kẹo mút đối với trẻ con mà nói là vô cùng lớn, Diệp Niệm Quân không chút do dự, dang rộng vòng tay, ngả người về phía Độc Lang. Diệp Huyền Tấn cười ra nước mắt, cái cậu Độc Lang này ngày thường cậu thả, không ý tứ, nhưng không ngờ lại tỉ mỉ với con nít như thế, không ngờ còn chuẩn bị sẵn kẹo mút nữa. Diệp Huyền Tần nhìn Từ Lam Khiết với vẻ mặt đầy áy náy và nói, "Lam Khiết, xin lỗi, là anh đã không bảo vệ tốt cho mẹ con em, để mẹ con em phải sợ hãi rồi." Từ Lam Khiết nói, "Được rồi, đừng nói những việc này nữa, chẳng phải em và Tiểu Quân Quân đã không sao rồi sao? Làm vợ của thần soái thì phải có giác ngộ của vợ thần soái." Diệp Huyền Tần âu yếm vuốt nhẹ lên đầu của Từ Lam Khiết và nói, "Đồ ngốc, anh cho người đưa em về nhà trước, anh xử lý xong việc ở đây sẽ lập tức về ngay." Từ Lam Khiết gật đầu và nói, "Được, hôm nay em sẽ làm món sườn hấp mà anh thích nhất." Diệp Huyền Tần sắp xếp Độc Lang đưa Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân về nhà. Sau khi tiễn hai người họ đi, Sát Lang vội tiến lên trước, nói với vẻ mặt đầy áy náy, "Anh." Diệp Huyền Tần nói, "Không bắt được một tên nghi phạm nào sao?" Sát Lang nói, "Lúc bọn em đến thì đối phương đã rút khỏi rồi, vì vậy." "Nhưng anh yên tâm, em đã sắp xếp người đi lục soát rồi." Diệp Huyền Tần gật đầu và nói, "Ừ, bất luận phải trả giá thế nào cũng nhất định phải tìm cho bằng được kẻ địch. Phải chặn đứng nguy hiểm từ khi nó còn là mầm ống." Sát Lang gật đầu và nói, "Rõ." Diệp Huyền Tần xử lý xong chuyện ở đó mới quay về nhà. Lúc anh vừa mới vào đến cổng thì mùi thơm của thức ăn đã ập vào mặt. Chương 1557. Các món ăn trên bàn đẹp mắt, ngon miệng lại ấm cúng. Từ Lam Khiết còn chuẩn bị thêm một bình rượu vang. Diệp Niệm Quân ngồi trên ghế bên bàn ăn nhưng lại không tập trung sự chú ý vào các món ăn trên bàn mà lại nhìn chằm chằm ra cửa. Diệp Huyền Tần vừa quay về là Diệp Niệm Quân liền nhúc nhích người, leo xuống khỏi ghế và chạy về phía Diệp Huyền Tần. "Bố đã về rồi, bố đã về rồi." "Mẹ, ăn cơm thôi." Diệp Huyền Tần Âu yếm bế Diệp Niệm Quân lên và nói, "Nào, tiểu quân quân, ăn cơm thôi." Bữa cơm đoàn viên đơn giản mà ấm áp, có một hương vị rất đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Từ Lam Khiết chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi đến tập đoàn Diệp Linh làm việc. Diệp Huyền Tần đích thân mặc áo quần, rửa mặt, chải tóc cho Diệp Niệm Quân và ăn cơm với cô bé, đối với anh mà nói thì làm tất cả những điều này đều là đang hưởng thụ. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Huyền Chân đích thân đưa Diệp Niệm Quân đến trường. Diệp Niệm Quân nói với vẻ mặt rất hài lòng, "Bố, Quân Quân muốn xin bố một chuyện." Diệp Huyền Tần mỉm cười hiền hòa và nói, "Quân Quân nói đi, tất cả những yêu cầu của con bố đều sẽ đồng ý hết." Diệp Niệm Quân nói, "Mỗi tháng bố có thể dành ra một ngày như hôm nay để ở bên Quân Quân không?" "Quân Quân nhớ bố." Mũi Diệp Huyền Tần cay xè, vốn dĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường nhưng trong lòng của Diệp Niệm Quân thì đó lại là một yêu cầu rất lớn lao. Là anh đã không làm hết trách nhiệm của một người bố. Diệp Huyền Tần bất giác nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Diệp Niệm Quân và nói, "Được, bố hứa với con. Hơn nữa, bố còn hứa với con, đợi bố làm xong việc, sau này bố sẽ ở bên con cả ngày, có được không nào?" "Được." Diệp Niệm Quân nở nụ cười đầy hạnh phúc trên mặt. Chưa bao lâu, họ đã tới trường mầm non. Diệp Huyền Tần tiễn Diệp Niệm Quân đến cổng trường, nhìn theo bóng lưng của cô bé, đứng một lúc lâu vẫn chưa rời khỏi. "Không nỡ." Chuyện khiến Diệp Huyền Tần không thể nào ngờ đến là chưa được một lúc thì Diệp Niệm Quân đã vừa khóc vừa từ sân trường mầm non chạy ra lại. Diệp Huyền Tần thấy Diệp Niệm Quân khóc rất đau lòng thì thấy lòng đau thắt. Anh vội vã chạy về trước, bế Diệp Niệm Quân lên và nói, "Quân Quân, sao con lại khóc?" Diệp Niệm Quân tủi thân nói, "Bố, nói thật lòng, Quân Quân không thể đi học nữa, hụ hụ. Có phải Quân Quân đã làm sai gì rồi không?" "Không thể đi học nữa." Diệp Huyền Tần nhíu chặt mày lại, "Sao lại không thể đi học nữa?" Anh vội an ủi Diệp Niệm Quân, "Quân Quân đừng khóc, bố nghĩ chắc cô giáo chỉ đang nói đùa với Quân Quân thôi. Đi, bố dắt con đi hỏi cô giáo thử." "Được." Diệp Niệm Quân nghẹn ngào đáp lại. Diệp Huyền Tần bế Diệp Niệm Quân lên, đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một phụ nữ trung niên, bà ấy đang ngồi gọi điện thoại. Bà ấy nhìn thấy Diệp Huyền Tần thì chỉ khó chịu liếc anh một cái rồi sau đó tiếp tục lo nói chuyện điện thoại của mình. Nếu như là thường ngày thì Diệp Huyền Chân đã sớm nổi điên lên rồi. Nhưng bây giờ có Diệp Niệm Quân ở đây, anh không muốn làm Diệp Niệm Quân sợ, để cô bé có ấn tượng không tốt nên anh đã cố kiềm nén cơn tức giận lại, bế Diệp Niệm Quân đứng bên cạnh cho. Nhưng không ngờ hiệu trưởng lại nói chuyện điện thoại mãi không thôi, mười mấy phút trôi qua rồi mà vẫn chưa định dừng lại. Cuối cùng Diệp Huyền Tần cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Anh búng nhẹ ngón tay, một kim châm bạc bắn chuẩn xác vào dây điện thoại. Hiệu trưởng không hề để ý thấy động tác nhỏ đó của Diệp Huyền Tần, bà ấy lẩm bẩm mắng một câu điện tín đáng chết, cứ đứt mạng giết, sau đó đặt điện thoại xuống và nhìn về phía Diệp Niệm Quân. "Sao trò lại quay lại đây nữa? Chẳng phải đã nói với trò là trò đã bị đuổi học rồi sao?" Diệp Huyền Tần hỏi, "Xin hỏi sao cô lại muốn xóa học bạ của con gái tôi?" Hiệu trưởng nói, "Đạo đức, trí tuệ, tố chất cơ thể, năng lực thẩm mỹ của con gái anh, thứ nào cũng kém hết, vốn dĩ không hợp đi học. Để nó đi học thì chỉ là lãng phí tài nguyên của xã hội, lãng phí tiền bạc của nhà anh thôi." Chương 1558, Thiên tài học võ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Hả?" Ánh mắt Diệp Huyền Tần hầm hầm. Diệp Huyền Tần đã chính mắt chứng kiến tư tưởng, phẩm đức, trí tuệ, tố chất thẩm mỹ cũng như mỹ thuật của Diệp Niệm Quân, anh có thể chắc chắn cô bé vượt xa so với những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi. Nhưng theo lời của hiệu trưởng nói thì sao lại trở thành đứa trẻ có thành tích kém? Cô hiệu trưởng này đang cố tình gây sự sao? Xem ra hôm nay khó tránh việc phải ra tay rồi. Đương nhiên, anh không thể ra tay trước mặt Diệp Niệm Quân. Diệp Huyền Tần bế Diệp Niệm Quân ra ngoài, định nhờ ông Sở tạm thời trông coi Diệp Niệm Quân một lúc, còn anh thì tìm hiệu trưởng để tính sổ. Anh có cảm giác có hiệu trưởng cố tình gây chuyện này nhất định có liên quan đến phái của Mộ. Hiệu trưởng còn tưởng Diệp Huyền Tần đã từ bỏ rồi nên bà ấy vội nói, "Phụ huynh em Diệp Niệm Quân, xin dừng bước. Tôi có vài đề nghị cho em Diệp Niệm Quân, anh có thể nghe thử." Diệp Huyền Tần dừng chân lại và nói, "Nói." Hiệu trưởng nói, "Diệp Niệm Quân là một học sinh kém, trong sự nghiệp học tập cô bé không thể nào có được tiền đồ. Tiếp tục học chỉ lãng phí tiền của, hơn nữa dù cho có tốt nghiệp đại học thì cũng chỉ có thể đi làm công nhân thôi. Tôi đề nghị chi bằng để cho Diệp Niệm Quân đi học võ, tương lai nếu như lăn lộn giỏi thì có thể làm vệ sĩ cho người có tiền, thậm chí là lãnh đạo, tiền đồ vô hạn." Diệp Huyền Tần càng thấy nghi ngờ, sao cô giáo của trường mầm non lại đề nghị trẻ con đi học võ, chuyện này nhất định là có vấn đề. Diệp Huyền Tần quyết định nhất định phải điều tra đến cùng. Anh bế Diệp Niệm Quân ra ngoài và gọi ông Sở qua. "Ông Sở, trông coi con gái giúp tôi một lúc. Tôi đi nói chuyện với hiệu trưởng." "Vâng." Ông Sở nhìn Diệp Niệm Quân với ánh mắt đầy âu yếm. Ông Sở cũng đến tuổi làm ông nội rồi nhưng cả đời ông ấy không lấy vợ, không có con cháu, vì vậy trong tiềm thức của mình, ông ấy đã xem Diệp Niệm Quân như cháu gái ruột. Diệp Huyền Tần quay trở lại văn phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói, "Sao hả? Nghĩ kỹ rồi sao? Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì tôi có thể giới thiệu một thầy dạy võ cho con gái anh." Diệp Huyền Tần cười lạnh lùng và nói, "Nói đi, tại sao phải làm như thế? Có phải là có người sai khiến không?" Hiệu trưởng chột dạ nói, "Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Tôi chỉ là có ý tốt mà thôi, nếu như anh không nghe thì tôi cũng không có cách nào." Diệp Huyền Tần cười hung dữ và nói, "Vậy sao? Tôi hỏi lại cô lần cuối cùng, cô chắc chắn là không nói thật đúng không?" Hiệu trưởng cảm giác được sự uy hiếp, bà ấy tỏ vẻ sợ hãi, nói, "Mời anh lập tức đi ngay, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát." Chính vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có giọng nói lớn tiếng truyền vào. "Chị ba, chuyện sắp xếp cho chị làm chị đã tiến hành thế nào rồi?" Diệp Huyền Tần cười hung dữ, "Không cần phải thắc mắc, cái gọi là chuyện đã sắp xếp cho chị đó chính là việc xóa bỏ học bạ của Diệp Niệm Quân." Hiệu trưởng đang định lên tiếng nhắc nhở người bên ngoài cửa, nhưng Diệp Huyền Tần đã rút súng ra một cái soạt, nhắm vào đầu hiệu trưởng. "Tốt nhất là cô nên biểu hiện tự nhiên một chút, đừng để lộ ra sự tồn tại của tôi. Nếu không thì cái mạng nhỏ của cô sẽ khó giữ." Diệp Huyền Tần nói xong thì lướt người qua, nấp vào sau tấm rèm cửa phía sau lưng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thở gấp, mặt mày trắng bệch, thật không thể nào ngờ người này đưa con đi học mà lại mang theo súng. Chết tiệt, đây là một tên liều mạng à? Bà ấy không hề nghi ngờ Diệp Huyền Tần có dám nổ súng hay không. Bây giờ tính mạng của bà ấy là quan trọng nhất, bà ấy thật không dám làm ẩu. Bà ấy vội hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Rất nhanh sau đó, cửa của văn phòng đã được đẩy ra. Một đoàn người bước vào trong. Diệp Huyền Tần vừa nhìn là đã nhận ra mấy người đó, chẳng phải là đám người bánh nướng của phái Cổ Mộ sao? Xem ảnh một. Chương 1559, hiệu trưởng có quan hệ với bốn môn phái lớn. Diệp Huyền Tần càng thêm xác định rằng việc này chắc chắn là có liên quan đến phái Cổ Mộ rồi. Mấy người bánh nướng sau khi đi vào liền tùy tùy tiện tiện ngồi xuống, tự rót nước uống luôn. Xem ra hiệu trưởng có quan hệ có gần gũi với bọn họ. Bánh nướng do hỏi, "Chị ba, chị đuổi Diệp Niệm Quân chưa?" Hiệu trưởng gật đầu, "Ừm, đuổi đuổi." Bánh nướng nhíu mày, "Chị ba, sao mặt chị lại trắng thế?" Hiệu trưởng nói, "À, không có gì, hình như là bị cảm." Bánh nướng tỉnh ngộ ra là thế. "Được rồi, tin tức gia đình Diệp Niệm Quân đâu, chị nói tôi nghe đi." Hiệu trưởng tay chân luống cuống kéo ngăn bàn ra. "Bánh nướng, chị ba, chị có nói với phụ huynh Diệp Niệm Quân về chuyện tập võ không? Gia đình nó phản ứng thế nào với chuyện này?" Hiệu trưởng nói, "Không từ chối cũng chẳng đồng ý." "Bánh nướng, ừm. Quan tâm bọn chúng có đồng ý hay không làm gì? Đã bị phái Cổ Mộ chúng ta nhìn chúng thì không đồng ý cũng phải đồng ý. Chị ba, không tìm được thêm tin tức nào của nhà Diệp Niệm Quân à?" Hiệu trưởng gần như sụp đổ, "Không phải là tôi không tìm được mà là tôi không dám lấy ra cơ. Bây giờ người ta đang đứng ngay sau tôi cầm súng chỉ vào người tôi. Tôi mà làm lộ ra một tin tức của người ta giết tôi chết thì phải làm sao bây giờ?" Nhìn phản ứng lạ kỳ của hiệu trưởng, cuối cùng thì bánh nướng nhận ra có cái gì đó sai sai. Anh ta đi điều tra xung quanh, sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp Huyền Tần đang ẩn thân ngay rèm cửa sổ. Bánh nướng quá sợ hãi, vội vàng nói, "Chị ba, tôi chợt nhớ ra tôi có một cuộc họp quan trọng. Tôi sẽ quay lại sau." Nói xong anh ta xoay người định đi. "Đứng lại." Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng hiện thân. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, mấy người bánh nướng ai nấy cũng hoảng sợ. "Sao lại là anh?" Hiệu trưởng ngẩn người ra, không ngờ bọn họ lại quen biết. Diệp Huyền Tần cười lạnh nói, "Mấy người muốn đuổi học con gái tôi, chẳng lẽ tôi không tới hỏi ra lẽ à?" "Con gái anh?" Bánh nướng không hiểu được nói, "Đừng nói là Diệp Niệm Quân là con gái anh nha." "Diệp Huyền Tần, nó là con gái tôi đấy." Mấy người bánh nướng lập tức hoảng loạn, nhưng mà bánh nướng cũng nhanh chóng bình tĩnh. "Ha ha, ngài Diệp, xin chúc mừng xin chúc mừng." Lần này đến lượt Diệp Huyền Tần mơ hồ, có gì mà phải vui. Bánh nướng nói, "Con gái anh được phái Cổ Mộ chọn chúng để trở thành đệ tử chính thức phái Cổ Mộ, vậy mà là không vui hả?" Diệp Huyền Tần hỏi, "Làm đệ tử chính thức của phái Cổ Mộ thì có gì tốt chứ?" Bánh nướng kiêu ngạo nói, "Tốt lắm đấy. Trở thành đệ tử chính thức của phái Cổ Mộ là có thể học được võ thuật truyền thừa chính gốc của phái Cổ Mộ. Không hề thu học phí các anh, thậm chí là sẽ miễn phí ăn, mặc, ở, đi lại, còn có tiền tiêu vặt nữa. Đương nhiên là mấy thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mai sau con anh mà trưởng thành thì nó sẽ trở thành võ giả, phái Cổ Mộ sẽ dẫn cô bé đi tham gia kỳ thi võ thuật truyền thống. Sau khi qua được kỳ thi võ thuật truyền thống, cô bé sẽ trở thành rồng phượng trong loài người, thậm chí là sẽ sống dưới một người, trên vạn người. Đây là cơ hội nghìn năm có một đó, hy vọng anh có thể nắm chặt lấy." Lời nói của bánh nướng lại đổ thêm dầu vào lửa giận của Diệp Huyền Tần. "Phái Cổ Mộ giỏi mấy việc tính toán này đấy. Bọn họ một bên tìm kiếm võ giả xã hội để người phái Cổ Mộ đi thi, rồi để người phái Cổ Mộ giữ chức cao trong quân đội. Một bên thì thu nạp luyện võ các hạt giống tốt, rót một dòng máu mới vào phái Cổ Mộ. Phía trên thì có quyền quý che chở, phía dưới thì có thiên tài võ làm chỗ dựa, phái Cổ Mộ mà không lớn mạnh hơn thì mới là lạ đấy. Hèn chi mấy năm nay thiên tài võ thuật của đại hạ ngày càng ít, tất cả đều bị phái Cổ Mộ ôm lấy hết rồi. Chương 1560, hạt giống tốt đều bị hủy hoại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nếu như bọn họ có thể đem những thiên tài võ thuật này bồi dưỡng thành tài thì còn dễ, chỉ sợ có bọn họ dính vào là những hạt giống này bị hủy hoại mất. Những hạt giống tốt này, chỉ có giao cho đại hạ mới có thể trưởng thành khỏe mạnh được. Phái Cổ Mộ, phá hủy quốc vận của đại hạ, phải chết. Diệp Huyền Tần hư lạnh nói, nếu như tôi không đồng ý thì sao? Bánh nướng thất vọng thở dài, vậy thì xin lỗi. Thiên tài bị phái Cổ Mộ bọn tôi nhìn chúng thì đến bây giờ vẫn chưa có ai thoát khỏi tay bọn tôi cả. Diệp Huyền Tần, à, nói thế nghĩa là các người không chỉ nhìn chúng một hạt giống tốt là con gái tôi rồi. Bánh nướng nói, đương nhiên. Nhưng mà, hiện nay thiên tài võ thuật ngày càng ít đi. Năm nay ở thủ đô chỉ tìm được 2 người. Diệp Huyền Tần chậm rãi thu súng lại. Bánh nướng còn tưởng là Diệp Huyền Tần đã đồng ý rồi. Anh ta cười nói, anh đã nghĩ thông suốt như vậy thì tốt rồi. Mấy năm sau anh sẽ cảm thấy sự lựa chọn của hôm nay là vô cùng sáng suốt đó. Anh ta móc ra một tờ giấy đặt trước mắt Diệp Huyền Tần, ký tờ hợp đồng nhận nuôi này nè, phái Cổ Mộ bọn tôi sẽ nuôi con gái anh thành tài. Diệp Huyền Tần không nói một lời, vung tay tát một cái. Một cái tát này đánh cho cả người bánh nướng vọt lên, xoay tròn 360 độ sau đó là ngã ngay xuống đất. Tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng. Bọn họ đều đã thử qua thực lực của người hầu Diệp Huyền Tần, Độc Lang, bọn họ trước mặt Độc Lang nhỏ yếu như con kiến hôi vậy. Nói vậy nghĩa là chủ của anh ta thực lực cũng chẳng yếu. Nếu đánh nhau thật thì có thể bọn họ chẳng phải là đối thủ. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì Diệp Huyền Tần đã đá nhẹ một cái vào tường. Bức tường vừa dày vừa nặng lại bị Diệp Huyền Tần đá ra một cái lỗ lớn. Chân của anh tùy tiện mà dẫm lên đầu của bánh nướng. Câu hỏi tiếp theo của tôi, anh nghĩ kỹ mà trả lời. Nếu như anh nói sai một chữ thì đừng có trách chân tôi không nể tình. Bánh nướng sụp đổ, người này là một tên biến thái, đá một phát mà đã đá ra một lỗ lớn trên tường rồi. Anh ta mà đá mình thì đầu mình sẽ bị đạp thành bùn nhão mất. Bánh nướng vội vàng hô, tôi nói hết. Diệp Huyền Tần, bắt đầu từ khi nào mà anh lại phát hiện ra con gái tôi là thiên tài võ thuật? Bánh nướng nói, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đo lường chỉ số nhạy bén và sức mạnh của mỗi đứa trẻ. Sau khi kiểm tra xong thì phát hiện, cho dù là độ nhạy bén hay là sức mạnh của Diệp Niệm Vân, tất cả đều vượt xa những đứa trẻ bằng tuổi gấp mấy lần. Cô bé là thiên tài võ thuật nghìn năm có một, à không phải là triệu năm có một. Diệp Huyền Tần thầm kiêu ngạo trong lòng, đường đường là đời sau của thần soái, sao có thể là hạng người tầm thường nào được? Sau đó, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nét mặt lại nghiêm túc. Tối hôm qua các người theo dõi Diệp Niệm Quân, có phải các người định trực tiếp bắt Diệp Niệm Quân đi không? Nếu bọn họ thật sự muốn bắt Diệp Niệm Quân thì sẽ trở thành tội bắt cóc trẻ em. Đó là một trong những tội ác nghiêm khắc nhất của đại hạ. Bánh nướng không dám nói dối, vội vàng thành thật khai báo. Bọn tôi không có trực tiếp bắt trẻ em đi, không có giống với bắt cóc trẻ em đâu. Sau khi bọn tôi đem đứa nhỏ đi xong thì sẽ nói rõ chuyện cho người giám hộ, rồi để lại một số tiền lớn. Hơn nữa mọi năm đều cho bọn họ cơ hội để thăm nuôi. Chết tiệt. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần nghiêm túc lên. Đám người này chẳng khác gì với đám bắt cóc trẻ em ấy. Nếu hôm qua không phải là do Lam Khiết nhanh trí, đúng lúc mà cầu cứu mình thì hậu quả anh cũng chẳng dám nghĩ tới. Trong cơn giận dữ, chân Diệp Huyền Tần khẽ dùng sức, bánh nướng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Xem ảnh 1. Chương 1561, đụng đến con gái tôi thì phải chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không tiếp. Diệp Huyền Tần không nhịn được mà nắm chặt tay lại. Bốn môn phái lớn võ thuật cổ xưa đều nhúng tay vào kỳ thi thống nhất võ thuật, lần này phải chỉnh bọn họ mới được. Ngoài ra, tất cả những người theo dõi Diệp Niệm Vân có ý muốn xuống tay với cô bé đều cần phải chết. Diệp Huyền Tần thả bánh nướng ra, mày dẫn tạo đi tìm tất cả người từ ba môn phái lớn mà đêm qua theo dõi Diệp Niệm Vân. Bánh nướng xoa xoa mặt, run lẩy bẩy đứng dậy, được, tôi dẫn anh đi. Anh ta vừa nói vừa nháy mắt cho đám thủ hạ. Sau khi thấy bánh nướng bình an thì đám thủ hạ của anh ta chẳng còn cố kỵ gì cả, nhao nhao móc lấy súng ra nhắm thẳng vào Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bày ra vẻ mặt khinh thường. Cái sự uy hiếp này đối với anh mà nói thì như trò trẻ con vậy. Bánh nướng lại hét tầm lên, chết tiệt. Tôi hôm qua bọn tao thua thiệt dưới tay thủ hạ của mày, mày nghĩ rằng bọn tao không phòng bị gì à? Đệ, hôm nay mày mà không quỳ xuống xin lỗi ông đây thì ông đây sẽ bắn mày thành cái sàng. Hiệu trưởng cũng cả giận nói, cái thứ cặn bã nói cho sống thì phí cả tài nguyên. Bánh nướng, tôi kiến nghị các cậu giết chết anh ta đi, san tiện giết cả vợ anh ta luôn. Cứ như thế thì Diệp Niệm Quân sẽ trở thành cô nhị, rồi phái cổ mộ tụi mình không phải là được tùy ý làm gì thì làm à? Yên tâm đi, cho dù giết chết hai người bọn họ thì phái cổ mộ chúng ta cũng sẽ giải quyết công bằng chuyện của cậu. Bánh nướng nhếch miệng cười, ừ, đề nghị của chị hấp dẫn thật đấy. Bây giờ tim tôi cứ đập thình thịch. Nhưng mà giết nó đi thì có lợi cho nó quá mất rồi. Ê thằng nhóc, mau gọi cái thằng người hầu hôm qua đánh lộn với bọn tao tới, hai đứa chúng mày tát nhau xin lỗi thì tao sẽ để cho hai tuổi mày chết đã một tí. Không thì, chật chật, nghe nói vợ mày cũng rất là tươi ngon mọng nước nhà, ha ha. Đám thủ hạ của anh ta cũng bắt đầu nhao nhao chế giễu vợ của Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tần nhìn đám người đó như là đang nhìn người chết. Phái cổ mộ chúng ta. Hóa ra một người hiệu trưởng cô lại là người của phái cổ mộ. Vậy xem ra mấy năm nay cô cũng buôn bán được không ít trẻ em nhỉ. Lúc đầu tao còn đang muốn xử tử mấy người ngay tại chỗ luôn, nhưng bây giờ xem ra thì, xử tử chúng mày thì vẫn còn nhẹ lắm. Tao sẽ điều tra việc này thật rõ ràng, chúng mày sẽ trả giá rất đắt cho những việc chúng mày gây ra. Xám xí. Bánh nướng tức giận điên người, đến lúc này mà vẫn còn mạnh miệng. Các anh em, đừng có ngẩn người ra đó chứ, ra tay. Đầu tiên là phế bỏ tứ chi nó đi, rồi từ từ hành hạ nó sau. Bốn tên thủ hạ của anh ta không do dự cầm súng lên bắn. Tiếng súng vang lên. Nhưng mà, ngay lúc súng vang lên thì Diệp Huyền Tần lại biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều bối rối, người đâu rồi? Ẩn thân tại chỗ ư? Mục tiêu biến mất cả rồi, còn bắn gì mà bắn? Bọn họ vội vã tìm mục tiêu. Nhưng mà, ở bốn phía lại không hề có mục tiêu. Ngẩng đầu lên. Giọng điệu lạnh như băng truyền từ trên đầu xuống. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào mà Diệp Huyền Tần lại leo lên trên trần nhà rồi. Chúng nó vội vã giơ súng lên. Nhưng Diệp Huyền Tần vung tay một cái, bắn mấy cây ngân châm vào giữa tay cầm súng của bọn họ. Bốn người tay co quắp lại, không nhịn được mà buông súng xuống. Diệp Huyền Tần từ trên trời giáng xuống, đứng ngay giữa bốn người, chân quét một cái, bốn người té xuống mặt đất. Anh lấy một cây chùy thủ từ trong tay áo ra, Diệp Huyền Tần nhanh như chớp mà cắt đứt gân tay gân chân bốn người. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng trong phòng làm việc thật lâu. Diệp Huyền Tần lo rằng tiếng kêu của chúng sẽ dọa các bạn nhỏ trong nhà trẻ nên thẳng chân đá cho mỗi người một cái ngất đi. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lại rơi. Xem ảnh 1. Chương 1562, người này mạnh đến biến thái. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần ném cây chùy thủ lên, cô muốn tự cắt đứt gân tay gân chân mình, hay là để tôi giúp cô? Hờ. Mặt của hiệu trưởng đầy vẻ tuyệt vọng. Diệp Huyền Tần không có thời gian để ở chỗ này chơi đùa nữa, thẳng tay tự mình ra tay chặt đứt gân tay gân chân luôn. Bánh nướng đứng nhìn đã sớm run lẩy bẩy rồi. Một mùi nước tiểu ập ra từ đũng quần anh ta. Một màn trước mắt thật khó làm cho người ta tin được. Lúc đầu anh ta còn tưởng rằng chỉ có tên người hầu hôm qua là quá mạnh, ai ngờ tên này cũng mạnh đến biến thái, anh còn tránh được viên đạn. Cũng không biết môn chủ phái cổ mộ có phải là đối thủ của anh không nữa. Đưa tao đi tìm người ba môn phái lớn khác. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, cứ là người có ý định hại con gái tao thì phải chết cả. Rồi, rồi, bây giờ tôi dẫn anh đi ngay. Bánh nướng chữ được chữ không mà nói. Ra khỏi phòng làm việc, ông Sở đang dắt Diệp Niệm Quân chơi. Có thể nhìn ra ông Sở rất thích Diệp Niệm Quân, thậm chí ông ta còn quỳ xuống đất để làm ngựa cho Diệp Niệm Quân cưỡi lên. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, đường đường là chỉ huy đội lính đánh thuê bảo biển mà lại làm trâu làm ngựa cho một con nhóc. Lão Sở, đứng dậy đi, đừng để người khác chê cười. Ông Sở cũng nở một nụ cười từ tận đáy lòng, cậu cũng chẳng nghe Tiểu Quân Quân gọi tôi gì đâu. Diệp Niệm Quân ồm ồm nói, ông ơi, con không cưỡi ngựa nữa đâu, mày ông lắm. Sở lão đầu, nghe thấy không, ông đó, đáng lắm, ha ha. Trán của Diệp Huyền Tần hiện lên một tuyến đen, cái ông già này vừa mở mắt là chiếm tiện nghi của mình. Diệp Huyền Tần nói, chú giúp tôi chăm sóc Tiểu Quân Quân lắm nhé, tôi có chuyện cần phải xử lý. Còn nữa, gọi Sắt Lang qua đây giúp tôi xử lý hiện trường. Sắc mặt của ông Sở bắt đầu nghiêm trọng, xử lý hiện trường, vậy là thần soái có hành động gì rồi. Diệp Huyền Tần để bánh nướng lái xe, anh thì ngồi sang ghế phụ lái nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó, bánh nướng đã mấy lần muốn ám sát Diệp Huyền Tần, hoặc là nhảy xuống xe chạy trốn, thậm chí là còn cố ý tạo ra tai nạn xe. Nói tóm lại là không thể rơi vào tay Diệp Huyền Tần được. Người này đã phế bỏ đồng bọn của mình thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình đâu. Tao khuyên mày tốt nhất là không nên có ý đồ xấu. Diệp Huyền Tần vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên lên tiếng. Bánh nướng căng thẳng, không dám, không dám. Con mẹ này mày là thần tiên hay sao? Nhắm hai mắt rồi mà vẫn có thể đoán được suy nghĩ của ông đây. Diệp Huyền Tần khẽ búng ngón tay, một cây ngân châm bắn về phía kính chắn gió. Keng. Ngân châm trực tiếp đâm thủng qua kính chắn gió, biến mất. Bởi vì tốc độ của ngân châm quá nhanh nên là kính chắn gió không bị nứt ra hình mạng nện. Bánh nướng vẫn chưa thấy ngân châm nên có hơi ngơ ngác. Cho đến khi có gió thổi từ lỗ thủng thì anh ta mới tỉnh lộ ra. Anh ta suy sụp tại chỗ, không sai, cái tên này chắc chắn là thần tiên, anh ta có thể thi triển tiên thuật. Chỉ sợ chỉ có ngón tay của thần tiên mới có thể bộc phát ra huy năng như thế. Diệp Huyền Tần, trước khi mày bắt đầu làm loạn thì tao đã nắm được 100% chắc chắn là sẽ giết mày trước, còn tao thì sẽ chẳng hề hấn gì cả. Bánh nướng gật đầu như dã tỏi, hiểu rồi, hiểu rồi. Không bao lâu sau, bánh nướng chở Diệp Huyền Tần dừng ngay tại một tiệm trà. Bánh nướng nơm nớp lo sợ nói, chỗ này là một cứ điểm của phái Thái Sơn. Người hôm qua theo dõi Diệp Niệm Quân tập hợp tại cứ điểm này. Diệp Huyền Tần gật đầu, đi, đi vào. Bánh nướng dẫn Diệp Huyền Tần vào tiệm trà. Việc làm ăn của tiệm trà khá vắng vẻ, người trông coi tiệm trà là một người dâu quay hàm, mọi thứ trông rất khác thường. Diệp Huyền Tần thấy tiệm trà này treo. Xem ảnh 1. Chương 1563, phái Thái Sơn. Bánh nướng nói, anh Hổ, cho hai ấm trà long. Tinh tốt nhất. Tên dâu quay cảm nói, ừm, mời ngồi, xin hãy đợi. Bánh nướng vội nói, anh Hổ, bọn em ra sân sau uống trà. Tên dâu quay cầm liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Bánh nướng vội vàng giải thích, yên tâm, anh em tụi mình làm buôn bán vật liệu thép. Dâu quay hàm lúc này mới gật đầu, dẫn bọn họ ra sân sau. Dâu quay hàm mở một cái nắp cống thoát nước, bánh nướng dẫn Diệp Huyền Tần chui vào trong đó. Phía dưới này là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng rãi, bên trong trang trí xa hoa, có vô số bàn đánh bạc, rồi dụng cụ đánh bạc, tiếng người huyền náo, không khí ngột ngạt. Đồng hồ được treo trên vách tường, kim đồng hồ thì vĩnh viễn chỉ về hướng 9 giờ, ý bảo dân cờ bạc nơi đây thời gian còn sớm, đánh cược thêm một lần nữa đi. Bánh nướng đã cơn biến, xoa xoa tay nói, có muốn cược một trận không? Thắng thì cho anh, thua thì cho tôi. Diệp Huyền Tần chẳng nói gì, chỉ nhìn anh ta cười nhạt. Bánh nướng rụt đầu một cái, chột dạ cười cười, dẫn anh đi trên một hành lang thật dài. Nhân viên quản lý sòng bạc đều ở trong hành lang này. Bọn họ vừa tới gần hành lang thì đã bị hai người đàn ông lực lượng cản lại. Bánh nướng, cậu không biết chỗ này là chỗ nào, chỗ này cậu vào được à? Bánh nướng hít hít mũi, hì hì, anh em châm trước một tỉa, anh em dạo này hơi nghèo, muốn tìm anh Hoàng mượn chút tiền hoa hồng à? Cút. Bảo vệ màng. Lần trước thiếu cả 200 triệu còn chưa trả, giờ lại muốn mượn thêm tiền phí công cho anh Hoàng giữ cậu lại. Bánh nướng bày ra vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Diệp Huyền Tần, nhún nhún vai. Ý nói rằng, tôi không có cách nào để dắt anh vào, anh tự mà nghĩ cách đi nhé. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên mở miệng, xin hỏi hai người hôm qua có theo dõi Diệp Niệm Quân hay không? Hai người bảo vệ lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Mày là ai? Diệp Huyền Tần, người giết chúng mày. Anh vươn bàn tay to, nắm lấy hai cái đầu của chúng, dùng sức đập vào nhau. Tốc độ của anh nhanh như sấm chớp. Hai người bảo vệ còn chẳng có thời gian phản ứng thì đầu đã đục vào. Giang giác. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, xương sọ của hai người bảo vệ nát ngay tại chỗ, thất khiêu chảy máu, cơ thể lại không tiếng động nắm lặng yên có quắp trên mặt đất, cũng chẳng còn nhúc nhích gì nữa. Động tĩnh quá nhỏ, thời gian lại quá nhanh, đám dân cờ bạc đang tập trung đánh bài vẫn chưa chú ý tới chuyện bên đây, vẫn vô cùng phấn khởi mà đánh bài. Bánh nướng dẫn Diệp Huyền Tần vào trong hành lang. Ở hai bên hành lang có vô số gian phòng nhỏ, có vẻ là người bình thường hay ở trong những phòng này nghỉ ngơi. Căn phòng ở phía cuối cùng là phòng nghỉ ngơi của lão đại anh hoàng. Bánh nướng vừa muốn gõ cửa thì Diệp Huyền Tần đã đá tung cửa rồi. Trong phòng đang diễn ra một màn cay cả mắt, cơ thể khỏa thân của một nam hai nữ quấn quýt lấy nhau, tiếng thở dốc liên hồi. Người đàn ông đương nhiên chính là lão đại, Hoàng Chí Kiểu. Hoàng Chí Kiểu thấy hai người liền chửi một câu chết tiệt, vội vàng leo xuống khỏi người phụ nữ, một bên thì mặc quần một bên thì chửi ầm lên. Chết tiệt, mày là ai? Ai cho mày vào đây? Diệp Huyền Tản đi vào tháng chủ đề tối hôm qua máy theo dõi con gái tạo. Hoàng Chí Kiểu sửng sốt, máy là bố của Diệp. Nghiệm Quân. Diệp Huyền Tần gật đầu. Hoàng Chí Kiểu nhìn Diệp Huyền Tần, rồi lại nhìn sang Bánh Nướng, cũng hiểu được tình huống. Ông ta mắng, "Đệ, Bánh Nướng, mẹ nó mày dám phản bội ông?" Bánh Nướng thở dài nói, "Xin lỗi anh hoàng, người trong giang hồ mạng không phải của chính mình. Còn nữa, tôi không phải là người phải Thái Sơn, cho nên là cũng không phải là phản bội anh. Con mẹ nó chết ông đây rồi." Chương 1564, âm thanh của ma quỷ. Hoàng Chí Kiểu bay thẳng đến bàn làm việc, cầm lấy khẩu súng trên mặt bàn bắn về phía Diệp Huyền Tần. Bánh Nướng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Hoàng Chí Kiểu vừa chuyển động là anh ta đã lập tức trốn ngay sau tường. Mà Diệp Huyền Tần thì vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vững như bàn đá vậy. Đùng. Một tiếng súng nặng nề vang lên từ trong căn phòng kín, đinh hai nhức óc. Viên đạn có chớp điện, bắn thẳng về trận của Diệp Huyền Tần. Ở cái thế ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Huyền Tần bằng nằm chặt tay lại, cơ thể anh lập tức phóng ra một vương giả kinh khí, tạo ra một lớp kinh khí che chở quanh người. Đạn bắn vào lớp kinh khí che chở như bản vào kinh chống đạn, bắn vào là mất lực đi, rơi xuống đất. Tiếng kim loại len ken rơi xuống đất, cứ như là âm thanh của ma quỷ vậy, kẹt trong đầu của mọi người. Thật lâu. Cái tình huống đặc biệt gì đây? Người nọ còn không di chuyển, viên đạn tới bên cạnh anh ta rồi nhưng vẫn đâm đầu xuống đất. Anh ta có thần tiên bảo vệ sao? Bánh Nướng cảm thán, ông đây biết mà, anh ta là thần tiên hạ phàm đấy. Diệp Huyền Tần bước từng bước đến Hoàng Chí Kiểu, sát khí đằng đằng. Hoàng Chí Kiểu sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin, cao nhân, xin tha mạng. Cao nhân, xin tha mạng. Trước mặt người có thực lực mạnh, Hoàng Chí Kiểu không thể không nhận thua được. Chuyện cổ đại. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, phiền mày nhắn với lao đại của mày hai ngày sau, tao sẽ xuất hiện ở kỳ thi võ thuật thống nhất nhất định, nhất định. Hoàng Chí Kiểu gật đầu như giả tôi, sự lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Ông ta còn tưởng Diệp Huyền Tán sẽ tha cho mình, nếu không thì làm sao mà nhân cho lao đại được. Ngay lúc ông ta đang thả lòng người thì Diệp Huyền Tần bỗng búng ngón tay, một cây ngân châm với tốc độ mắt thường không thấy được đâm vào trong xương sọ Hoàng Chí Kiểu. Hai mặt Hoàng Chí Kiểu khẽ đào một cái rồi cứng đờ ngã nằm xuống. Bánh Nướng, tiên thuật, thật sự chẳng giống người thường tí nào. Á, người phụ nữ thấy Hoàng Chí Kiểu chết thảm thì sợ điên lên. Cô ta gân giọng la hét, người đầu, cứu tôi với, giết người rồi. Ám ám ám. Hành lang lúc này loạn cả lên, một đồng người cùng nhau tuôn về căn phòng nhỏ này. Một màn trước mắt làm cho đám người điên cuống run rẩy cả lên. Lão đại của bọn chúng, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng tại hiện trường lại chẳng có vết tích gì là đánh nhau, khi này bọn họ cũng chẳng nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ chỉ tay về phía Diệp Huyền Tần, là anh ta, chính anh ta giết anh Hoàng. Mau, mau giết anh ta bảo thủ cho anh Hoàng đi. Mọi người dùng ánh mắt kẻ thù mà nhìn Diệp Huyền Tần, không tiếp, dám giết người của phái Thái Sơn chúng tạo, nó phải chết. Các anh em, xông lên. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai tay tôi chẳng hề dính tỉ máu của người vô tội. Hôm qua ai không theo dõi Diệp Niệm Quân thì hãy đứng ra tự thủ, tôi có thể tha cho các người một mạng. Tào Khinh. Đám người hùng hùng hồ hồ, mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Hôm nay mày mới là đứa phải chết, có xin tha thì cũng là máy. Ha ha, mày có xin tha thì cũng không được đâu. Giết anh Hoàng thì có chết 1000 lần cũng chẳng đủ để chuộc tội giết. Diệp Huyền Tần vô cùng thất vọng. Một đám không biết trời cao đất rộng. Anh cũng lười phải phí thời gian với đám người này, thẳng tay thi triển Phong Vương kỹ thuật, Thất Tinh Hổ Quyền. Chiêu thứ nhất, Hổ Phác. Một con hổ hùng vĩ, dũng mãnh, hình thành trên đỉnh đầu của anh và sau đó lao về phía những đám người kia. Kỳ thế quá là mạnh mẽ, bắt đầu cuốn theo những trận cuồng phong. Đám này chỉ là những tên võ giả bình thường, đối mặt với Phong Vương kỹ thuật chủng chẳng có sức đánh trả chút nào. Cuối cùng thì mọi người bị kình khí mãnh hổ gây thương tích, hấp hối, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. So sánh với sự sợ hãi trong lòng thì chút thương tích trên người này chẳng có bao nhiêu cả. Chương 1565, anh ta là thần tiên. Hoàng Chí Kiểu bay thẳng đến bàn làm việc, cầm lấy khẩu súng trên mặt bàn bắn về phía Diệp Huyền Tán. Bánh Nướng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Hoàng Chí Kiểu vừa chuyển động là anh ta đã lập tức trốn ngay sau tường. Mà Diệp Huyền Tần thì vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vững như bàn đá vậy. Đùng. Một tiếng súng nặng nề vang lên từ trong căn phòng kín, đinh hai nhức óc. Viên đạn có chớp điện, bắn thẳng về trận của Diệp Huyền Tần. Ở cái thể ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Huyền Tần bỗng nắm chặt tay lại, cơ thể anh lập tức phóng ra một vương giả kinh khí, tạo ra một lớp kinh khí che chở quanh người. Đạn bắn vào lớp kinh khí chế chở như bản vào kinh chống đạn, bắn vào là mất lực đi, rơi xuống đất. Tiếng kim loại len ken rơi xuống đất, cứ như là âm thanh của ma quỷ vậy, kẹt trong đầu của mọi người thật lâu. Cái tình huống đặc biệt gì đây? Người nọ còn không di chuyển, viên đạn tới bên cạnh anh ta rồi nhưng vẫn đâm đầu xuống đất. Anh ta có thần tiên bảo vệ sao? Bánh Nướng cảm thán, ông đây biết mà, anh ta là thần tiên hạ phàm đấy. Diệp Huyền Tân bước từng bước đến Hoàng Chí Kiều, sát khí đằng đằng. Hoàng Chí Kiều sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin, cao nhân, xin tha mạng. Cao nhân, xin tha mạng. Trước mặt người có thực lực mạnh, Hoàng Chí Kiều không thể không nhận thua được. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, phiền mày nhắn với lao đại của mày. Hai ngày sau, tao sẽ xuất hiện ở kỳ thi võ thuật thống nhất nhất định, nhất định. Hoàng Chí Kiều gật đầu như ra tới, sự lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Ông ta còn tưởng Diệp Huyền Tân sẽ tha cho mình, nếu không thì làm sao mà nhấn cho lão đại được. Ngay lúc ông ta đang thả lòng người thì Diệp Huyền Tân đống búng ngón tay, một cây ngân châm với tốc độ mắt thường không thấy được đâm vào trong xương sọ Hoàng Chí Kiều. Hai mắt Hoàng Chí Kiều khẽ đảo một cái rồi cứng đờ ngã nằm xuống. Bánh Nướng, tiên thuật, thật sự chẳng giống người thường tí nào. Á! Người phụ nữ thấy Hoàng Chí Kiều chết thảm thi sợ đi lên. Cô ta gần giọng la hét, người đâu, cứu tôi với, giết người rồi. Ám ám ám. Hành lang lúc này loạn cả lên, một đồng người cùng nhau tuôn về căn phòng nhỏ này. Một màn trước mắt làm cho đám người điên cuống run rẩy cả lên. Lão đại của bọn chúng, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng tại hiện trường lại chẳng có vết tích gì là đánh nhau, khi này bọn họ cũng chẳng nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ chỉ tay về phía Diệp Huyền Tấn, là anh ta, chính anh ta giết anh Hoàng, mau, mau giết anh ta báo thủ cho anh Hoàng đi. Mọi người dùng ánh mắt kẻ thù mà nhìn Diệp Huyền Tấn, không tiếp, dám giết người của phái Thái Sơn chúng tạo, nó phải chết. Các anh em, sôi lên. Diệp Huyền Tấn bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai tay tôi chẳng hề dính tỉ máu của người vô tội. Hôm qua ai không theo dõi Diệp Niệm Quân thì hãy đứng ra tự thủ, tôi có thể tha cho các người một mạng. Tào Khinh. Đám người hùng hùng hồ hồ, mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Hôm nay mày mới là đứa phải chết, có xin tha thì cũng là máy. Ha ha, mày có xin tha thì cũng không được đầu giết anh Hoàng, thì có chết 1000 lần cũng chẳng đủ để chuộc tôi giết. Diệp Huyền Tan vô cùng thất vọng. Một đám không biết trời cao đất rộng. Anh cũng lười phải phí thời gian với đám người này, thẳng tay thi triển Phong Vương kỹ thuật, Thất Tinh Hổ Quyền. Chiêu thứ nhất, Hổ Phách. Một con hổ hùng vĩ, dũng mãnh, hình thành trên đỉnh đầu của anh và sau đó lao về phía những đám người kia. Kỳ thế quá là mạnh mẽ, bắt đầu cuốn theo những trận cuồng phong. Đám này chỉ là những tên võ giả bình thường. Đối mặt với Phong Vương kỹ thuật chúng chẳng có sức đánh trả chút nào. Cuối cùng thì mọi người bị kình khí mãnh hổ gây thương tích, hấp hối, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. So sánh với sự sợ hãi trong lòng thì chút thương tích trên người này chẳng có bao nhiêu cả. Chương 1566, Tiểu Quân Quân đã từng luyện võ. Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng mỉm cười, cách nghĩ đúng đắn của Diệp Niệm Quân Quân đều là công lao dạy dỗ của Từ Lăng Khiết. Chỉ là Diệp Huyền Tân có chút không đành lòng, con đường luyện võ xa xôi chắc trở, phải trải qua sự khó khăn mà người thường không làm được, chịu đựng những đau đớn mà người thường không phải chịu, có người bố nào đành lòng nhìn con mình chịu khổ chịu cực chứ. Diệp Huyền Tân khuyên, Tiểu Quân Quân, luyện võ không dễ dàng như con nghĩ đâu, phải chịu rất nhiều cực khổ, con có kiên trì tới cùng được không? Diệp Niệm Quân gật đầu, con có thể làm được. Bố ơi, con nói cho bố nghe một bí mật, thật ra Tiểu Quân Quân đã từng luyện võ, con biết được luyện võ rất vất vả, nhưng mà con sẽ làm được mà. Diệp Quân Đạo kinh ngạc nói, "Ồ, con đã từng là võ, ai dạy cho con?" Diệp Niệm Quân nói, "Là Tiểu Quân Quân tự học gió." Tiểu Quân Quân nhìn thấy phòng bố có vài quyển dạy võ công, nên đã xem qua rồi học theo, chỉ là có nhiều chữ Tiểu Quân Quân không biết đọc, nên chỉ học được một ít. Cái gì? Lúc này Diệp Huyền Tần bị dọa cho sợ luôn rồi. Phòng anh làm gì có mấy quyển dạy võ, đó đều là bí thuật cổ đại, là lần trước môn phiệt trung thị đến cho anh. Nội dung bên trong đều là viết bằng chữ trung cổ, thấm sâu khó hiểu, sợ ngay đến cả người trưởng thành còn khó hình dung được. Nhưng Diệp Niệm Quân còn đang trong quá trình đi học mẫu giáo, chỉ biết được vài chữ, con bé thật sự có thể xem được đại khái những chữ trong mấy quyển bí thuật cổ đại sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền Tần ngập tràn nghi hoặc, hỏi: "Tiểu Quân Quân, con nói thật với bố, có phải con đang đùa với bố không? Con chỉ biết được vài chữ, làm sao hiểu hết được mấy quyển bí thuật đó được?" Ông sở nhịn cười, "Tôi nói này thần soái, có phải ngài chưa từng chăm sóc cho Tiểu Quân Quân đúng không? Lúc nãy tôi phát hiện, trình độ nhận biết Hán tự của con bé có thể ngang hàng với học sinh cấp 2, vô tử vượng thật khiến người khác kinh ngạc. Lẽ nào ngài không biết sao?" Diệp Huyền Tần cười ngượng ngùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Tử Lam Khiết dạy chữ cho Diệp Niệm Quân rồi. Bản thân mình đã quá lớn là đối với việc dạy dỗ Tiểu Quân Quân rồi. Sự nhanh nhạy, sức mạnh, trí thông minh của con bé vượt qua một người bình thường, cả phương diện lĩnh hội cũng vô cùng xuất sắc. Nói con bé là thiên tài võ học trong hàng tỷ người không hề nói quá. Diệp Huyền Tần nói, "Tiểu Quân Quân, con có thể đem những công phu con học được, luyện cho bổ xem hay là con cùng anh ta đấu một trận, thế nào?" Anh chỉ tay về phía Bánh Nướng. Diệp Niệm Quân từ lúc sinh ra đã có tinh thần không sợ trời sợ đất, không vì đối phương là người lớn mà tỏ ra sợ hãi. Cô bé gật đầu, "Được. Chủ, mong được chỉ giáo." Câu nói hành lễ của người học võ này, chắc là học được trên TV. Bánh Nướng cười hạ hạ đi lên xoa đầu của Diệp. "Niệm Quân, cô nhóc, chốc nữa chúng ta phải biết điểm dừng, thủ hạ lưu tình nhé." Diệp Niệm Quân gật đầu mạnh, đôi gò má nhỏ khẽ rung lên. "Bắt đầu." Diệp Niệm Quân vung tay về phía Bánh Nướng, nhưng nắm đấm còn chưa đụng tới Bánh Nướng đã lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ngã phịch xuống đất. "É hèm nhóc con, lợi hại quá. Chú không phải là đối thủ của con, chủ tình nguyên nhận thua." "Mọi người, kẻ ngốc còn biết được." Bánh Nướng cố tình nhường Diệp Niệm Quân. anh ta thấy cuộc đấu võ với Diệp Niệm Quân này chỉ là do Diệp Huyền Tấn đang đùa với anh ta. Diệp Huyền Tấn tức giận, bánh nưởng, anh nghiêm túc cho tôi còn không đừng trách tôi không khách sáo với. Cái gì vậy? Anh. Nhìn Diệp Huyền Tấn tức giận, bánh nưởng mới ý thức được, anh không hề đùa giỡn mình. Chương 1567, chú đừng khóc. 10. Hừ, tôi đường đường là một nam tử hán cao bảy tắc, mà phải đi đánh nhau với một đứa con nít tay trói gà còn không chặt, mấy người không thấy mất mặt, nhưng tôi thì mất mặt. May là tôi cũng là người của danh môn chính phải. Anh ta dè dặt hỏi, cái đó anh Diệp, anh chắc chắn là không đùa với tôi chứ? Phi lời. Diệp Huyền Tấn liếc anh, lập tức động thủ được thôi. Bánh nướng hết cách, cái đó. Em gái nhỏ, xin lỗi nhé. Là bố cháu bảo chú đánh cháu, không có liên quan gì đến chủ. Cùng lắm, tí nữa chủ mua kẹo cho cháu ăn. Diệp Niệm Quân vô cùng nôn nóng nói, chủ, xin tỉnh giáo. Lời còn chưa nói hết, bánh nướng đã một chân về phía Diệp Niệm Quân. Không chào hỏi thì động thủ cũng xem như là một kiểu chào rồi. Nhưng mà, Diệp Niệm Quân phản ứng rất nhanh. Khi chân của bánh nướng vừa động, Diệp Niệm Quân đã nhìn ra chiêu thức của công phu anh ta và kịp thời nhảy lên. Cô bé tuy rằng nhảy lên không cao nhưng nhảy qua được cú đá của bánh nướng. Diệp Huyền Tần và ông Sở vô cùng kinh ngạc về năng lực phản đoán của cô bé. Năng lực dự đoán chính là yếu tố cần thiết của người luyện võ, đối thủ vừa động thủ có thể kịp thời phản đoán chuẩn xác chiêu thức của đối phương. Cô bé này chính là người sinh ra để luyện võ. Mặt của bánh nướng có chút đỏ gay, đường đường là một nam tử hán vậy mà không đánh được một cô bé con, thật mất mặt. Anh ta túi người định nằm lấy đầu của Diệp Niệm Quân, Diệp Niệm Quân liền giơ tay cho anh ta một cái tát. Bẹp. Một cái tát trời giáng vào mà bánh nướng, sau đó nhanh chóng lách từ trong cơ thể bánh nướng nhảy ra. Bánh nướng bắt được một trận không khí, còn bị ăn một cái tát. Mặt anh ta đen sì, mất mặt quá đi, con mẹ nó mất mặt quá. Tôi sống gần 30 năm trên đời, vậy mà đánh không lại một cô nhóc con, còn bị người ta tát cho một bạt tai, không còn mặt mũi để sống nữa. Anh ta cực kỳ tức giận, quay đầu hưởng đến Diệp Niệm Quân, nhóc tuổi, thêm một. Dừng tay. Diệp Huyền Tần ngăn cản bánh nướng, ôm Diệp Niệm Quân vào lòng, gương mặt tràn đầy sự cưng chiều. Con bé này đã đem cho anh một bất ngờ lớn. Lúc nãy, Diệp Niệm Quân xuất ra hai chiêu, một chiêu né tránh, một chiêu phản kích, đều vô cùng xuất sắc. Dựa vào hai chiêu này đã thể hiện thiên phú của con bé vô cùng vượt trội. Diệp Huyền Tấn nói với bánh nướng, "Cút đi, hôm nay tha mạng cho anh, hai ngày sau, tôi hy vọng gặp được bổn vị môn chủ của Từ Đại môn phái trong đại hội tuyển chọn và già." Bánh nướng không ngừng gật đầu, "Nhất định, nhất định." Nói xong, anh ta bất đắc dĩ liếc Diệp Niệm Quân. Bàn tay bé nhỏ của Diệp Niệm Quân lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút, an ủi đưa cho bánh nướng chú, "Cây kẹo mút này cho chủ, đừng khóc nha." Bánh nướng, "Con mẹ nó bây giờ ông đấy mới muốn khóc nè." Ông Sở nói, "Thần soái, nếu như ngài không có ý kiến đến gì, bây giờ tôi lập tức tiến hành nghi thức bái sư. Con bé này càng luyện võ sớm thì độ bền bị của nó càng mạnh." Diệp Huyền Tần có chút u sầu, "Chuyện khó nhất bây giờ là phải làm sao để Lam Khiết chấp nhận chuyện con bé luyện võ. Tôi đi tìm Lam Khiết trước, bàn bạc đã." Ba người rất nhanh đến nhà của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần để ông Sở đợi ở dưới nhà, ông Sở không nói gì cả. Đi ép Huyền Tạ Diệp Quân, nhẹ nhàng bước vào phòng. Từ Lam Khiết đang bận bịu trong nhà bếp. Tuy rằng cô ở công ty làm việc rất mệt, nhưng nếu có thể cùng chồng và con ăn một bữa ăn đoàn viên, có mệt hơn nữa cũng không sao. Nhìn thấy tâm trạng Từ Lam Khiết vui vẻ, Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng tiến lên, nhỏ giọng nói, "Vợ đê, anh muốn cùng em bàn bạc một việc." Từ Lam Khiết nói, "Chuyện gì vậy? Nói đi, làm gì mà thần thần bí bị vậy?" Chương 1568, thần soái bị vợ quản rất nghiêm. Diệp Huyền Tần vừa giúp Từ Lam Khiết rửa bát vừa nói, "Anh muốn cho Tiểu Quân Quân tập võ." Từ Lam Khiết xoay người trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần, cho đùa này chẳng buồn cười chút nào. "Diệp Huyền Tần, anh không có nói giỡn với em, những gì anh nói đều là thật." "Lam Khiết, nói thật cho em biết, Tiểu Quân Quân là thiên tài võ học ngàn dặm không có một ai. Nếu con bé không luyện võ thuật, đó sẽ là một tổn thất cho giới võ thuật toàn cầu." Từ Lam Khiết nhìn sắc mặt Diệp Huyền Tần không giống như đang nói đùa chút nào. Nụ cười trên mặt cô dần dần cứng lại, "Không có khả năng, cũng đừng nghĩ tới." Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, trước hết em đừng đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy, dù sao em cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút." "Không cần cân nhắc." Từ Lam Khiết nói, "Em kiên quyết không đồng ý để Tiểu Quân Quân luyện võ, anh là một võ giả, cả ngày chỉ có chiến đấu và giết chóc khiến em không lúc nào là không lo lắng và so hay. Nếu như Tiểu Quân Quân cũng học vớ, anh muốn em phải sống như thế nào?" Diệp Huyền Tần giải thích, "Em đừng lo lắng chuyện này, về phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề." Diệp Niệm Quân cũng vội vàng nói, "Mẹ, con tự nguyện luyện võ. Tiểu Quân Quân đã lớn, con phải tự quyết định không được." Từ Lam Khiết vẫn không chịu đồng ý, "Trở về làm bài tập của con đi, chuyện tập võ không cần nghĩ tới." "Con không đi." Tuy Diệp Niệm Quân còn nhỏ nhưng tính cách lại rất ngoan cổ, càng cứng đầu hơn Từ Lam Khiết, "Nếu mẹ không cho con luyện võ, về sau con sẽ không học tập. Con sẽ nhìn ăn, không, con sẽ chỉ ăn đồ ăn vặt, không ăn trái cây và rau củ cầm miệng." Từ Lam Khiết vươn tay muốn đánh Diệp Niệm Quân. Diệp Huyền Tấn vội vàng ngăn lại Từ Lam Khiết. "Lam Khiết, có chuyện gì cũng nên từ từ khuyên bảo, đừng đánh." Từ Lam Khiết tức giận phát khóc, "Hu hu, bố con các người bắt nạt tôi. Hai người đi ra ngoài hết đi, đồ ăn này có cho heo ăn tôi cũng không cho hai người ăn." Từ Lam Khiết tức giận đến mức đẩy Diệp Huyền Tần và Diệp Niệm Quân ra ngoài và đóng sầm cửa lại. "Khi nào hai người chấm dứt ý nghĩ học võ, tôi mới mở cửa cho hai người." "Diệp Huyền Tần." Ông Sở chứng kiến tất cả chuyện này thì âm thầm tặc lưỡi. Quả thật là đậu hũ có chút mặn chát, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai có thể tưởng tượng được rằng cường giả vương cảnh đệ nhất của đại hạ không, phải là cường giả vô song, bất khả chiến bại trên thế giới và khiến kẻ thù vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật, nhưng ở nhà cũng chỉ là một cái bao rách, bị vợ đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ. Ha ha, cười chết ông đây rồi. Nhưng không thể cười. Nếu không, thần soái nhất định sẽ rất tức giận. Diệp Huyền Tần ôm Diệp Niệm Quân liếc mắt nhìn ông Sở, muốn cười thì cứ cười đi, tôi không trách ông. Ông Sở, ha ha ha. Diệp Huyền Tần tung một cú đã khiến ông Sở bay vèo ra ngoài. Ông Sở, không sao cả. Sau đó, Diệp Huyền Tần đưa Diệp Niệm Quân đến khu vực Cấm Lương Yên. Dù có ra sao thì Diệp Niệm Quân nhất định phải luyện tập võ thuật. Trước hết phải để cô bé thích nghi với cuộc sống của một võ giả đã. Thần soái bất ngờ trở lại với một đứa bé trắng trẻo đáng yêu trong lòng thực sự gây ra chấn động không nhỏ trong khu vực Cảm Lương Yên. Những người chiến sĩ canh gác khu vực cấm có món gì ngon đầu đưa hết cho Diệp Niệm Quân ăn. Diệp Niệm Quân giống như rơi vào cái ổ hạnh phúc và chìm đắm trong sự cưng chiều của cả đoàn. Ngay cả ông người làm giả bất chỉ với tính khí lạnh lùng, khi nhìn thấy Diệp Niệm Quân cũng rất vui vẻ. Ông ta chạy như điên suốt 800 dặm trong ngày để mua một đống đồ chơi lộn xộn đưa cho Diệp Niệm Quân. Tất nhiên, ông ta có một điều kiện tiên quyết, ông ta muốn nhận Diệp Niệm Quân làm học trò và truyền lại cho cô bé những gì ông ta đã học được trong suốt cuộc đời của mình. Chương 1569, bất chí không phải người thường. Ông người làm bất chi cũng không phải một người bình thường. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua đã biết Diệp Niệm Quân là một thiên tài võ thuật nhưng ông ta cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua động thái này đã khiến ông Sở vô cùng tức giận. Dù sao ông Sở cũng là người đã nhìn chúng Diệp Niệm Quân trước. Bất chỉ làm như vậy chính là muốn giành mất học trò của ông ấy. Ông Sở sắn tay háo đi tìm bất chỉ đánh một trận. Tuy nhiên, dường như bất chỉ không muốn thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Ông ta đã bỏ chạy ngay khi mới đánh được nửa trận với ông Sở. Bất chí chỉ thể hiện ra sức mạnh của chiến thần nhưng Diệp Huyền Tần đoán rằng nếu ông ta bộc phát toàn bộ năng lực ít nhất cũng có thể đạt tới cấp độ cường giả vương cảnh, bất chí cũng không từ bỏ kế hoạch thu nhận học trò. Vào buổi chiều, Diệp Huyền Tần đang nhắm mắt tu luyện bên trong Lăng Đế Vương, gắn kết với sức mạnh của trời và đất thì bất chí lại gây ồn ào ở cửa hang. Diệp Huyền Tần đã đi ra ngoài để kiểm tra thì phát hiện ra rằng râu và lông mày của bất chí đã biến mất khiến cả khuôn mặt của ông ta bóng loáng như quả trứng mới. Bất chí nhảy dựng lên, chửi bậy, "Diệp Huyền Tần, anh đi ra đây cho tôi. Hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích về vấn đề này." Diệp Huyền Tần không hài lòng nói, "Bất chí, ông ở cửa động làm trò điên khùng gì vậy?" Bất chỉ chỉ vào bộ râu đẹp đẽ của mình và nói, "Tôi vừa mới cho mắt, con gái của anh đã lén cao sạch lông mày và râu của tôi. Đây chính là thiếu tôn trọng tôi. Anh phải cho tôi một lời giải thích về điều này." Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười nhìn Diệp Niệm Quân, "Tiểu Quân Quân, đây là con làm sao?" Diệp Niệm Quân nói một cách cái nấy, "Ông nội Bất chỉ mua cho con rất nhiều đồ chơi. Con không biết phải cảm ơn ông như thế nào. Con thấy râu của ông quá dài và bị bắn nên đã cắt tỉa hộ ông. Nhưng con không ngờ lại khiến ông nội Bất chỉ tức giận." Nhìn vẻ mặt tự trách của Diệp Niệm Quân, Bất chỉ cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng để đạt được mục đích, ông ta vẫn chống chế không an ủi cô bé. "Diệp Huyền Tấn, vậy tại sao con lại cạo lông mày của ông ấy?" Diệp Niệm Quân vội vàng nói, "Con không có cạo lông mày cho ông nội." Bất chỉ vội vàng nói, "Trẻ con không thể nói dối, ông tận mắt nhìn thấy con cạo lông mày." Diệp Huyền Tấn hỏi ngược lại, "Ông thấy con bé cạo lông mày, tại sao ông không ngăn con bé lại?" "Tôi..." Nhất thời Bất chỉ không nói nên lời. Ông ta nghiêm mặt nói, "Đừng nói về những thứ vô bổ này. Hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích về vấn đề này." Diệp Huyền Tấn nói, "Nói đi, ông muốn giải thích như thế nào?" Lúc này, thái độ của Bất chỉ dịu đi rất nhiều. "Đơn giản chỉ cần để Tiểu Quân Quân bái tôi làm thầy, tôi sẽ truyền thu cho con bé những gì mình đã học được trong suốt cuộc đời." "Diệp Huyền Tấn, sự thật đã rõ ràng. Tất cả những gì Bất chỉ làm chỉ là để nhận Diệp Niệm Quân làm học trò. Diệp Niệm Quân cạo râu của ông ta, làm sao mà Bất chỉ không phát hiện ra? Nhưng ông ta không ngăn cản chỉ để đạt được kế hoạch đã tính toán từ lâu. Ngoài ra, có lẽ ông ta đã tự cạo lông mày và đổ lỗi cho Diệp Niệm Quân. Cái ông giả tinh danh này." Lúc này, ông Sở điên cuồng chạy tới, "Lão già khốn nạn, ông lại đánh chủ ý lên học trò của tôi nói ông lén lút cạo lông mày làm gì? Thì ra là kẻ trộm còn hô hào bắt kẻ trộm. Con mẹ nó, hôm nay ông dừng hàng chạy trốn, tôi sẽ đấm chết ông." Bất chí cũng không chịu thua kém hử, "Lần trước ông đây chạy là lo lắng ông bị đánh đến tàn phế. Hôm nay ông lại chạy đến đây chịu chết, tôi sẽ đáp ứng cho ông. Năm chuyện đề cử, bấy hôn nhân, vợ trước ôm con chạy năm. Hai bên dương cung bạc kiếm, cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào." Những người chiến sĩ đứng nhìn được một trận dở khóc dở cười, trong doanh trại có hai ông già dở hơi cộng với cô bé dễ thương Diệp Niệm Quân, về sau mỗi ngày của bọn họ sẽ không còn trống vắng nữa. Diệp Huyền Tần có chút đau đầu, vội vàng quát một tiếng, "Dừng lại hết cho tôi." "Bất chí, ông thật sự muốn nhận Quân Quân làm học trò sao?" Chương 1570, tranh giành học trò. Bất chỉ nói trái lương tâm, ai muốn thu nhận, con bé mới có tí tuổi nên chỉ có thể bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách này. Diệp Huyền Tần chế nhạo, "Giả dối. Vào đi, chúng ta trò chuyện một chút. Có triển vọng." Bất chi vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo Diệp Huyền Tần vào trong Lăng Đế Vương. Ông Sở hét lên, "Thần soái, ông già này là kẻ đê tiện gian trá, nham hiểm xảo quyệt, Tiểu Quân Quân không thể học được gì tốt từ ông ta. Cậu tuyệt đối không được đồng ý để ông ta làm thấy của Tiểu Quân Quân." Bất chỉ mắng chửi ông Sở từ bên trong Lăng Đế Vương. "Lão già khốn kiếp, đây là ông muốn ngâm máu phun người, ông là loại mặt dày đến cực điểm chị ẻn." Diệp Huyền Tần khó chịu, "Ngâm miệng cho tôi. Ông còn dám là hết bậy bạ thì đừng nghĩ tới việc làm thầy của Tiểu Quân Quân." Lúc này Bất chỉ mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Huyền Tần nói, chúng ta có thể làm một thỏa thuận. Ông trả lời một số câu hỏi của tôi sẽ cho ông làm thầy của Tiểu Quân Quân. Bất Chí vội hỏi lại, có vấn đề gì? Anh hỏi trước gì? Diệp Huyền Tần, rốt cuộc ông là ai? Ông có quan hệ gì với ân sư tóc trắng của tôi? Ông ẩn nấp trong nhà quyền thế họ chung với mục đích gì? Những năm qua có điều tra được thông tin quan trọng nào không? Bất Chí trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu lên nói, có một số vấn đề, vì một số lý do, tôi không thể nói cho anh biết, cho dù chết tôi cũng không nói cho anh. Tuy nhiên, tôi có thể cho anh biết một số thông tin quan trọng mà anh chưa biết. Diệp Huyền Tần, nói Bất Chí vậy, trước tiên anh phải bảo đảm, tôi nói cho anh biết tin tức này, anh phải để cho Tiểu Quân Quân làm học trò của tôi. Diệp Huyền Tần, tôi sẽ quyết định dựa trên tấm quan trọng của thông tin ông đưa. Bất Chí hơi thất vọng, được rồi. Tôi nói cho anh biết, bốn môn phiệt thần thế lớn thật sự vẫn chưa thoát ly khỏi cuộc sống bên ngoài. Bọn họ đã ở ngoại giới hơn 100 năm. Diệp Huyền Tần hỏi, ông đang nói về bốn môn phái võ thuật lâu đời sao? Bất Chí ngạc nhiên, làm sao anh biết? Diệp Bất Chí, tôi suy đoán. Tôi không biết cụ thể, ông nói kỹ đi. Bất Chí nói, anh suy đoán rất đúng, quả thật bốn môn phái võ thuật lâu đời chính là con rồi của bốn môn phiệt thần thế lớn. Nếu không có bốn môn phiệt thần thế lớn bí mật quan tâm đến bốn môn phái võ thuật lâu đời thì bốn môn phái võ thuật đã biến mất từ lâu rồi. Trong những năm qua, bốn môn phái võ thuật lâu đời đã thông qua việc kiểm soát thống nhất cách thi của các võ giả và sắp xếp người của họ ngồi ở những vị trí cao của đại hạ. Tỷ lệ thâm nhập của họ trong việc quản lý đại hạ đã đạt tới 30%. Nói cách khác, cứ 100 người quản lý ở đại hạ thì có khoảng 30 người đến từ môn phái võ thuật lâu đời. Diệp Huyền Tần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù anh đã đoán được rằng những môn phiệt lớn đã xâm nhập vào đại hạ một cách nghiêm trọng, nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy. Họ có thể huy động được 30% nguồn lực của đại hạ. Đây chắc chắn có thể được coi là một mối đe dọa ngầm đối với thế giới. Nếu bốn môn phiệt lớn này không được loại bỏ, đại hạ sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền Tần, ông ẩn nấp trong môn phiệt chúng tự nhiều năm như vậy, đã điều tra ra những thứ này sao? Bất Chí im lặng, có chút trầm tư như đang suy tư trong lòng. Một lúc lâu sau, ông ta lại lên tiếng. Những thứ này không coi là gì cả. Tôi đã điều tra ra một thể lực, bốn môn phiệt lớn ở trước mặt thể lực này có đi sách dạy cũng không xứng. Cái gì? Đồng tử Diệp Huyền Tần co rút lại. Bốn môn phiệt lớn đã xâm nhập vào đại hộ 30%, đây đã được coi là một mối đe dọa. Ai ẩn? Nhưng theo lời của Bất Chỉ thì có một thế lực vô danh còn mạnh hơn bốn môn phiệt tần thế. Diệp Huyền Tần không dám tưởng tượng bên kia mạnh đến mức nào. Anh nóng lòng hỏi, nói cho tôi biết, bên kia là thế lực nào? Thực lực mạnh như thế nào? Chương 1571, thế lực thần bí. Bất Chỉ nói, phía thế lực kia ẩn núp rất sâu, đến không có hình đi không có vết, cho đến hôm nay tôi vẫn không lấy ra được chứng cứ chứng minh sự tồn tại của đối phương. Nói như vậy thì ban ngày đại hạ là những người chúng ta, nhưng về đêm lại là thế lực kia đang chi phối tất cả tài nguyên của đại hạ, đối phương đều hưởng một nửa, thậm chí bao gồm cả quặng linh thạch ở chỗ này. Trong lòng Diệp Huyền Tần thấp thỏm lo âu. Loại uy hiếp đang âm thầm ẩn núp này mới tính là sự uy hiếp thật sự. Cho đến hôm nay, bản thân lại không hề nhận ra sự tồn tại của đối phương một chút nào. Nghĩ lại đã thấy sợ hãi. Một ngày không trừ khử được bọn họ thì đại hạ ngày đó không được an ổn. Diệp Huyền Tán, có biện pháp nào tìm ra đối phương không? Bất Chỉ lắc đầu, không có biện pháp nào cả. Ngay cả chủ nhân. Khu khu, chỉ có bọn họ muốn để chúng ta tìm được thì chúng ta mới có thể tìm ra. Chủ nhân. Diệp Huyền Tần nhạy bén nắm bắt được từ khóa này. Ông nói chủ nhân, có phải là ân sư tóc trắng của tôi không? Thầy tóc trắng của tôi mất tích có liên quan đến thể lực thần bí này phải không? Bất Chỉ mơ hồ đáp, có lẽ là có đi. Diệp Huyền Tần thản nhiên gật đầu nói, chuyện này tôi sẽ điều tra cặn kẽ. Thế lực thần bí kia phải nổ cỏ tận gốc. Đúng rồi, bọn họ có liên quan gì đến bốn môn phiệt tận thế lớn không? Nếu tôi diệt trừ bốn môn phiệt tận thế lớn, có thể ép đối phương ra ngoài không? Bất Chỉ cười chua xót nói, anh quả xem trọng tôi rồi, những gì tôi biết và thế lực thần bí kia chỉ có bảy nhiều đây thôi được rồi. Trong giọng nói Diệp Huyền Tán tràn đầy và thất vọng. Bất Chí nói, hiện tại có thể để cho Tiểu Quân Quân bái tôi làm thầy được rồi đó. Diệp Huyền Tần, về sau ông và ông lão Sở cùng nhau dạy bảo Tiểu Quân Quân võ công đi. Bất Chí và ông lão Sở đều là những cường giả thế hệ trước hiếm có. Kỹ thuật chiến đấu của bọn họ tu luyện được cổ xưa, truyền thống mà lại hiếm thấy. Nếu như kế thừa của bọn họ bị chặt đứt như vậy, quả thực vô cùng đáng tiếc. Ngược lại chỉ bằng để Tiểu Quân Quân tiếp thu những điều này. Hai người đi ra khỏi Lăng Đế Vương. Độc Lang vẫn một mực canh giữ cửa động. Nhìn thấy hai người đi ra, Độc Lang vội vàng xài bước nhẹ nhàng đi lên. "Anh, em nghe nói anh muốn cho Niệm Quân tập võ." Diệp Huyền Tần gật đầu. Độc Lang nói, "Em không đồng ý, con đường tập võ này vô cùng gian nan cực khổ, hơn nữa để trở thành võ giả, nhất định phải trải qua hàng trăm đau khổ, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trăm vạn đại quân đội Cảm Tử Lang Vương của em đủ để bảo vệ tiểu chủ, không cần phải để tiểu chủ tập võ làm gì." Diệp Huyền Tần nói, "Tôi cũng không mong muốn con gái tập võ. Có điều, trời phú cho Tiểu Quân Quân khả năng tập võ rất mạnh mẽ, có lẽ đây là món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho nó. Con bé thuộc về cả thế giới võ giao giai ha. Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà khiến thế giới võ đạo của đại hạ phải chịu tổn thất." Độc Lang, nhưng mà Diệp Huyền Tần, lời của Lam Khiết nói cũng không có hiệu quả, cậu cảm thấy cậu có khuyên tôi được không? Độc Lang á khẩu không trả lời được, cuối cùng anh ta giận dữ chân trang mắt nhìn ông lao sở và Bất Chỉ, "Hừ, hai lão già các ông nghe rõ lời tôi nói dây, cho dù cuối cùng hai người các ông ai trở thành thầy giáo của tiểu chủ, ai dám khiến tiểu chủ chịu ở mức thì đừng có trách độc lang tôi dẫn đại quân lang vương đào tung mà tổ nhà các người lên. Diệp Huyền Tần mất kiên nhẫn nói, cút đi. Con đường tập võ của tiểu quân quân ngoài ông lão Sở và Bất Chỉ ra, các người khác không được nhúng tay vào võ giả không chịu khổ, chỉ có thể là gối thêu hoa mà thôi, tập võ có ích lợi gì. Độc lang, qua 2 ngày nữa chính là lúc kỳ thi võ thuật thống nhất diễn ra. Đến đây, tôi có nhiệm vụ cho cậu. Thời gian 2 ngày trôi qua trong chớp mắt. Ngày hôm đó là ngày thi kỳ thị võ thuật thống nhất. Chương 1572, kỳ thi võ thuật thống nhất. Tầm quan trọng của kỳ thi võ thuật thống nhất gần như tương đương với kỳ thi đại học. Có điều kỳ thi võ thuật thống nhất thường là bí mật hơn, người thường không hề hay biết, cho nên trong phạm vi đại hạ vẫn chưa gây náo động quá mức. Đương nhiên là trong giới võ giả đều chú ý tới kỳ thi thống nhất này. Sáng sớm, Diệp Huyền Tần đã dẫn Độc Lang xuất phát, đi vào đón Lê Nhất Sinh tham gia kỳ thi võ thuật thống nhất. Khi bọn họ đến khu nhà nhỏ chỗ Lê Nhất Sinh ở, Lê Nhất Sinh đã đang tập quyền ở quảng trường. Trải qua sự chỉ điểm của Diệp Huyền Tần, quyền pháp của Lê Nhất Sinh đã tiến bộ kinh người. Dù anh ta chưa đi vào xã hội, thực lực lại có thể sánh ngang với võ giả xã hội đứng đầu rồi. Nhìn thấy Diệp Huyền Tản tới, Lê Nhất Sinh với vàng chạy bước nhỏ một mạch qua đó. Anh Diệp, anh tới rồi. Diệp Huyền Tản khẽ gật đầu, lên xe, đi tham gia kỳ thi võ thuật thống nhất. Lê Nhất Sinh hỏi vô cùng cẩn thận, anh Diệp, tôi có thể dẫn bà nội tôi cùng đi được không? Tôi lo lắng sau khi tôi rời đi, người của phái cổ mộ sẽ tới gây phiền phức với bà nội tôi. Diệp Huyền Tần có thể hiểu được tâm tình của Lê Nhất Sinh, vì thế gật đầu đồng ý, được, đi gọi bà nội đi. Cảm ơn anh Diệp. Lê Nhất Sinh một đường chạy như bay quay về nhà mình, không bao lâu sau dịu đỡ bà cụ già đi ra ngoài. Diệp Huyền Tần mỉm cười nói, Độc Lang, cậu nhìn bà cụ già này trông có quen không? Độc Lang nhìn chằm chằm bà cụ già một lát, có chút đăm chiêu, thật sự trông rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Chỉ có điều cụ thể không nghĩ ra được. Diệp Huyền Tần, bà ấy từng là quân y trên chiến trường Bắc Cương, đã từng chữa trị vết thương của tôi. Đôi mắt Độc Lang sáng lên, vỏ trấn bóp một cái me do rau. Bà ấy chính là mẹ đỡ đầu năm đó trên chiến trường Bắc Cương, mặc dù mẹ đỡ đầu đã hơn 50 tuổi, nhưng lại hăng hái, thể lực không kém gì người trẻ tuổi. Bà ấy ngoài việc trị bệnh cho rất nhiều người, cũng nấu cho các chiến sĩ rất nhiều món ăn ngon. Tuy rằng điều kiện rất khó khăn, bà ấy cũng có thể dùng mấy thứ đồ linh tinh nấu thành món lấp đầy bụng cho các anh em chiến sĩ năm đó mẹ đỡ đầu tự nghĩ ra một nồi trưng bát bảo, là sự kết hợp với rượu gia trận tốt nhất. Nhiều trận chiến tưởng chừng như bất khả thi, các anh em đều đã sống sót nhờ dựa vào rượu gia trận và nồi trưng bát bảo. Sau khi mẹ đỡ đầu xuất ngũ, vốn tưởng rằng cuộc đời này không được ăn món này nữa, không ngờ rằng đến hôm nay lại có duyên gặp lại bà ấy. Diệp Huyền Tấn có chút kinh ngạc. Năm đó ở chiến khu Bắc Cường, anh là truyền kỳ doanh quân, là tín ngưỡng, phải giữ gìn cảm giác thần bị cao cao tại thượng. Cho nên chuyện của các tướng sĩ bên dưới ánh cũng không hỏi đến, không ngờ rằng mẹ đỡ đầu này lại có uy phong trong quân đội như vậy. Ngay cả trấn Bắc tướng quân Độc Lang cũng có ấn tượng sâu sắc với bà ấy như vậy. Độc Lang lau nước miếng, nói, anh, em có một ý tưởng không quá người lớn thế này. Sao mà Diệp Huyền Tần lại không nhìn ra Độc Lang mà anh thuộc nằm lòng như bảng cựu trương này được? Anh cười mắng, lại thèm ăn chứ gì? Độc Lang cười hì hì, em đây không phải là vì nghĩ cho các anh em hay sao? Hôm nay đại quân Lang Vương chúng ta phải đánh một trận lớn. Em cảm thấy nếu như rượu gia trận của các anh em được kết hợp với nồi trưng bát bảo chắc chắn sĩ khí sẽ dâng cao. Đừng nói bốn môn phái võ thuật lâu đời lớn, cho dù là bốn môn phiệt tần thể lớn, chúng ta cũng có thể cùng nhau lật đổ bọn họ. Diệp Huyền Tần nói, được, đợi đưa chúng tôi đến trường thi, câu liền dẫn mẹ đỡ đầu di chuẩn bị một bữa tiệc tinh thần lớn cho các anh em. Kế hoạch lớn của hôm nay chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Độc Lang, chỉ phải anh mới là được. Sau khi Lê Nhất Sinh đưa bà cụ già lên xe, đoàn người liền chậm rãi chạy tới trường thị thủ. Đại hạ có 34 tỉnh thành. Các tỉnh thành đều đã tiến hành các kỳ thi võ thuật thống nhất từ trước. Những võ giả ưu tú vượt qua kỳ thi thống nhất cấp tỉnh thành mới có thể đến thủ đô để tham gia kỳ thi thống nhất của cả nước. Hôm nay chính là kỳ thi thống nhất cả nước được tổ chức ở thủ đô. Kết quả, khi đang tới gần trường thi thủ đô, một đoàn xe đột nhiên chặn đường đi của bọn họ. Đô. Chương 1573, anh ta đến đây để gây rắc rối cho chúng ta. 10. Tất cả đội hình xe này đều là những chiếc xe hơi sang trọng. Tệ nhất cũng là mẹ xe Mercedes-Benz. Dẫn đầu là Jolin Joser hảo ảnh. Chết tiệt, một đám thỏ danh con. Độc Lang thầm nguyên rủa, dám kéo xe chặn đường a. Dám cản đường ông đây thì đúng là chán sống rồi. Họ vẫn xếp thành hàng dài chặn xe của đối phương. Cửa xe của một chiếc xe hơi sang trọng mở ra. Một nhóm người mặc vest đen bao quanh một thanh niên trắng trẻo đang đi về phía họ. Lê Nhất Sinh nhìn thấy người đang đi tới thì đột nhiên trở nên căng thẳng. Không hay rồi, là cậu chủ của phái cổ mộ muốn tôi tham gia thi đấu thay cho anh ta trong cuộc thi võ giả đây mà. Họ đến đây để gây rắc rối cho chúng ta. Diệp Huyền Tần khẽ mỉm cười, tới đúng lúc lắm, đỡ mất công tôi phải đi tìm họ. Độc Lang, đi. Xuống xe gặp bọn họ. Được. Độc Lang bước ra khỏi xe với một nụ cười vô hại. Một người đàn ông mặc bộ đồ vest đen nhìn Diệp Huyền Tần đe dọa, Lê Nhất Sinh đang ở trên xe của mấy người đúng chứ? Nếu giao người ra đây thì chúng tôi sẽ tha chết cho mấy người. Diệp Huyền Tần nói, muốn có được người thì phải xem mấy người có năng lực đó hay không, tụi mày muốn chết có phải không? Người mặc đồ vest đen tức giận. Người thanh niên của phái cổ mộ ngăn người mặc bộ đồ vest đen lại rồi lạnh lùng nói, hôm nay đối với tôi là một ngày trọng đại. Tôi không muốn nhìn thấy máu, tôi khuyên mấy người hãy giao người ra đây đứng để phải rước họa vào thân. tôi thành thật khuyên mấy người là gặp phải chúng tôi thì ba đời tổ tông của mấy người coi như xong. Diệp Huyền tấn châm điếu thuốc, u sầu nói, không ngờ bốn môn phái lớn lại kiêu ngạo đến mức này. Diệt trừ mấy người chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Hà! Ha ha ha! Đầu tiên người của phái cổ mộ hơi nghi ngờ. Sau đó bọn họ cười một cách điên cuồng. Những điều bọn họ vừa nghe được không sai đó. Anh nói là phải diệt trừ bốn môn phái lớn sao? Chú! Bốn môn phái võ lâm cổ đại đã ăn sâu bén rễ từ lâu, lại được bốn vị ẩn sĩ hậu thuẫn. Có thể nói là đã vượt qua tất cả các thế lực trong nước. Chỉ cần đại hạ bất tử thì nền tảng của bốn môn phái lớn sẽ trường tồn mãi mãi. Chắc chắn người này có đầu óc không bình thường nên mới ở đây nói năng bay ba người mặc bộ đồ vest đen có vẻ không còn kiên nhẫn nữa. Năm chuyện đề cử, cuối tuần tôi và em năm. Anh ta định đưa tay đẩy Độc Lang ra để kéo lê. Nhất Sinh xuống xe. Tuy nhiên, bàn tay anh ta vẫn chưa chạm vào Độc Lang thì Độc Lang đã nắm lấy ngón tay út của anh ta và siết chặt nó. Giang giác. Có âm thanh gãy xương rất rõ ràng truyền đến. Sau đó là tiếng hét thảm thiết của người thanh niên mặc do vest đen. Mười ngón tay nổi với trái tim nên bây giờ ngón út bị gãy khiến anh ta đau đớn đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Mọi người có mặt đều choáng váng. Con mẹ nó, điên rồi hả? Chưa nói tiếng nào đã động thủ rồi. Hơn nữa còn là bẻ gãy ngón tay người khác ngay tại chỗ này. Thật là ác độc mà. Người mặc đồ vest đen tức giận nói, chết tiệt các anh em, xông lên cho tôi, anh ta đã bẻ gãy một ngón tay của tôi thì tôi sẽ phê tay chân của anh ta. Giết. Cậu chủ của phái cổ mộ lập tức hạ lệnh. Một nhóm người mặc đồ đen điên cuồng bao vây. Độc Lang và Diệp Huyền Tần. Độc Lang nhìn Diệp Huyền Tần rồi nhếch miệng cười, anh à, thường nhóm người này cho em nha. Được. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Độc Lang, anh ơi, mời anh. Vừa dứt lời thì Độc Lang đã hóa thân thành một con bò đực và đánh bay ba người ngay tại chỗ. Trong vòng vây xuất hiện một cái hở. Diệp Huyền Tần khẽ lách người bước ra khỏi vòng vây. Ngay lập tức Độc Lang chiến đấu với đám người mặc bộ đồ vest đen. Không, chính xác phải là dùng từ bạo hành mới đúng. Trong số những người mặc bộ đồ vest đen của môn phái cổ mộ này thì kẻ mạnh nhất là cường chiến thần và kẻ yếu nhất cũng là cường giả tông sư. Nếu so với ngoại giới thì thế lực này nhất định không thể xem thường. Nhưng trước mặt vương giả Độc Lang thì như vậy là chưa đủ để anh ta nhìn nữa là. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, Độc Lang đã hạ gục đám người mặc bộ đồ vest đen bằng 3 năm đấm và hại cú đá. Họ la hét vì gãy xương, hoặc bất tỉnh vì choáng váng. Cảnh tượng thật thê thảm và hoang tàn. Ánh mắt dữ tợn của Độc Lang nhìn vào cậu chủ của phái cổ mộ. Chương 1574, đang định tìm ông ta để tính số. 10. Cậu chủ của phái cổ mộ sắp không xong rồi. Chết tiệt, tên khốn Lê Nhất Sinh lấy ở đâu ra một người trợ giúp đắc lực như vậy chứ? Trong đảng người của anh ta có chiến thắng, thế mà bọn họ lại không thể chịu nổi một đòn trước đối thủ. Chẳng lẽ người này đã đạt tới trình độ vương giả rồi sao? Cậu chủ của phái cổ mộ nhìn thấy Độc Lang đang đến gần thì hoảng sợ la lên, anh đừng qua đây, tôi là cậu chủ của phái cổ mộ, còn bố tôi là trưởng môn của phái cổ mộ. Nếu anh dám động vào một sợi lông của tôi thì bố tôi sẽ không nương tay với anh đâu. Độc Lang, thật trùng hợp, tôi đang tìm bố của anh để tính số đây. Anh ta tát một cái vào mặt cậu chủ của phái cổ, tên cậu chủ đó bay ngược ra sau rồi rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh không có chút động tĩnh gì. Độc Lang lại nhìn nhóm người mặc đồ vest đen bằng ánh mắt hung dữ. Nhóm người mặc vest đen lập tức dùng mình số. Tên lốc này đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong hãi lòng họ. Độc Lang nói, trở về nói với trưởng môn của mấy người là tôi đến chỗ khảo nghiệm võ học chờ ông ta. Nếu ông ta không tới thì tôi sẽ ra tay với con trai của ông ta. Vâng vâng. Đám người mặc đồ vest đen lập tức tản ra. Sau khi lên xe và xác nhận rằng đã an toàn thì nhóm người mặc đồ vest đen lại bắt đầu lên mặt anh chờ đó. Người của phái cổ mộ sẽ không tha thứ cho mấy người đầu, tôi khuyên mấy người hãy thả cậu chủ của chúng tôi đi. Nếu không mấy người chết chắc Lê Nhất Sinh, nếu anh dám tìm người âm mưu chống lại chúng tôi thì anh sẽ bị trừng phạt đến chín roi. Độc Lang giả vờ đuổi theo thì ngay lập tức nhóm người mặc đó vest đen bỏ chạy. Một đám chết nhát Độc Lang khinh bị chửi rủa, rồi ném người đàn ông của phái cổ mộ đang bất tỉnh vào thùng xe. Họ tiếp tục tiến về địa điểm thi võ thuật thống nhất. Lê Nhất Sinh lo lắng nói, anh Diệp, chắc là anh vẫn chưa biết chuyện này, trưởng môn phái cổ mộ rất cưng chiều đứa con này. Nói rằng nếu ông ta ngậm trong miệng thì sợ tan chạy, còn nâng trong tay thì sợ rất là không hề nói quá chút nào đâu. Bây giờ chúng ta đánh bị thương con trai của ông ta nên chắc chắn ông ta sẽ dốc hết toàn lực để đối phó với chúng ta. Tốt hơn hết là chúng ta nên thả anh ta đi thì hơn. Diệp Huyền Tần khét lời, đừng lo lắng, tôi làm gì cũng có chừng mực cả, anh không tiếp tục giải thích rõ ràng anh là thần. Soái. Vì dù sao anh nói thì Lê Nhất Sinh cũng không tin. Đợi khi đến địa điểm thi thống nhất võ thuật thì anh sẽ tự mình chứng minh thân phận. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến nơi. Nơi thi đấu là một khu rừng tự nhiên với diện tích rộng lớn, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng là ở đâu. Văn phòng đăng ký ở bên ngoài cũng đã chật kín người đứng chen chúc nhau. Hầu hết những người xem là những võ giả xã hội, còn có một số võ sĩ trẻ, lẽ ra bọn họ được tham gia khảo thí võ công, nhưng lại bị bốn môn phái lớn loại mất tư cách dự thi. Họ nhìn vào trường thi với vẻ mặt đầy khao khát. Tuy nhiên nếu bốn môn phái lớn còn tồn tại thì cả đời này có thể họ sẽ không bao giờ được thi đấu nữa. Gần văn phòng đăng ký, có căn phòng chuyên dành để nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi hôm nay đều là các giám khảo. Thành phần ban giám khảo năm nay đều giống như mọi năm, họ đều là trưởng môn của bốn môn phái lớn. Cả bốn người đều mặc trang phục cổ trang, tiền phong đạo cốt cực kỳ uy nghiêm. Cuộc thi sắp bắt đầu. Bốn vị giám khảo đều là những người đứng đầu bốn môn phái lớn, bước ra khỏi phòng nghỉ. Ngay lập tức đám đông khán giả xung quanh đổ dồn nhìn về phía họ bằng ánh mắt ghen tị hoặc giận dở. Ghen tị là vì họ là những người đứng đầu trong giới võ thuật và quản lý kỳ thi võ thuật thống nhất, oai phong như rồng như phượng. Tức giận là vì nhóm người này đã thao túng kỳ thi võ thuật, khiến nhiều thí sinh con nhà nghèo không thể tham gia kỳ thi võ thuật thống nhất và làm tổn hại đến con đường công danh của nhiều người. Người phụ trách ở quầy đăng ký lần này là Bánh Nướng. Bánh Nướng là người của phái của Mộ. Tuy nhiên, vì tin chắc rằng Diệp Huyền Tần là thần tiên nên trong lòng anh ta luận trung thành với Diệp Huyền Tần. Chương 1575, mày không muốn sống nữa à? Bánh Nướng trao danh sách dự thi cho bốn đại trưởng môn. Thưa bốn thầy cô giám thị, đây là danh sách dự thi ngày hôm nay, mời xem qua. Bốn đại trưởng môn cầm danh sách lên, nhìn lướt qua một cách sơ sài. Trong danh sách này, hầu hết đều là những người do bốn môn phái lớn sắp xếp. Trong những kỳ thi võ thuật thống nhất như thế này, những người thuộc bốn môn phái lớn cũng sẽ âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Không có gì ngờ xảy ra thì tất cả những người mà bọn họ sắp xếp đều sẽ vượt qua kỳ thi võ thuật thống nhất, sau đó sẽ được bổ nhiệm vào một số chức vụ quan trọng ở đại hạ để phục vụ tốt hơn cho bốn môn phái lớn. Lúc này, một đám người mặc tây trang màu đen lảo đảo chạy tới, "Trưởng môn, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện." Nhóm người mặc tây trang màu đen này rõ ràng chính là tùy tùng của cậu chủ phái của Mộ. Trưởng môn phái của Mộ Trung Thiên Thanh nhìn thấy nhóm người này bị thương tích đầy mình, thậm chí gãy xương thì không khỏi sửng sốt, lập tức nổi giận đùng đùng. "Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Người của phái của Mộ tôi mà cũng dám động vào, kẻ đó không muốn sống nữa à?" Người mặc đồ đen thấp giọng nói, "Là do cứu viện Lê Nhất Sinh đưa tới ra tay. Vốn dĩ Lê Nhất Sinh này là phải tham gia kỳ thi võ thuật thống nhất thay cậu chủ, nhưng không ngờ anh ta lại thực sự gọi cứu viện, kháng cự." "Hả?" Trung Thiên Thanh cau chặt mày. Trong nhóm người mặc tây trang đen này, có một người được tôn xưng là cường giả chiến thần. Vậy mà cứu viện do Lê Nhất Sinh mời tới lại đánh bại được cường giả chiến thần. Chẳng lẽ đối phương là chiến thần mạnh hơn nữa hay sao? Làm thế nào mà một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường như Lê Nhất Sinh lại quen biết được một cường giả chiến thắng hai? Nhưng điều này cũng có nghĩa lý gì đâu chứ? Đừng nói là chiến thần, ngay cả khi đó là vương cảnh, bốn môn phái lớn cũng có thể lấy mạng đối phương. Trung Thiên Thanh nói, "Đúng rồi, con trai tôi đâu? Nó không bị thương, phải không?" Người áo đen này nói, "Thưa trưởng môn, rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không bảo vệ được cậu chủ đã bị đối phương bắt đi." "Cái gì?" Cả người Trung Thiên Thanh run lên, một cỗ khí chàng bằng bạc phóng ra từ cơ thể ông ta, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Đứa con trai bảo bối của ông ta. Ông ta không nỡ đánh chửi hay la mắng một chút, thế mà bây giờ đã bị người ta bắt đi mất. Lý nào lại như vậy, lý nào lại như vậy được chứ? Trung Thiên Thanh tức giận nói, "Đi, bằng mọi giá cũng phải tìm được kẻ đó. Dùng toàn bộ lực lượng của nào. Phải của Mô, cũng phải giải cứu con trai tôi. Nếu con trai tôi có xảy ra chuyện gì bất chắc, tất cả các người đều không được sống." Người mặc đồ đen vội vàng nói, "Trưởng môn bên kia nói sẽ tới trường thi của kỳ thi võ thuật thống nhất gặp ông." "Hừ." Trung Thiên Thanh cau mày. Sau khi bắt con trai ruột của mình, họ không những không bỏ chạy, thậm chí còn đến tận trường thi của kỳ thi võ thuật thống nhất để gặp mình. Khiêu khích một cách chân trụi. Thực lực nhóm người này mạnh mẽ đến mức nào mới có được sự tự tin đến vậy? Ba vị đại trưởng môn còn lại cũng bàn tán sôi nổi. Gần đây, đoàn võ giả xã hội này càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Đã đến lúc phải dạy dỗ bọn chúng một trận thật tốt rồi. "Này, không dám giấu giếm, mấy ngày trước tôi có một đội canh giữ cứ điểm sòng bạc, bị người ta đánh lên rồi trùng hợp như vậy sao? Một trong những tiểu đội dưới tay tôi cũng bị người ta tiêu diệt lần này, chúng ta phải giết gà dọa khỉ, trừng phạt nghiêm khắc những võ giả xã hội đã bắt cóc cầu chủ của Mộ. Xem liệu sau này chúng có dám gây rồi nữa hay không." Bánh Nướng thận trọng nói, "Ba vị tiền bối, có một chuyện không biết có nên nói hay không?" Trung Thiên Thanh nói, "Cứ nói đừng ngại." Bánh Nướng nói, "Thật ra, tất cả những gì các vị nói, bao gồm cả vụ bắt cóc cậu chủ phái của Mộ, đều do một người thực hiện." "Cái gì?" Bốn đại trưởng môn vô cùng tức giận. "Nếu những việc này đều từ cùng một người, vậy thì rõ ràng là kẻ đó đang nhằm vào bốn môn phái lớn chúng ta." "Hừm, ăn gan hùm mật gấu rồi sao, đồng thời xúc phạm đến bốn môn phái lớn của chúng ta. Sau này kẻ đó còn dám đến đây, nhất định phải bắt kẻ đó trả giá bằng mạng sống." Trung Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông ta thực sự lo lắng khi bản thân ông ta chống lại cường giả bắt cóc con trai mình, ba món phải kia sẽ không thèm đếm xỉa đến. Chương 1576, ông muốn trốn trách nhiệm cũng không được. Bây giờ có vẻ như kẻ đó cũng xúc phạm ba môn phái lớn cùng một lúc. Không cần ông ta phải đích thân cầu xin, bọn họ cũng sẽ ra tay. Đã đến giờ võ khảo. Các thí sinh đến từ khắp các nơi trên cả nước lập tức xếp hàng ngay ngắn. Bọn họ phải đăng ký tại điểm đăng ký trước khi được tiền vào trường thi khu rừng để tham dự cuộc sát hạch. Nhưng vào lúc này, một chiếc ô tô bất ngờ lao vào và dừng lại ở điểm đăng ký. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc xe. Bốn đại trưởng môn cũng đang để mắt tới chiếc cửa xe nhanh chóng mở ra. Diệp Huyền Tần, Độc Lang và Lê Nhất Sinh ra khỏi xe. "Xe?" Bà nội của Lê Nhất Sinh đã lớn tuổi, di chuyển không tiện nên đã ở lại trên xe. Nhìn thấy Lê Nhất Sinh, Trung Thiên Thanh như nhận ra điều gì, vội vàng hỏi Bánh Nướng. "Người này là người giúp đỡ Lê Nhất Sinh, là cậu ta trói con trai tôi đúng không?" Bánh Nướng lập tức gật đầu, "Đúng, là bọn họ." "Chết tiệt, thật ngang ngược L. Kẻ đó quả là dám ngang nhiên đến địa phận của ông ta." Trung Thiên Thanh tức giận nói, "Người đâu, mau đi cứu cậu chủ ra." Vài người của phái của Mộ ngay lập tức lao lên xe để giải cứu cậu chủ của Mộ ra khỏi cốt xe. Độc Lang tất nhiên không cho phép. anh ta biến thành một con bọ rừng, lao về phía những người của phái cổ mộ và đầu đá lung tung. Bích bích bích. Sau một loạt tiếng động vang dội nặng nề, người của phái cổ mộ đều bị đánh bay. Xít. Bốn đại trưởng môn hít một hơi lạnh. Vụ va chạm vừa rồi chứng tỏ rằng đối thủ ít nhất phải là chiến thần cấp huyền. Lần này đụng phải mấy tên cứng râu rồi. Độc Lang mở cốp xe và đưa cậu chủ của phái cổ mộ ra khỏi cốp xe. Mở nó, nếu muốn cậu ta, trước tiên phải được sự đồng ý của ông đây. Trên gương mặt của cậu chủ phái cổ mộ có một dấu bàn tay màu đỏ tươi, khiến trái tim của Trung Thiên Thanh dì máu. Trung Thiên Thanh mang vẻ mặt nghiêm nghị âm trầm mà nói, dám hỏi cậu đây là thần thánh phương nào? Tại sao lại chống đối với bốn môn phái lớn chúng? Độc Lang mang thầm, con mẹ nó, trong lòng ông không có chút bức bách tự trách nào hay sao? Ông để cho người khác tham gia võ khảo thay con trai chính là đã vi phạm pháp luật đại hạ một cách nghiêm trọng. Dù có đánh chết con ông cũng không quá đáng, ông muốn trốn trách nhiệm cũng không được. Lời nói của Độc Lang đã gây ra một sự náo động trong đám đông. Mặc dù hầu hết các võ giả xã hội đều biết rằng bốn môn phái lớn đã thường xuyên gian lận trong kỳ thị võ thuật thống nhất, nhưng thể lực của đối phương quá lớn mạnh khiến ai ai cũng chỉ dám giận chứ không dám nói một lời nào. Giờ đây lại có người đang đứng trước mặt công chúng trong trường hợp quan trọng này của võ khảo và vạch trần bộ mặt xấu xa của bốn môn phái lớn. Dũng khí của người bên kia quả thật không phải chi lớn tầm thường thôi đâu. Mọi người cũng đang dự đoán kết cục của đối phương. Sắc mặt Trung Thiên Thanh đú ám, xin rời bước nói chuyện. Mặc dù việc họ thao túng võ khảo là một bí mật nửa công khai, nhưng rõ ràng là không thích hợp để bàn tán nở dê trường hợp cụ trọng này. Diệp Huyền Tần, không cần chúng tôi tới đây là để tham gia kỳ thị võ thuật thống nhất. Lê Nhất Sinh, đăng ký. Lê Nhất Sinh bước đến điểm đăng ký và đưa hồ sơ của mình lên. Xin chào, tôi đăng ký tham gia kỳ thi với thuật thống nhất dừng lại. Trung Thiên Thanh lạnh lùng nói, cậu không đủ tư cách tham gia kỳ thi võ thuật thống nhất. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Trung Thiên Thanh, tại sao cậu ta không đủ tư cách? Trung Thiên Thanh nói với vẻ khiêu khích, bởi vì tôi là quan giám thị của kỳ thi võ thuật thống nhất, được chưa? Diệp Huyền Tần, quan giám thị lạm dụng từ quyền, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, làm rối kỷ cương. Ông chính là nỗi sỉ nhục của đại hạ ta. Câm miệng. Trung Thiên Thanh tức giận mắng, cậu dám xúc phạm quan chức, là đang khiêu khích uy danh của đại. Ha. Người đầu, bắt lấy cậu ta. Bộc. Diệp Huyền Tán không chút do dự tát vào mặt Trung Thiên Thanh, chỉ dựa vào ông mà dám đại biểu cho uy nghiêm của đại hạ hay sao? Ông đang nhục nhã đại hạ ta à? Bố mày. Trung Thiên Thanh che mặt, nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ không thể tin được. Ông ta thật sự không thể ngờ, tên khốn này chỉ vì không vừa ý mà dám tát vào mặt ông ta. Đây là hiện trường võ khảo đấy. Quả là coi trời bằng vung. Điên, điên rồi. Trung Thiên Thanh giơ tay quất vào mặt Diệp Huyền Tần. Chương 1577, mẹ nó, là một tên điên. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vèo. Một bóng đen đột nhiên vụt qua, anh ta chạy hết sức chống lại Trung Thiên Thanh, cuối cùng húc đổ hai bức tường rồi mới dừng lại. Tiếng sập tường ầm ầm vang lên không dứt. Bụi bay lên trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, không thể nhìn thấy thứ gì bên trong. Khu khu cụ. Độc Lang họ dữ dội và bước ra khỏi đám mây hình ấm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đen vừa rồi là Độc Lang. Gương mặt anh ta đầy bụi đất nhưng cũng không bị thương, mẹ nó, nếu muốn hại anh tôi cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay không trước cái đã. Mọi người có thể lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ của Trung Thiên Thanh trong đám mây hình ấm. Trong lòng tất cả mọi người có mặt đều đã dâng trào sóng to gió lớn. Mẹ nó, hai người cứu viện mà Lê Nhất Sinh mời đến là kẻ điên à? Một lời không hợp thì lập tức tát vào mặt Trung Thiên Thanh, thậm chí còn hất ông ta lên không trung. Trung Thiên Thanh không chỉ là môn chủ phái của mộ, một trong bốn môn phái võ thuật lớn lâu đời, mà còn là quan giám thị của kỳ thi võ thuật thống nhất. Bọn họ tàn bạo với Trung Thiên Thanh chính là phá vỡ trật tự của võ khảo, tấn công các quan chức nhà nước, đó là một trọng tội. Hai người này sẽ không may mắn gì rồi. Đám mây bụi hình nấm tản ra, dần dần lộ ra bóng dáng của Trung Thiên Thanh. Trung Thiên Thanh bị một đống đổ nát vùi lấp nửa người, máu me bê bết đầy khắp mặt khắp thân, một phần lớn lồng ngực bị lõm xuống, có lẽ đã bị gãy vài chiếc xương sườn. Nó trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng vừa rồi. Ông ta họ dữ dội và nôn ra một ngụm máu. Giết nó, giết chết nó cho tôi. Trung Thiên Thanh khàn giọng hét lên. Ba vị trưởng môn còn lại bấy giờ mới phục hồi tinh thần lại từ trong cơn kinh hoàng. Người đâu mau đến đây, bắt ba tên khủng bố hung hãn này cho tôi. Bọn họ xác định Diệp Huyền Tần là phần tử khủng bố ngay tại chỗ. Những phần tử khủng bố bạo lực chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đúng. Những người duy trì trật tự tại hiện trường là tinh anh của bốn môn phái lớn. Bốn đội tinh anh cường giả, khoảng 10.000 người, cấp tốc bao vây hiện trường và nhanh chóng thu hẹp vòng vây. Hôm nay, Diệp Huyền Tần và Độc Lang khó tránh tai họa. Thú vị, thú vị. Độc Lang cười gắn, muốn so đông người với ông đây phải không? Được, để tôi so với ông. Độc Lang ngẩng đầu hô to, âm thanh vang vọng đến tận trời, các anh em, anh trai của các người đã bị bắt nạt rồi. Mau ra đây sớm nhé. Bốn phía trường thi đều là những ngọn núi cao. Giọng nói của Độc Lang cử vang vắng trong không khí, vọng đi vọng lại. Khi âm thanh cuối cùng tắt dần, đột nhiên có tiếng lộp độp từ những ngọn núi xung quanh. Cây cối và cỏ dại trên núi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, ở đây không có gió, làm sao cây cối và cỏ dại có thể lung lay được? Trong giây tiếp theo, sự thật đã trở nên rõ ràng. Trên đỉnh những ngọn núi xung quanh, dần dần một bóng người đứng lên. 1, 2, 4, 8, 16. Cho đến cuối cùng, một đám người đồng nghìn nghị chiếm lĩnh cả bốn ngọn núi cao, giống như bốn đoàn mây đen bao phủ cả bầu trời và mặt trời, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đội quân Sát Lang, chuẩn bị sắp xếp. Âm thanh chấn động đến nỗi trời đất đổi màu, những ngọn núi rung chuyển, hai người nghe như muốn nổ tung. Diệp Huyền Tần muốn diệt trừ bốn môn phái võ thuật lớn lâu đời vào ngày hôm nay, mà môn phái võ thuật lâu đời lại vàng tao lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Diệp Huyền Tần gọi đội quân sát lang, bảo bọn họ phong tỏa toàn trường. Tất cả mọi người đều nhìn vào đại quân 100.000 người, rồi nhìn vào Diệp Huyền Tần và độc. Lang, danh tính của hai người này là gì? Vung tay gọi 100.000 tiếng vang. Chắc chắn không phải là một kẻ đầu đường xó cho. Thân thể Lê Nhất Sinh khẽ run lên. Cậu ta đột nhiên nhớ lại những gì Diệp Huyền Tần nói trước đây. Anh nói, anh là thần soái. Chẳng lẽ điều này là sự thật? E rằng chỉ có thần soái mới có danh tín lớn như. Xem ảnh 1. Chương 1578, anh là thần của chúng tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đội quân sát lang của đội cảm tử Lang Vương. Cậu, sao cậu có thể huy động đội quân sát lang?